Ẩn sát chương 450 tới chương 469. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bấm vào đây để xem nội dung. Dây điện bị đứt, cột điện đổ, ô tô nổ tung, lửa cháy khắp nơi, hai cô gái đứng cách nhau mấy mét, đang ở trong trạng thái giằng co. Một bên đỏ, một bên đen, hai cách ăn mặc rất khác nhau, biểu hiện cho sự lạnh lùng và kiêu căng. Qua một kích vừa rồi, hai người hiện giờ đều đang đánh giá khí chất của đối phương. Váy của Victoria bay phần phật, xung quanh không khí như bốc hơi, giống như đang biến thành một đóa hồng liên. Natalie lựa chọn cách dùng dị năng nâng đỡ thân hình, tận dụng ưu thế lực lượng mạnh mẽ và tốc độ, xung quanh giống như đen lại, ba động không khí đều bị đè xuống. Tất cả mọi người ở xung quanh đều khẩn trương nhìn sang bên này, bởi tính chất công việc, nên bọn họ cũng đã chứng kiến không ít dị năng, nhưng mà khả năng vận dụng dị năng tới mức này thì đúng là chưa thấy. Mặc dù đứng cách xa, nhưng họ vẫn cảm nhận được từ không khí truyền tới một làn sóng nhiệt và uy áp. Trong những tiếng tí tách, Tuệ Thanh chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi, bản thân đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ba người giằng co trong khoảng vài giây, nhưng mà áp lực trong không khí rất nặng nề, mang lại cảm giác thời gian ngưng động. Trong tầm mắt, Victoria nhẹ nhàng giơ tay phải, hướng về phía hai người ngoắc ngón tay, thần thái quyến rũ và sắc đẹp kết hợp vào một chỗ khiến cho tinh thần người khác rung lên. Mà ở trước mặt nàng, bàn tay trái ở cạnh mình của Natalie xuề ra, ngón trỏ chỉ về phía sau hơi nhoáng lên, giống như là một động tác đá cục đá vào trong mặt hồ yên tĩnh. Tuệ Thanh cũng đồng thời phất tay. Rời khỏi nơi này. Không một chút chần chừ, thu súng, lên xe, đám người kia vòng qua quảng trường rực lửa, rút theo một con đường khác. Trong khoảnh khắc cuối cùng, họ nhìn thấy Victoria đi về phía Natalie, sau đó ngọn lửa đã lan tràn sang những cây cối bên đường, một bóng người đang lay động, tiếng đánh nhau cứ thế vang lên. Trong ánh sáng như ban ngày, âm thanh khán giả vỗ tay giống như động đất, sân khấu hơi nghiêng, Linh Tĩnh mặt đầy nước mắt nhìn cô gái ở phía sau hậu trường, sững sờ. Xa xa. Cách thời cấp 3 đã 4 năm, nhưng nó chưa làm thay đổi gì dung mạo của hai người, nhưng mà trong 4 năm này, do khí hậu ở mỗi nơi mỗi khác, họ đã trưởng thành hơn. Hôm nay, Sasha đã là cô gái 23 tuổi, nhưng vẫn để tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan đẹp tuyệt, vẫn mang thêm một chút thanh thuần tinh nghịch của cô gái năm xưa. Lúc này, trông Sasha hơi gầy một chút, cao hơn một chút, 4 năm rèn luyện trong thống khổ đã giúp nàng trở lên kiên cường, song khi thấy cô gái như chị em ruột của mình đi tới, sự kiên cường kia trong nháy mắt tan vỡ. Nàng hơi cười cười, nước mắt như giọt châu, không còn khống chế được nữa rơi xuống. Sasha đi tới bên cạnh nàng, Linh Tĩnh nhìn người chị em xa cách 4 năm của mình, đột nhiên ôm lấy nàng, khóc rống lên. Sasha, Gia Minh đã chết rồi. Trên thế giới này đã từng có ba người giống như phu thê, như anh chị em bây giờ phân ly, chẳng cần phải che giấu gì nữa. Có một số việc họ giữ lại không nói trước mặt cha mẹ mình, nhưng khi ở trước mặt nhau, họ không còn gì ngăn cách. Hôm nay gặp mặt, sự đau đớn và uỷ khuất trong 4 năm qua tuôn ra, chẳng còn kiềm chế được nữa. Tớ biết. Tớ biết. Trên mặt nước mắt như mưa, Sasha ôm lấy Linh Tĩnh thì thào tự nói. Lúc này toàn bộ hậu trường đều kinh ngạc, đa số mọi người đã ngừng công việc, kinh ngạc nhìn Tiểu Mạnh cầm súng và hai cô gái đang ôm nhau khóc, màn sân khấu chậm rãi buông xuống. Phương Vũ Tư nhìn tất cả, hít sâu một hơi, nàng nhìn khẩu súng trong tay Sasha, rồi lại nhìn Linh Tĩnh, lấy hết dũng khí đi tới. Không, không có chuyện gì. Không có chuyện gì đâu. Mọi người. Mọi người tiếp tục làm việc, chuẩn bị, chuyện này. Sasha. Đã nhiều năm không gặp, nàng đối với Sasha hơi bất ngờ, không biết nên nói cái gì nói, cũng may Sasha là người khôi phục tỉnh táo đầu tiên, Linh Tĩnh. Chúng ta cần phải đi. Đi. Khi cậu còn ở viên, Lý Vân Tú đã giao cho cậu một thứ mang về, chắc là một cái bình nhỏ, bây giờ cậu còn giữ không? Ở trong túi kia. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng mà khi nghe thấy Sasha nói tới việc này, Linh Tĩnh chạy về phía nơi hóa trang, lấy ra một cái lọ. Sasha cầm lấy tay Linh Tĩnh chạy ra phía ngoài, còn là tốt rồi, chúng ta đi. Cùng lúc đó, một thanh âm khác vang lên, các ngươi đang làm gì? Dùng ánh mắt mông lung đảo qua, Julian thấy Sasha muốn kéo Linh Tĩnh rời đi, hắn lấy toàn bộ dũng khí đứng dậy, trong nháy mắt mấy khẩu súng đều chỉ thẳng vào hắn. Linh Tĩnh lắc đầu, mang theo thanh âm nghẹn ngào nói, là chị của em. Sau đó, theo Sasha chạy ra cửa nhỏ. Xuống cầu thang, đi qua một hành lang của sân vận động, Linh Tĩnh lúc này mới kịp phản ứng. Chuyện này đúng là không đơn giản, xung quanh thỉnh thoảng lại có người đi tới, phần lớn là người ngoại quốc, tuy rằng mặc quần áo bình thường, nhưng xem ra bọn họ đều đang ở đây cảnh giới. Sasha cầm súng trên tay, hiển nhiên là có quen đám người này. Khi ra khỏi cửa nhỏ, Linh Tĩnh nhận ra con đường và hoa viên ở bên cạnh sân vận động, cách đó không xa là tiếng sóng vỗ bờ, tiếng sóng biển rõ ràng, hoa viên sáng rực, trong cái đêm mùa hạ này, nó có một biến hóa rất kỳ quái. Hành động cùng Sasha có khoảng 10 người, họ đều đứng bên cạnh 4 chiếc xe con.

cửa sổ phía sau xe trong nháy mắt biến thành hoa tuyết, tốc độ chiếc xe rất nhanh, hơn nữa khoảng cách rất xa, vậy mà cô gái kia có thể ném vỡ cửa xe. Sasha ngoặt ở một cái ngã tư đường, sau đó nhìn ra ngoài, thấy người đi đường đang đua nhua chạy trốn. Con đường trở nên trống trải, cô gái kia vừa đi vừa phất tay sang bên này, sau đó xoay người chạy vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Hai gã đặc công ở chiếc xe phía sau đang giãy dụa trên đất, nhưng mà họ đã không còn sức mà nổ súng. Lúc trước có 4 chiếc xe, bây giờ chỉ còn 2 chiếc. Chiếc xe phía trước thả chậm tốc độ, để chiếc xe phía sau lướt qua. Nó đại khái muốn yểm hộ cho chiếc xe phía sau tranh thủ thời gian. Khi qua hai con đường, chiếc xe phía sau đã bị bỏ lại. Tiếng súng vang lên, liên lạc bộ đàm bị cắt. Bên trong xe trở nên trầm mặc. Tiểu Mạnh ba một tiếng dùng bán súng ném về phía cửa xe phía sau vốn đã vỡ tan. Qua mấy phút, cũng không biết trong bộ đàm bọn họ truyền tới tin tức gì. Sasha cắn chặt môi dưới, thả chậm tốc độ. Hai người ở phía sau nhảy xuống, Sasha nhấn chân ga, cũng không quay đầu lại. Linh tĩnh nhìn cảnh tượng phố xa yên ắng, bên tai phản phất giống như nghe thấy tiếng hơi thở của mình. Đột nhiên, Sasha đưa tay tới, từ trong găng tay của nàng lấy một cái bình nhỏ, Linh tĩnh giật mình nắm tay lại. Sasha nhìn nàng, hơi ngẩn người, trong chốc lát, Linh tĩnh mới phục hồi lai lắc đầu, tớ không biết đây là vật gì. Cũng không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì. Đối với gia đình chúng ta, không có chuyện gì. Sasha há miệng, nói, chỉ là cậu mà còn giành, tớ cắn cậu đấy. Bấm vào đây để xem nội dung. Sasha nhìn nàng, Linh tĩnh chỉ lắc đầu, hai người giằng co trong chốc lát, nước mắt Linh tĩnh lại rơi xuống, chúng ta mặc kệ việc này. Chúng ta trở về nhà đi. Sasha. Sasha thống khổ nhắm hai mắt lại, nàng mím chặt môi, cố không phát ra tiếng khóc, một lát sau mới mở mắt, dùng hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn con đường phía trước, trên mặt nở một nụ cười, tớ cũng muốn về nhà. Từ khi trở lại nơi này, tớ cảm thấy nó lâu quá. Nàng bỏ cái bình nhỏ. Hơn 40 phút rồi. Ừ, trên đường, nhấn ga, giọng nói Sasha nhẹ nhàng, phun ra một hơi thở. Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, 4 năm này. Trong 4 năm này, các nàng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà trong tình huống này cần gì phải nhiều lời. Trong im lặng, Linh tĩnh bỗng nhiên nở nụ cười trên khuôn mặt ngập tràn nước mắt. Nàng nhìn về phía kính chiếu hậu, nói, tớ xuất hiện ảo giác. Là nhìn thấy Gia Minh. Lúc Tiểu Mạnh và người ngoại quốc kia nhảy ra ngoài xe, cửa sau xe cũng không được đóng lại. Lúc này, trong tầm nhìn của nàng, Gia Minh đã ngồi ở đó nhìn các nàng, điều này đương nhiên là không thể nào. Sau khi Linh tĩnh nói xong câu này, thân thể Sasha đột nhiên cứng đơ, nàng nhìn về phía con đường, trong nháy mắt, cái mũi hít thở kịch kiệt, sau đó hơi há miệng thở vài lần, nhưng khi nhìn lại cái gương chiếu hậu, cảnh tượng vẫn như vậy. Trong ánh sao lấp lánh, bóng đêm như nước thủy triều, trên con đường sạch sẽ, xe cộ lưu thông không nhiều, hai bên là những hàng cây mới trồng. Có một số người tập trung thành top 5, top 3 đi bộ, cửa hàng không nhiều, biển quảng cáo sặc sỡ, giống như là mộng ảo giữa mùa hạ. Chiếc xe giảm bớt độ, dần dần, nó dừng lại ở ven đường, đèn xanh đèn đỏ thay nhau chiếu sáng, vụt sáng trong nháy mắt. Kim sắc kiếm quang xẹt qua không trung, bóng người dưới đèn đường phun máu, cách đó không xa, một xe cảnh sát nổ tung tạo thành một đống hỗn độn trên lề đường. Nam tử tên là Victor cúi đầu, có chút bất đắc dĩ giẫm một cước lên mặt đất, ngẩng đầu lên nói, "Shit." Nửa người đỏ tươi, nửa người cháy đen. Cái bóng người màu trắng kia đã dính đầy máu tươi và tro bụi, loang lổ, nhưng mà ngay cả ngoại hình có vẻ chật vật, thì hắn vẫn tạo ra được một cổ khí chất ưu nhã tà dị. Con đường phố này đã bị phá hỏng, mức độ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, thậm chí 4 năm trước Gia Minh trắng trợn xuất thủ, cũng không phá hỏng tới mức này. Xe nổ, cột điện đổ, biển quảng cáo rơi xuống bốc cháy, vụ nổ đã lan cả vào những cửa hàng bên cạnh, đốt cháy cây cối, dây điện tóe lửa, người khác nhìn thấy mà giật mình. Trên đường lúc này, người chết vì xe nổ, vì đạn lạc, chết bởi cả tai nạn xe cộ, bị vật gì đó đè, cũng có người bị kiếm chém thành hai mảnh. Cảnh tượng hỗn loạn này kéo dài mấy con phố, một tiểu tổ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đã bị chôn vùi trong đống đổ nát này. Rẹt, xé cái ống tay áo đã rách, hắn nhún vai, xoay người định rời đi, nhưng mà lại nghe thấy một tiếng rít truyền tới. Hắn đưa mắt nhìn lại, thấy hai chiếc xe con một trước một sau vọt ra, người trong xe cũng nhìn thấy hắn. Có mấy tiếng súng vang lên, Victor nghiêng đầu, một viên đạn bay xẹt qua mặt hắn, tạo thành một vết máu đỏ tươi. Sau đó, một bóng người khác cũng từ đầu phố đuổi tới, nhìn thấy tình cảnh trên đường, người kia giảm tốc độ lại. Hoa ác! Victor! Đứng ở trên con đường kia chính là Quito, lúc này trên người hắn dính đầy máu tươi, có chút rách nát. Chỉ là không giống rách nát hoàn toàn như Victor, hắn nhìn cảnh tượng hai bên đường, vuốt tay. Victor nhìn theo chiếc xe còn biến mất ở cuối con đường, đưa tay lau máu trên mặt, sau đó nhìn người bạn mình, lắc đầu, Quito. Mày rốt cuộc đang làm gì? Trong giọng nói của hắn biểu thị sự thất vọng. À, sẽ lập tức tốt ngay thôi. Quito cười cười, đuổi theo chiếc xe vừa biến mất cuối con đường. Victor thở dài một hơi, đi đến ven đường, đã văng cửa một cửa hàng bán quần áo, nhưng lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát truyền tới. Hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu, mong là mình không bẩn như vậy. Trong một góc của thành phố, ở trên một con đường, gió đêm hơi thổi. À, tớ tìm được A Sửu. Giọng nói quen thuộc vang lên trong xe. Đêm mùa hạ, hắn ngồi đó nhìn hai người, ánh mắt giống như đang tìm kiếm những gì hai cô gái trải qua trong 4 năm trước. Linh tỉnh nuốt một ngụm nước bọt, xà xà hít sâu một hơi, đưa tay vươn tới phía sau. Khi ngón tay chạm vào lan da kia, đột nhiên nó giật bắn lên giống như bị lửa đốt, nhưng Gia Minh đã nhanh hơn tóm lại, áp vào má mình. Qua một lúc, xà xà há miệng, cậu là. Trong lòng nàng giống như có một thứ gì đó đè nặng, không bật ra được, tầm mắt của nàng đã nhòe đi. Xà xà. Khụ, đã là nữ quân nhân rồi, vậy là lá gan không lớn lên chút nào. Cậu. Cậu rốt cuộc. Chiếc xe con kia dừng ở ven đường cũng không khiến cho người đi bộ chú ý. Không bao lâu sau, một nam tử đi ra khỏi cửa sau, hắn bay qua hàng rào ở ven đường, đến một quầy tạp hóa mua một bình nước khoáng lạnh. Linh tỉnh ngồi xuống trước cửa, nàng nhìn bóng người kia, nước mắt muốn rơi mà cũng không được, hô hấp lúc bình thường lúc gấp gáp. Mang nước trở về, Gia Minh bỏ hai bình vào trong xe, tựa ở cánh cửa, đứng đối diện với Linh tỉnh. Lúc này, hai người giống như một đôi trai gái lần đầu tiên nhìn thấy nhau mà xấu hổ. Gia Minh há miệng không nói gì, Linh tỉnh cũng chỉ im lặng nhìn hắn. Sau một lúc, Gia Minh thở ra một hơi thở. Tớ đã trở về. Giọng nói nhẹ nhàng như lẩm bẩm, nhưng mà khi nói xong, hắn như trút được gánh nặng cười cười, đi về phía trước, dùng toàn bộ sức lực ôm lấy Linh tỉnh. 4 năm cách xa, đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau, hắn giống như muốn thu thân thể mềm mại của Linh tỉnh vào trong cơ thể mình, tớ nghe thấy cậu hát, nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tớ đã trở về. Người đi lại hai bên đường không nhiều lắm, ở xa xa có một số người đang top 5 top 3 tản bộ, ánh sáng từ những nhà mặt đường chiếu ra, cũng có một số người chú ý tới cảnh tượng đôi trai gái đang ôm nhau, nhưng mà nó quá phổ biến nên đều cười trừ. Thời gian giống như dừng lại, ở bên tai Gia Minh đột nhiên nghe thấy Linh tỉnh bật ra một tiếng oa, sau đó cắn chặt môi, trên vai Gia Minh truyền tới một cảm giác đau đớn. Vòng tay ra sau lưng, cắn Gia Minh một cái, nàng dùng toàn bộ sức lực còn lại nắm tay, cố sức nện mấy cái vào lưng hắn, giống như là muốn trút toàn bộ ủy khuất và đau lòng trong 4 năm qua. Nếu so sánh với sự xao động trong đêm, nó như yên lặng. Ôm nhau như vậy một lúc lâu, Linh tỉnh vô lực há miệng, thân hình nàng run rẩy, hai tay rũ xuống bên người, tùy ý để cho Gia Minh ôm, nếu như hắn buông ta ra, thì kiểu gì Linh tỉnh cũng ngã xuống. Khi hai người đang ôm nhau, có một bóng người xuất hiện ở đầu con phố, cô gái mặc áo màu xanh hơi có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên này. Cùng lúc đó, ở một con đường khác, cũng truyền tới động tĩnh phá vỡ sự im lặng ở bên này. Đó là một chiếc xe con màu đen, đang dùng tốc độ cao vọt tới, nó mất đi khống chế, trong nháy mắt đã lao qua con đường, xoay một vòng 90 độ, đâm nát vụn vành đai bảo hộ, sau đó ầm ầm lao vào cột đèn, chiếc xe hơi nghiêng, mất cân đối rồi bay lên. Ầm một tiếng, bóng đèn trên cột trực tiếp nổ tung, tia lửa điện lan tỏa trên không trung, chiếc xe kia lướt qua lối đi dành cho người đi bộ, đâm thẳng vào một cửa hàng. Bụi bốc lên cuồn cuộn. Ánh sáng trong cửa hàng lúc sáng lúc tối, cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn, người đi đường đều bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người. Sau một lát, có người bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, có người lao tới chỗ xảy ra tai nạn. Đúng vào lúc này, trong cửa hàng có một người cao lớn bước ra, nhìn về phía cô gái áo xanh lục, cô gái kia cũng nhìn hắn. Này, Maria, dường như hai chúng ta cùng tới. Lo cho tốt chuyện của ngươi đi. Maria lướt qua lan can con đường bên cạnh, nói một câu, giọng nói của nàng truyền đi rất xa trong trời đêm. Tôi rất khỏe, khuya hôm nay đúng là đã nghiền, tôi có cảm giác hiện giờ mình lợi hại giống như hủy diệt. Cô đã từng nhìn thấy hủy diệt giả chưa? Ta ghét công nghệ cao. À, cô không biết cô đã bỏ lỡ cái gì đâu. Trong trời đêm chỉ có hai người họ nói chuyện, bọn họ tuy rằng đều dùng tiếng Anh, nhưng mà ai nấy cũng cảm nhận được một chuyện gì đó không thích hợp. Ở bên cạnh cửa xe, Gia Minh đỡ Linh tỉnh ngồi lại trong xe, hắn mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm, bắt đầu quan sát đôi nam nữ từ xa đi tới. Hơi nóng đấy. A, hủy diệt giả. Đem toàn bộ số nước còn lại đổ xuống đầu, hắn rút khẩu súng trên người của Sasha, bắt lên trời hai phát. Mọi người ở xung quanh lập tức toán loạn giống như chim muông, Quy Tô phá lên cười, không biết tự lượng sức mình. Maria, cô không ngại nếu tôi lên trước chứ? Cứ tự nhiên. Quy Tô đi tới chỗ Gia Minh, người đi đường thấy vậy lập tức dạt ra xa, cũng chỉ có ba người bọn họ và chiếc xe kia không bị ảnh hưởng. Sau khi đổ toàn bộ nước khoáng lên đầu, nam tử kia tiến lên hai bước, lắc đầu, nước khoáng trong suốt bắn ra xung quanh. Lúc này, người đàn ông kia cũng đi tới, Maria cũng không thèm để ý tới chuyện tranh đấu này, nàng ta đưa mắt nhìn vào hai cô gái ở trong xe. Ngay khi Quy Tô xuất hiện, Victor đã mặc một bộ Âu phục mới khác, đi vòng qua chỗ rẽ, nhìn cảnh tượng bên này. Thiếu niên kia không cao lớn cường tráng, nhìn qua giống như vô hại, không đủ khiến cho hắn coi trọng, cũng không gợi cho hắn bao nhiêu hứng thú. Quito đấm thẳng một quyền vào mặt nam tử kia. Hô! Bốp! Ngay trong tầm mắt của bọn họ, một bóng người bay ra ngoài, sau đó có mấy thứ nổ ầm ầm. Người bay ra ngoài là Quito. Thân hình hắn đập vào lan can sắt, cả người giống như là đạn pháo, đầu đập thẳng vào cột nước chữa cháy bên đường, thân hình ngoặt như một cái cung, máu tươi xuất hiện, cái cột phòng cháy bằng xi măng nổ tung, nước từ dưới đất phun lên trời giống như là một con rồng. Cột nước kia phun ra ngoài, tạo thành một cơn mưa lớn, Gia Minh ngẩng đầu lên, để cho những hạt nước này rơi vào mặt, sau đó đi tới chỗ cột nước, đưa đầu vào dòng nước một lúc rồi mới rút ra, lau khuôn mặt, như vậy đã khá hơn rồi. Ngươi là loại người gì vậy? Quito trên đầu chảy máu, gục ở cách đó không xa, thân thể hắn đang không ngừng co quắp. Maria hiện đứng cách nơi này một khoảng, Gia Minh lắc đầu, suy nghĩ một lúc, cũng không nhìn nàng, nhưng trả lời rất ngắn gọn. Gorula. Bấm vào đây để xem nội dung. Những giọt nước to lớn lan tỏa khắp không trung, trong ánh sáng giống như là mưa rơi xuống, phạm vi bao phủ hơn 10 mét, xa xa mở mắt, lúc tỉnh dậy đã thấy Linh Tĩnh đang ghé đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sau đó, nàng nhận ra tình cảnh đường phố lúc này. Dưới đèn đường sáng trưng, những giọt nước phản xạ ánh sáng, Gia Minh đứng ở bên cạnh cột nước, giống như là mới quay về từ một nơi xa xôi, nàng yên lặng nhìn một lúc lâu, thấy một bóng người lão đảo đứng dậy, máu tươi trên đầu rơi xuống, người này chính là Quito, tới lúc này, xa xa mới nhận thấy toàn bộ. Người ở hai bên đường đã chạy sạch, Quito đứng đó nhìn Gia Minh, vẻ mặt dữ tợn và méo mó, ở bên cạnh con đường, cô gái lúc nãy truy sát nàng đang đi tới chỗ Gia Minh. Ở phía đối diện, lại có một tên hấp huyết quỷ tên là Victor đang di chuyển dưới những mái hiên, dáng đi rất ưu nhã và ung dung, tình hình trước mắt là 3-1. Gia Minh. Nàng thì thào, vô ý thức rút súng bên hông, nhưng mà lại không thấy súng đâu. Linh Tĩnh quay đầu nói, xa xa. Linh Tĩnh, Gia Minh hắn. Tớ phải giúp hắn. Nàng nói xong, định đứng dậy tìm túi vũ khí, Linh Tĩnh nhìn nàng nói, Gia Minh nói là đừng đi ra ngoài. Nhưng ba người bọn chúng rất lợi hại. Giống như có thể nghe thấy cuộc nói chuyện trong xe, Gia Minh đứng cách đó không xa cười lắc đầu, xoay người đi về phía cái ghế bên cạnh, ngồi xuống, lấy đôi găng tay của Linh Tĩnh chậm rãi mở ra. Cách hắn không xa, Quito cả người ướt đẫm ông tráng, đột nhiên mở miệng kêu lên một tiếng, thanh âm của hắn tràn ngập thô bạo, truyền đi rất xa. Giờ này khắc này. Maria và Victor đã đi tới bên cạnh. Ầm một tiếng, Quito nhặt một cái ghế ở ven đường, đập xuống phía trước Gia Minh, sau đó trực tiếp ngồi đối diện, lúc nãy đầu hắn đập vào cột chống cháy, ít nhất cũng bị vỡ xương sọ, nhưng qua một thời gian đã khôi phục được không ít. Gia Minh ngồi im tìm kiếm thứ thuộc về Linh Tĩnh, thỉnh thoảng nở một nụ cười nhạt. Quito cách hắn không tới nửa mét, Maria đi tới bên cạnh Quito, Victor cũng đứng ở phía sau Gia Minh nhìn động tác của hắn. Vô số giọt nước bắn vào lá cây, lên bàn, xuống đường, không khí tiêu điều. Rốt cục, Gia Minh cũng tìm được thứ hắn muốn, từ trong găng tay lấy ra một cái bình nhỏ, ánh sáng trong bình lớn áp cả ánh sáng ngoài trời. Lúc này Gia Minh mới ngẩng đầu lên, nhìn hai người phía trước. Hôm nay ta đang vội trở về nhà. Ánh mắt của hắn quét qua hai người đang ngồi trong xe cách đó không xa, nói, ta không muốn nhiều chuyện, thứ này các ngươi cứ lấy đi, sau đó rời khỏi Giang Hải, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thế nào? Bầu không khí trở nên im lặng, Maria và Victor dường như lười tỏ thái độ, Quito hơi tiến về phía trước, nói từng chữ một, người nào muốn nó, chạm vào nó, đều phải chết. 3-1, tuy rằng lúc nãy Quito bởi vì khinh địch mà bị thua thiệt nhiều, nhưng lúc này họ không có tâm lý sợ hãi, trước kia họ đã từng đối mặt với những người mạnh nhất như Tuệ Thanh và Natalie, người trước mặt tuy rằng lợi hại, nhưng nhiều lắm cũng chỉ dừng ở mức độ như trên. Hiện giờ, cho dù là Tuệ Thanh hoặc Natalie ở trong tình huống này cũng chết chắc, huống chi Victoria đã xuất thủ, đêm hôm nay bọn họ muốn diệt trừ toàn bộ những người có liên quan tới không kiến chi trần. Không tức giận, cũng không thất vọng, Gia Minh vẫn mỉm cười, đem cái bình nhỏ kia bỏ vào trong túi. Vậy thì chết đi. Dị năng khiến cho ngọn lửa bùng lên mạnh hơn, hai bóng người ở trong rừng cây không ngừng đấu đá, ầm một tiếng, bóng người màu đen bay ngược ra sau hơn 10 mét, đập mạnh vào một gốc cây to, thân cây lắc lư. Natalie cánh tay và miệng đầy máu đi tới, cách đó không xa, Tuệ Thanh bị trọng thương cũng xuất hiện trong bóng đêm, chuẩn bị tiếp tục tác chiến. Dị năng giả hơn người bình thường chỉ là hơn một cái vũ khí phòng thân, ví dụ như Diệp Liên, thí dụ như Thiên Vũ Chính Tắc, thí dụ như rất nhiều tiến hóa giả bình thường khác, tư tưởng của họ lúc nào cũng phải ở trong trạng thái đề phòng. Nhưng khi dị năng tiến hóa tới trạng thái như Natalie, hoặc cao hơn, thì dị năng lại là một tai nạn với dị năng giả. Đấy chỉ là một loại dị năng cơ bản nhất, nếu như chất tầng tầng lớp lớp dị năng lên nhau, cho dù cường giả như Tuệ Thanh cũng phải ứng phó vất vả. Vậy mà người có dị năng như Natalie cũng phải ở thế hạ phong, thực tế đã chứng minh, cô gái tên là Victoria này có lực lượng tuyệt đối kinh người. Chiến đấu trong đêm nay, họ không muốn mình phải chiến thắng, mà chỉ muốn đợi quân đội tới, không kiến chi Trần vẫn còn ở trong tay người bên mình, mục đích như vậy đã đạt được. Chỉ là sự tình lần này diễn ra quá nhanh, thời gian chuẩn bị không đủ mà thôi, Tuệ Thanh có ý định kéo dài thời gian. Nhưng mà vào lúc này, Natalie rõ ràng là đã quên tất cả, cho dù như thế nào cũng phải thắng lợi. Cánh tay phải đang chảy máu cũng ngừng lại, trong ánh lửa chập chờn, nàng kéo ống tay áo đã rách, phất phất tay, chuẩn bị tiếp tục tấn công. Nhìn thấy động tác của Natalie, Victoria nhàn nhạt lắc đầu, người thừa kế của tiến hóa tự nhiên. Nhìn hình dạng của cô bây giờ thật sự là đáng buồn, trải qua hai lần thức tỉnh, theo ta biết thì kiểu gì cô cũng mạnh hơn trước gấp trăm lần. Nếu như không thể mạnh hơn nữa, thì cô sẽ chết trên tay của ta. Có thật không? Lạnh lùng trả lời một câu, Natalie nheo mắt, giết được ta rồi hãy nói. Dị năng ngưng tụ, không khí lạnh cứng, lấy Natalie làm trung tâm, ngọn lửa trong phạm vi vài mét xung quanh lập tức tắt ngúm, việc này đã giúp cho Tuệ Thanh có một vị trí công kích thuận lợi. Trên thế giới này, bị một cô gái giống mình áp bức, đây là chuyện nàng không thể nào chịu được. Nhưng khi đang chuẩn bị xông lên thì Victoria đột nhiên nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về một phương hướng nào đó, hai hàng lông mày nhíu lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên kia, Natalie đã lao tới công kích. Dưới đèn đường, khắp trời mưa nước. Sau khi Gia Minh nói xong, toàn bộ thế cục đột nhiên biến đổi. Giống như có một người nào đó gõ một cái chuông lớn chấn động không gian, bốn người đồng thời chuyển từ trạng thái tĩnh sang động, Quy Tô cách Gia Minh không tới một mét, hắn đột nhiên lao tới, giống như một chiến xe công thành, kiếm quang của Victor cắt phá không gian, thân ảnh Maria biến mất ở sau lưng Quy Tô, xuất hiện ở bên phải của hắn. Gia Minh nhảy lên trên không trung, điểm chân một cái, thân ảnh xoay tròn. Ba một tiếng, vô số giọt nước bắn vào người Gia Minh, thậm chí nó còn tạo thành những tiếng lộc bột, những giọt nước này bắn về bốn phương tám hướng, giống như một đóa sen lớn nở rộ, thân hình hắn xoay tròn, quét về phía lưng của Quy Tô. Trong không khí mang theo một bóng huyết quang, vô số giọt nước mưa cùng nhau bay lên không trung, Quy Tô bị đá trúng, người cong như một cái cung. Chuyện xảy ra chưa tới một giây đồng hồ, Victor một kiếm đâm xuyên qua quần áo của Gia Minh, Maria mắt thấy Gia Minh phóng tới, một tay thò ra định tóm lấy hắn. Bốp một tiếng, cái ghế mà Gia Minh ngồi vỡ tan, biến thành vô số mảnh vụn, tới lúc này, Quy Tô mới kêu lên đau đớn, à bóng người giao thoa dưới đèn đường, Maria tóm Gia Minh, chủy thủ không chút do dự đâm vào, Gia Minh lộn một cái, thúc gối đập vào gò má của nàng. Trong lúc vội vàng né tránh, Gia Minh rơi xuống đất, Maria ngửa ra sau một chút, chớp mắt đã thấy xuất hiện ở sau lưng Gia Minh. Gia Minh đột nhiên quay người, đấm một quyền thật mạnh, Victor tiếp tục xuất kiếm tới trước mặt Gia Minh, Quy Tô ngã xuống đất, quyền phải của Gia Minh đấm thẳng vào người hắn, tay trái gặp lại, thúc một khẩu đúng vào xương sống của người này. Thân hình Gia Minh vốn đang ở trên không trung, hai ngón tay gặp lại, trên lưng Quy Tô đã xuất hiện một lỗ máu, đánh vỡ một đoạn xương sống của người này. Quy Tô vốn chỉ dựa vào quán tính lao về phía trước, cho nên không có sức để né tránh, lúc này bị một thúc vào cột sống, lại bị đối phương chọc một cái, máu tươi phun ra như suối, người đàn ông cao hơn 2m này ngã đập xuống đường. Người thứ nhất là mày. Quy Tô. Vô cùng đơn giản, một hán tử huyết tộc bị đánh gãy cột sống, nội tạng bị đánh vỡ cho dù bất tử giả có năng lực hồi phục mạnh tới bao nhiêu, thì hiện giờ cũng mất đi nửa cái mạng rồi. Không thèm để ý tới công kích ở trước sau, Gia Minh cất bước tiến lên, trọng quyền liên tiếp đấm xuống Quy Tô đang nằm dưới đất, ánh mắt nhìn thẳng vào đầu của hắn. Thừa dịp mày bệnh, tao lấy mạng mày. Bảo mày rời đi, không phải là vì tao sợ mày. Giết mày cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Trong nháy mắt, một giây nổi giận. Một quyền mãnh liệt đấm ra, ý định là đấm thẳng vào đầu của Quy Tô, nhưng Victor đã tóm được áo của đồng bạn, một tay kéo hắn ra chỗ khác, cùng lúc đó, Maria giơ chân, từ trên cao chém xuống giống như đao. Bàn chân hạ xuống, con đường phía trước bị một đạo kinh khí vô hình tạo thành một cái khe dài tầm 2m, dị năng của nàng có thể chém đứt đôi chiếc xe hơi, lúc này thấy bạn mình gặp nạn, nàng dùng toàn lực, khiến cho mặt đất rung như nổi trống, nhưng mà khi sau một kích, thân hình nàng dính luôn mấy chưởng. Ba ba ba ba ba ba ba. Trong nước mưa, thân hình Maria bay ngược ra sau, quyền cước tấn công nàng như bóng với hình, tới lúc này nàng mới phát hiện mình đã tính nhầm. Mỗi đòn tấn công của nam tử trước mắt đều cương mãnh và kỳ lạ, trông thì bình thường, nhưng thực chất lại giống như lôi đình vạn quân. Nàng lùi lại hai bước, liên tục chặn lại hơn 10 lần ra quyền, hơn 3 lần lên gói, lúc này nàng đột nhiên phát hiện, Quy Tô được Victor kéo về phía sau, tạo thành một khoảng cách nhất định với nàng. Nàng nhận ra, nam tử trước mặt này quyết đoán bỏ qua Quy Tô, muốn tận dụng thời cơ tiêu diệt nàng. Nhưng mà mày cho mày là ai? Khi ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu, hai cánh tay nàng liên tục đẩy bật hai trọng quyền, chủy thủ cũng lao tới, nhưng một cổ ba động kỳ dị từ trong tiểu phúc truyền tới, cho tới khi quần áo bị rách, nàng mới cảm nhận được một ý niệm. Điều đó không có khả năng. Trên bụng dính một quyền khiến cho người nàng cong lại, con dao của nàng xuyên qua phòng tuyến của chính nàng đâm vào hai mắt. Nàng dùng hết lực lượng đẩy một cái, con dao xẹt qua theo hình vòng cung, để lại một đường máu, sau đó đột nhiên biến mất. Lúc này, Gia Minh đã chuyển mục tiêu, nhanh chóng tạo thành một đường tròn máu tập kịch, đột nhiên có một kiếm quang lao tới, chặt đứt một thân cây, hóa ra Victor thấy Maria gặp nạn, buông Quito ra vọt tới. Bịch bịch, Victor bị Gia Minh bám lấy, phải nhanh chóng lui lại phía sau, cố gắng tạo thành một khoảng cách, Maria từ sau đuổi theo kịp, nhưng hiện giờ Quito đã không còn sức để đứng vững nữa, thân hình lão đảo. Khi Victor vừa buông hắn ra, hắn đã muốn ngã, nhưng mà bốp một tiếng, thân hình của hắn bay lên không trung, xoay tròn. Mới bước được Victor lui lại, Gia Minh tiếp tục thay đổi mục tiêu, một quyền lúc trước thất bại, bây giờ lại không từ bỏ đấm tới đầu của Quito. A, bấm vào đây để xem nội dung. Ở giữa thế công của ba người ung dung biến ảo, muốn đánh ai là đánh người đó, đây là chuyện mà bọn họ chưa từng thấy. Trong nháy mắt đó, hai mắt Maria chuyển thành đỏ như máu, đột nhiên kêu một tiếng. Vô số giọt nước như động lại, sau một khắc, âm hưởng tỏa ra bốn phía, sóng âm vang lên, những giọt nước kia vỡ tan. Linh Tĩnh và Sasha ở trên xe bịt kín lỗ tai, những cửa hàng có cửa bằng thủy tinh vỡ tan. Sóng âm điên cuồng tập kích vào người Gia Minh, khiến cho hành động của hắn phải chậm lại đôi chút. Victor tranh thủ thời cơ tóm lấy Quito đang xoay tròn trên không trung, trở tay ném cho Maria. Maria ôm lấy Quito, Victor dùng kiếm đâm tới chỗ Gia Minh, cố gắng ngăn lại một lúc. Gia Minh cũng xoay người hướng về phía Maria, sau đó ngồi thụp xuống, kiếm quang xẹt qua trên đầu. Sóng âm chấn động còn chưa dừng lại, nhưng vũ điệu của những giọt nước đã lan tới. Gia Minh đột nhiên nhảy lên, ở trong làn nước bắn thẳng tới chỗ Maria và Quito. Một quyền đơn giản, đấm thẳng vào mi tâm của Maria. Mục tiêu của hắn là mình. Hai tay ôm lấy Quito, lúc này Maria không thể chống đỡ được. Khi trong đầu hiện lên cái ý niệm này, thân hình cũng lui về phía sau, nàng cố gắng nghiêng đầu qua một bên, quyền kia đi sát gò má của nàng, ba ngón tay của hắn mở ra, tạo thành ba vết máu trên má, trong ba vết máu kia như dùng roi thép quất vào. Thấy ba ngón tay của mình xẹt qua, Gia Minh không thu lạ, mở năm ngón tay, đập thẳng xuống dưới, một quyền ba chỉ lúc nãy chỉ là hư chiêu, hắn vẫn còn lưu lại lực lượng, đây mới chính là mục đích thực sự của hắn. Năm ngón tay kia chụp thẳng xuống đầu của Quito, sau đó, một lực lượng thật lớn kéo luôn Quito ra khỏi tay của Maria. Bộp! Máu tươi xuất hiện, đầu của Quito bị năm ngón tay của Gia Minh đập rơi xuống đất, thân hình cường tráng của hắn dần dần rơi theo, Victor nhìn thấy tình cảnh bên này, ngẩn ra. Hóa ra trong thời gian ngắn ngủi, đối phương vẫn đặt mục tiêu ở trên người Quito, cho dù như thế nào cũng phải giết cho bằng được. Đây có lẽ là một thể nghiệm mà rất nhiều năm hắn chưa trải qua, ngay cả lúc ở trước mặt ba người bọn họ, người kia vẫn có khả năng đánh chết một người, mà họ thì hoàn toàn bất lực. Giống như hắn muốn chứng minh, mày cảm thấy mày rất lợi hại, rất có nhuệ khí, vậy thì tao sẽ cho mày thấy, đánh chết một người trong chúng mày đơn giản thế nào. Cây cối đổ xuống đất, cành lá ào ào va đập vào nhau, Gia Minh đứng lên, nhìn về phía Maria đang giống như mãnh hổ bổ nhào vào mình, mày dám giết hắn. Một quyền chém ra bị Gia Minh ngăn trở, tay kia của nàng bấu chặt vào cánh tay của Gia Minh, thân hình nhoáng lên, chân phải mang theo thanh âm xé gió quét tới, ý định chém ngang vào sườn của Gia Minh. Tay trái của Victor vung lên, họng súng ngắm ngay vào chiếc xe con ở ven đường, ngay sau đó, tiếng súng vang lên. Đạn bay, máu tươi phun ra. Maria đang cuốn lấy Gia Minh bị đánh tung lên trời. Viên đạn thứ nhất bắn trúng khẩu súng của Victor, viên đạn thứ hai bắn hắn bay ra sau, ngay sau đó, máu tươi ở cánh tay phải của Victor cũng xuất hiện. Lúc này, trong tay của Gia Minh đã có hai khẩu súng, khẩu trong tay trái ngắm về phía Victor, không ngừng bóp cò, tay phải của hắn vốn bị Maria khóa lại, nhưng cũng vì như vậy mà đạn lại tạo thành những vết thương vô cùng nghiêm trọng trên người của nàng. Thân thể của bất tử giả tuy rằng có thể nhanh chóng hồi phục, thế nhưng đột nhiên bị tổn thương lớn, thời gian lại ngắn, không có cách nào hồi phục hoàn toàn được. Gia Minh nhân cơ hội này ném luôn Maria bay ra ngoài. Victor ở sau lưng Maria đỡ lấy nàng, Gia Minh vọt tới, đấm thẳng vào ngực Maria, hai người kia đồng thời bật ra sau. Thân hình họ còn đang ở trên không trung, nhưng đạn vẫn bay tới như mưa, xuyên qua thân hình họ, tạo thành một đống máu thịt bầy nhầy, mỗi viên đạn này đều nhắm vào đầu và cột sống của họ. Cũng may là trực giác của họ mẫn tiệp kinh người, trước khi bị bắn trúng, Maria đá một cước vào Victor, hai người ngã theo hai hướng khác nhau. Vừa rơi xuống đất, hai người đã bỏ chạy theo hai hướng khác nhau, sau đó nhắm về phía Gia Minh lao tới, ba thân ảnh lại đan vào nhau. Đạn, súng, kiếm quang, bóng người thay đổi, tiếng súng lại một lần nữa vang lên, trên vai Victor bật máu. Hắn đột nhiên phóng lên cao, người ta thường nói, ở phạm vi gần, súng vô tác dụng. Nhưng mà đối với Gia Minh, động tác của hắn giống như đã phá vỡ khái niệm này, hai tay của hắn như múa, đột nhiên giao thoa, đột nhiên tách ra, tạo thành một chùm hoa máu trên người của họ. Trong xe ô tô cách đó không xa, Linh Tĩnh và Sasha nhìn cảnh tượng ở bên ngoài, thấy vị trí ba người không ngừng biến hóa, tiếng súng không ngừng vang lên. Không biết từ lúc nào, Sa Sa lầm bầm nói, bọn họ đánh không lại Gia Minh, không có chuyện gì. Bọn họ đánh không lại Gia Minh. Mấy giây sau đó, trong không trung đột nhiên có một thanh âm vang lên, nam tử tên là Victor kia bị một viên đạn xuyên qua bắp đùi, hắn đột nhiên hô lên, thi. Tờ. Giống như là tiếng kêu có mang theo lực lượng ma mị, Sa Sa và Linh Tĩnh cứng người lại, trong hư không có một bóng đen xuất hiện. Bóng đen giống như con dơi bao phủ không trung, nó vừa xuất hiện đã chen kín tầm nhìn của Gia Minh. Chuyện chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo tới tận xương tủy, không một ai kịp phản ứng, bàn tay kia nắm lấy cổ của Linh Tĩnh. Giây phút này, thời gian không gian như động lại, tiếng súng, tiếng nước trở nên an tĩnh, tất cả đều như biến mất khỏi nơi này. Đây đương nhiên là ảo giác, thời gian không bao giờ ngừng lại, tay phải người kia tóm lấy Linh Tĩnh, dừng lại trên không trung một giây, nhưng chỉ một giây đó, bóng lưng của Gia Minh đã đứng trước mặt các nàng. Bóng người màu đen kia bị Gia Minh ném một cái, bay ầm ầm như đạn pháp, đập thẳng vào một cái miệng cống, khiến cho miệng cống lún xuống, bụi bay mù mịt. Mà ở bên cạnh, tay trái của Gia Minh chém ra, tóm được thanh kiếm đang đâm tới, kiếm phong sắc bén như động lại, vang lên những thanh âm của chúng mày. Trong giây phút kinh tâm động phách này, thanh âm lạnh lùng của Gia Minh vang lên, hắn đưa tay vào trong xe, rút một khẩu súng máy ở trong túi vũ khí của Sasha, sau đó điên cuồng bắn ra ngoài, áp chế Victor và Maria đang muốn xông lại, mục đích lớn nhất là bóng đen kia không lên được. Cùng lên đi. Nói xong câu đó, họng súng kia truyền tới tiếng rắc, tiếng súng ngừng lại, một quả trái phá bắn thẳng vào cửa hàng phía sau bóng đen. Trong tiếng nổ ầm ầm, ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, cái miệng cống kia bị ép lún xuống, kéo theo vô số thứ rơi vào. Gia Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy ánh mắt kinh hồn của Linh Tĩnh và Sa Sa. Đừng sợ, tớ ở đây. Nhìn hai người cười cười, hắn buông ra súng, thay cho khẩu súng lục một băng đạn khác. Chúng mày đã làm cho tao tức giận. Dưới ánh đèn, hắn quay người đi tới chỗ Victor và Maria. Bấm vào đây để xem nội dung. 8 giờ 30 phút tối ngày 12 tháng 7 năm 2004, trong biệt thự của Đông Phương Gia. Đoàn người đi lại, chung điện thoại reo không ngừng, báo cáo về các tình huống không ngừng chồng lên nhau, cho dù họ không đến hiện trường, chỉ cần đọc tin và xem báo cáo chỉ trong 10 phút cũng khiến cho người khác có cảm giác kinh hãi vô cùng. Địch nhân xuất hiện, đột nhiên giết tới, ngăn chặn mấy tiểu tổ tiếp viện của họ, người chết, người trọng thương không ngừng, thậm chí ngay cả những cảnh sát đi tuần cũng bị liên lụy. Tình huống này nếu chỉ nhìn qua, cũng thấy nó giống như trận biến loạn 4 năm trước, cái khác nhau duy nhất chỉ là Cố Gia Minh không xuất hiện. Những nhân viên phân tích những tin tức này cũng chính là người phân tích tin biến loạn 4 năm trước, họ nhận thấy rằng hậu quả của lần này nghiêm trọng hơn nhiều so với 4 năm trước. Thời gian dần trôi qua, Phương Chi Thiên đứng ở trên ban công lầu 2, nhìn mấy con phố đột ngột bị cúp điện, mím chặt đôi môi, ánh mắt như một con ưng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rất có đưa ra mệnh lệnh cho lần biến loạn này, chỉ có thể dựa vào người ở bên ngoài tranh thủ cơ hội. Xem xét đám thái độ của đám bất tử giả này, trước khi xe quân đội chính thức xuất hiện, thì không ai có thể ngăn cản quyết tâm của họ. Chỉ là nếu điều động quân đội trong thành phố này, thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Chuyện hiện giờ không phải chỉ đơn giản vì nhược nhược nữa, giả như không Kiến Chi Trần có thể đối phó được với đám hấp huyết quỷ, nếu có tới tay được, thì sau này có đánh nhau với địch nhân, họ cũng đã mất đi không ít con bài chiến lược. Chỉ hy vọng cướp được không Kiến Chi Trần là có thể đem đám này giải quyết, nhưng tới lúc này, họ vẫn không rõ công dụng và hiệu quả của không Kiến Chi Trần. Ở bên dưới, bóng người qua lại liên tục, kêu réo loạn cả lên, lão đang định về phòng thì thấy cửa phòng bị đẩy ra, Đồng Phương Lăng Hải cầm một phần tư liệu đi vào. Thấy hắn vội vã, Phương Chi Thiên đi tới hỏi, có chuyện gì? Bên phía Hồng Kông vừa truyền một tin tới. Đông Phương Lăng Hải đem những tư liệu đặt lên trên bàn, trên đó là một tạp chí giải trí, hắn lật một trang, chỉ cho Phương Chi Thiên xem một tấm ảnh trong đó, nhìn xem người trong tấm hình này là ai. Bóng lưng thì là Phương Vũ Tư. Phương Chi Thiên nhìn thoáng qua, chất lượng của bức ảnh này không tốt, trong hình là một đại sảnh của khách sạn, Phương Vũ Tư mặc lễ phục ngồi xổm trước mặt một người đàn ông kia đưa tay ra, che một nửa khuôn mặt. Người nam nhân này có điểm giống Cố Gia Minh. Không phải ông muốn nói. Đây là tư liệu chiều nay mới có. Đông Phương Lăng Hải đưa ra một phần hồ sơ khác. Đêm qua ở Hồng Kông bắn nhau ầm ầm, chắc ông cũng đọc rồi, lời khai thì hôm nay mới có. Bởi vì chuyện của Ứng Gia khiến cho tin tức tình báo ở phía nam của chúng ta bị hỗn loạn, nhưng vẫn có người chú ý tới chuyện này. Phần lời khai này là của một nữ cảnh sát tham gia hợp tác điều tra, tên là Mục Thanh Thanh, căn cứ vào lời khai của nàng. Cố Gia Minh rất có khả năng còn chưa chết. Chuyện càng ngày càng phức tạp. Xoa trán, Phương Chi Thiên rên rỉ. 2 phút sau, bọn họ chính thức nhận được tin tức của Gia Minh, nhưng lại không ngờ được tình huống trong đó. Cửa hàng kia vẫn cháy, khói đen cuồn cuộn, những thanh âm tí tách vẫn vang lên. Từ miệng cống trước cửa hàng, có một đôi tay thò ra, cái tên Peter toàn thân đều bị cháy, quần áo rách nát, bị đạn bắn chật vật vô cùng. Cho dù là như vậy, ánh mắt độc ác của hắn vẫn sắc bén, một tay cầm súng chậm rãi bắn nhau với Gia Minh. Cách hắn một khoảng, Maria, Victor cũng đang đứng, cột nước vẫn phun ra, thi thể của Quito bay lơ lửng trong nước. Phố xá có vẻ an tĩnh, cho dù bị đánh cho chật vật, trên người ba gã hấp huyết quỷ vẫn tỏa ra khí chất ưu nhã và cao ngạo, chỉ là trước kia họ ưu nhã đường hoàng, thì nay ưu nhã trong tuyệt vọng. Hiển nhiên là bạn của họ chết, đã phá vỡ mất kế hoạch, sự cường đại của nam tử trước mặt khiến cho họ phải hoang mang. Trong lúc tên Peter đang đi tới, Victor nhìn thi thể Quito, nói, à nếu như... Chúng ta bây giờ rời đi, câu nói lúc trước của ngươi còn tính không? Chuyện này tới đây là kết thúc. Trên phố xá trống trải, giọng nói kia cứ quẩn quanh, Gia Minh cau mày suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, giơ lên súng. Cũng đồng thời vào lúc này, ba gã hấp huyết quỷ lao ra ba phía khác nhau, mang theo hy vọng chạy trốn. Cho tới lúc này, giọng nói của Gia Minh mới truyền ra. Không, tốt nhất là chết đi. Tiếng súng vang lên, máu tươi từ trên trán Victor chảy xuống. Chiếc xe lao vung vút, Diệp Liên dẫn theo đội xe nhanh chóng chạy trên đường phố, ngồi ở phía sau là Tiểu Mạnh, đang băng bó vết thương trên cánh tay, ánh mắt chăm chú nhìn ra cảnh tượng bên ngoài. Lúc chúng ta chuẩn bị đi ngang qua con phố này, cô gái kia xuất hiện, họ rất lợi hại, mọi người phải cẩn thận. Chúng ta nhận ra chiếc xe ở sân vận động bị chém thành hai đoạn, đây đúng là dị năng giả lợi hại. Diệp Liên nhíu nhíu mày, bọn họ đã gặp cô gái tên Victoria trong đám hấp huyết quỷ kia, tuy rằng sau đó Tuệ Thanh và Natalie liên thủ cản nàng lại, nhưng họ vẫn phải đi theo đường vòng. Lúc tới sân vận động thì đã muộn, họ chỉ gặp mấy thành viên của U Ám Thiên Cầm bị thương, sau đó truy đuổi theo phương hướng đám người kia. Lúc đám người Tiểu Mạnh nhảy ra khỏi xe, hệ thống truyền tin trong ba chiếc xe kia cũng hỏng, hiện giờ Linh Tĩnh và Sa Sa mang theo không kiến chi Trần Linh Tĩnh và Sa Sa ở nơi nào, chẳng ai biết được, chỉ còn cách là vừa đi vừa dò. Nói như vậy lên, chỉ có Liễu Hoài Sa cùng Diệp Linh Tĩnh ở cùng nhau, thời gian lâu như vậy rồi, chuyện sợ rằng sẽ phiền toái. Tiểu Mạnh cắn răng. Bên phía cảnh sát không có tin tức gì ư, các người có thể liên hệ với bên cảnh sát, cho dù sức chiến đấu của họ không cao, nhưng cũng có thể giúp Sa Sa cản địch nhân. Hiện giờ phía cảnh sát cũng kêu loạn lên rồi. Diệp Liên nhíu nhíu mày, nói, có một hấp huyết quỷ từ con đường phía đông dắt tới, mấy con phố cũng bị hắn đánh dứt khiến cho mất điện, bốn chiếc xe cảnh sát chạy tới toàn quân bị diệt, ta sợ là... À, các người có nghe thấy gì không? Tiếng súng. Thấy hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều dựng lỗ tai, tài xế giảm chân ga. Đội xe lập tức rẽ vào một con đường. Cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy là một cột nước phun như suối, một cửa hàng bốc cháy, sau đó... Cẩn thận! Chiếc xe vừa mới rẽ, sầm lốp đã ma sát với mặt đất tạo thành tiếng két thật lớn. Ngay trước mắt bọn họ, có một bóng người đứng cách khoảng 30m, do tốc độ nhanh lên bây giờ chỉ còn cách nhau hơn 10m. Bóng người màu đen cũng đưa lưng về nhau bọn họ, cho tới khi chiếc xe phanh lại, người đứng giữa con đường mới quay đầu lại. Diệp Liên nhìn thấy đây là một khuôn mặt mang dáng vẻ châu Âu. Trên mặt hiện rõ sự nham hiểm hung ác. Địch nhân. Tim đập như vọt tới tận cổ họng, tất cả đồng loạt giơ súng chuẩn bị bóp cò, trong năm chiếc xe, mọi người đều làm một động tác giống nhau. Tài xế điên cuồng chuyển tay lái, năm chiếc xe trượt trên mặt đường. Trong ngày hỗn loạn hôm nay, đám hấp huyết quỷ này thể hiện sức chiến đấu cường hãn. Mấy hôm trước có Tuệ Thanh, Natalie tham gia vào cuộc chiến, nên sức chiến đấu của họ đã được ghi chép lại, hôm nay đám đặc công này đã nhận ra, tên hấp huyết quỷ này chính là Peter. Năm chiếc xe đồng thời phanh lại gây ra sự va chạm vào nhau, nhưng tên Peter chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó chạy tới một con đường khác rồi biến mất, tốc độ của hắn rất kinh người. Cho tới lúc này, mọi người mới nhận ra, trên con đường này xảy ra chuyện gì. Đó là xe của Sa Sa. Tiểu Mạnh là người phản ứng đầu tiên, cùng lúc đó, có người hô, mọi người. Nhìn xem. Đó là cái gì? Thanh âm này có vẻ do dự, chắc là hắn cũng chưa kịp thể hiện cách nghĩ của mình. Ở dưới đèn đường, cột nước phun ra như suối, ngọn lửa bốc cao hừng hực, khói đen tỏa ra. Ở bên đường, có một tên hấp huyết quỷ bị người ta bóp cổ, thân hình bị giơ lên không trung, tiếng súng vẫn thỉnh thoảng vang lên. Trong sự phân tích của họ, đám hấp huyết quỷ này ai cũng cường đại, ba gã hấp huyết quỷ đối mặt với Tuệ Thanh, Natalie, đối mặt với quân đội vẫn có thể ung dung chạy thoát. Hôm nay bọn họ gây loạn trong thành phố, ngay cả đám người được huấn luyện chính quy cũng cảm thấy sợ hãi và bất lực, nguyên nhân là bởi vì đám người này hợp thành một tiểu đội. Cho dù có là U Ám Thiên Cầm thì kết quả vẫn giống nhau, người bình thường không có cách nào chống lại đám quái vật này cả. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, khi nhìn thấy Peter, hầu như tất cả trái tim của mọi người đã nhảy lên tận cổ họng. Nhưng mà ở dưới ánh đèn, đám hấp huyết quỷ lúc này lại trở nên vô cùng mềm yếu, cái tên bất tử giả tên là Victor lúc này bị người ta bóp cổ giống như là xách một con gà giơ lên trên trời. Cô gái bất tử giả lúc trước truy sát đám người tiểu mạnh điên cuồng xông lên muốn cứu hắn, nhưng mà cả hai người đều bị đánh bay ra ngoài khoảng 10 mét, thân hình còn đang bay ở trên không trung, tiếng súng vang lên kèm theo máu tươi phun ra. Không khó để nhận ra tình huống, đám người này muốn công kích một chiếc xe, nhưng mà cho dù ba người có đồng thời công kích, cũng không mang lại tác dụng nào, Peter cũng xông lên, nhưng cũng chỉ là số phận bị vùi dập. Trong xe không một ai nói chuyện, bọn họ nhìn bóng người ở xa kia, Tiểu Mạnh, Diệp Liên, Thôi Quốc Hoa và một số người cũ trong tiểu tổ, lúc này vừa cầm súng, vừa lấy tay dụi mắt. Sao? Làm sao có thể? Cố Gia Minh đã trở về. Tâm tình họ lúc này run rẩy tới mức khó tin, Diệp Liên móc trong người một cái ống nhòm, nhìn sang phía bên kia đường phố. Đồng thời vào lúc này, có mấy người cũng bật thốt lên, đây là ai? Câu nói nghi hoặc này làm cho Diệp Liên buông ống nhòm, nhìn Tiểu Mạnh ở bên cạnh một chút, trong giọng nói tràn ngập sự khó tin. Quy Tô đã chết. Đầu bị đánh nát. Ông trời ơi! Tên hấp huyết quỷ thứ hai bị đánh bay ra khỏi con đường. Ở rất xa, bóng người kia liếc mắt nhìn sang bên này, sau đó tiếp tục đánh đấm ba người kia. Diệp Liên cầm lấy bộ đàm, nuốt một ngụm nước bọt, Diệp Liên gọi tổng bộ. Chúng tôi. Giọng nói của hắn trở nên khô khốc, chúng tôi tìm được Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa. Cả đám bất tử giả. Cố Gia Minh đã trở về, ba gã bất tử giả đã hoàn toàn bị hắn áp đảo, có một tên. Bị đánh nát đầu, hiện giờ đã chết. Ba gã bất tử giả lúc này cùng nhau đứng lên, nhìn bóng người trên đường, trên một căn phòng bị đánh vỡ, một bóng người màu đỏ đứng trên đó, ở trong bóng đêm, cả người nàng giống như biến thành một ngọn lửa, trông như một đóa sen hồng. Cảm nhận được Quy Tô đã chết, Victoria đã tới. Cô gái đứng ngạo nghễ trên không, giống như nữ vương nhìn chúng sinh, ánh mắt quét qua ba gã đồng bạn phía dưới, dừng trên thi thể Quy Tô cách đó không xa một lát, sau đó với va chạm với ánh mắt của Gia Minh. Gia Minh ngẩng đầu, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Victoria chậm rãi giơ tay lên, trong nháy mắt đó, sức gió tụ tập, Gia Minh giống như cảm nhận được gì đó, hai tay đột nhiên chắn ở trước người. Hai người cách xa nhau mấy chục mét, nhưng khí lưu đã vọt tới, thanh thế ầm ầm, lửa cháy khắp nơi. Gia Minh bị đánh bay ra ngoài, hắn lộn một vòng trên không trung, hạ xuống trước chiếc xe. Tuy rằng lúc này Gia Minh không bị tổn thương gì cả, nhưng một người chủ động tiến công một người bị động phòng thủ, ai cũng hiểu là trong hai người ai chiếm thượng phong. Trong xe, Diệp Liên bị kinh sợ vì lực lượng cường đại của đám dị năng giả, nếu như không phải là động tác giơ tay của cô gái kia chậm rãi, thì chẳng ai biết có lực lượng như vậy tấn công. Gia Minh hơi nhíu mày, giống như đang nghi hoặc pha tấn công vừa rồi. Cũng vào lúc này, Victoria hất cầm lên, thắng bại đã phân, người bình thường công phòng đều căn cứ vào sự huấn luyện và tìm tòi, trong khi dị năng phá vỡ nhận thức bình thường, bởi vậy, cho dù người bình thường mạnh tới mức nào, cũng không phải là đối thủ của đám dị năng giả. Đây chính là quy tắc. Bấm vào đây để xem nội dung. Tường gạch đổ nát, lửa cháy khắp nơi, chiếu rọi vào bức tường, đối với chuyện Victoria đột nhiên xuất hiện, trừ Gia Minh đứng im, thì đám người Diệp Liên không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ, họ đem tình hình hiện giờ báo cáo với đám người Phương Chi Thiên đang ở tổng bộ. Sau khoảng nửa khắc, Tuệ Thanh cũng xuất hiện trong một ngõ hẻm khác, tuy rằng bà ta đã bị thương, bộ quần áo tăng ni bị lửa thiêu cháy một số chỗ, nhưng vẫn có thể duy trì trạng thái chiến đấu như trước. Trên một nóc nhà ba tầng đối diện, có một bóng người màu đen vô thanh vô tức xuất hiện, đó là Natalie. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ba gã hấp huyết quỷ đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, ngoại trừ y phục rách nát, thì chẳng còn chút ngoại thương nào cả. Ở hai bên đường, cột điện đổ, cột nước phun, tia lửa tóe khắp nơi, đèn vỡ hỏng, một xe cảnh sát từ góc đường bên kia lao tới, lúc phanh lại, Natalie cũng từ nóc nhà nhảy xuống. Kịch, gót giày và mặt đất tiếp xúc, tạo thành một âm thanh thanh thúy truyền đi rất xa. Một gã cảnh sát từ trong xe lao ra, rút súng quát, các ngươi. Mới nói được hai chữ, hắn phát hiện bầu không khí ở đây có gì đó không đúng, lập tức trốn phía sau xe, gọi về tổng bộ xin chi viện. Nhìn Gia Minh, ánh mắt Natalie có chút phức tạp, khẽ cau mày đi tới chỗ hắn, sau đó hít sâu một hơi, đưa tay trái đặt lên trên ngực hắn, à ư. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, người ngoài chẳng hiểu mô tê gì cả, trong giọng nói còn mang theo sự nghi hoặc không giải thích được. Gia Minh cười cười, đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, Victoria cũng đi tới chỗ hai người, ánh mắt tập trung nhìn vào thi thể của Quy Tô nằm ở phía xa xa. Đám người Diệp Liên thì xuống xe, trốn ở thật xa nhìn sang bên này, trong những cửa sổ ở tầng trệt thỉnh thoảng cũng có người ngó ra, nơi đây là khu phố mới, số hộ gia đình sinh sống không nhiều, nhưng kiểu gì chẳng có người ở, gió đêm lay động rèm cửa sổ của một số gia đình, đột nhiên một gậy trúc vốn để phơi quần áo và đồ dùng hàng ngày ở trên một lầu ba bỗng nhiên gãy, một số mòn đồ màu sắc sặc sỡ từ trên không rơi xuống. Victoria ngồi xổm xuống trước cái đầu vỡ nát một nửa, đưa tay sờ sờ, nước phun ra không ngừng rơi xuống làm ướt hết quần áo của nàng. Chẳng biết điện thoại di động của ai vang lên, bài hát cứ thế theo gió bay đi rất xa trong đêm. Một trận tuyết đầu năm 2002, thời gian so với quá khứ chậm hơn, một chiếc ô tô dừng ở lầu 8. Tiếng ca loáng thoáng sau đó đột nhiên ngừng lại, đại khái là có người luống cuống bấm dừng, Victoria rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. À, một tiếng gầm sắc bén, xé rách màn đêm im lặng, bóng người màu đỏ đứng lên trong dòng nước, giọt nước nào rơi vào người nàng là bốc thành hơi. Ở phía xa xa, tinh thần của đám người Diệp Liên căng như dây đàn. Đứng bên cạnh chiếc xe, Gia Minh nhíu mày, ầm ĩ là chết. Hắn lật tay, một khẩu súng xuất hiện, Natalie vươn tay. Bằng. Theo tiếng súng, hai cổ lực lượng vô hình đụng vào nhau, không khí hình như cũng biết gợn sóng. Trong nháy mắt, Gia Minh nhằm về phía Victoria. Một chớp mắt qua đi, Gia Minh đã lao ra ngoài được chừng 7-8 m, tốc độ này ở trong mắt người bình thường là cao, nhưng đối với những dị năng giả cũng không tính là mấy, nhưng cái quan trọng là hắn có thể dừng lại trong nháy mắt đó. Chưa tới một giây đồng hồ chuyển từ cực tỉnh sang cực động rồi lại về cực tỉnh, không phải ai cũng làm được, trông nó giống như là thúng di. Mọi người lúc này nhìn thấy, thân hình Gia Minh giống như bị khống chế, lơ lửng trên không trung, quang mang bắn về phía bóng người màu đỏ. Bằng, bằng, bằng, bằng. Hai tay, bốn súng, lực lượng giúp hắn lơ lửng trên không trung lập tức tiêu tán, thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ, lật tay một cái, khẩu súng đã biến thành một thanh mã tấu, phách một tiếng, phá vỡ màn nước. Từ lúc cái cột nước chữa cháy bị vỡ, dòng nước phun ra rất mạnh, tạo thành một dòng suối từ trên đổ xuống với sức mạnh kinh người. Gia Minh lần này nhảy lên cao, đụng thẳng vào nó, phá vỡ uy thế của cột nước. Trong cột nước, Gia Minh và cô gái màu đỏ kia di chuyển, sau đó hai thân hình lao vào nhau. Xôn xao. Xôn xao. Ầm. Cũng không biết dị năng được vận dụng như thế nào, nhưng trong nháy mắt đó, màn nước kia giống như là bị nổ tung. Gia Minh và Victoria tiếp xúc với nhau, vô số dị năng hình thành những hiện tượng khác nhau trên mặt đất. Chém ở trong nước hình thành một loại lực lượng khác thường, nó phát ra những tiếng ầm ầm, toàn bộ cột nước lập tức tung tóe bay khắp bầu trời. Một bóng người bị bay ngược ra ngoài chừng 3 giây, bỗng dưng có một người khác cũng lao ra. Cũng không biết là bị công kích thế nào, nhưng hai chân người đó đạp vào bức tường một cái, bay ra ngoài khoảng 4 m, sau đó mới hạ xuống đất, thoáng cái đã lùi lại hơn 10 m. Trên hai tay người đó lại có hai súng, lần này không ngừng bóp cò vào bóng người bên trên. Cách cột nước không xa, một cây cột điện bị chém đứt bắt đầu từ từ đổ xuống, kéo theo những dây điện ở xung quanh, và mình bắn lên không trung mấy phát, một nhanh của cột điện lập tức đứt lìa, sau đó nó mang theo một cái đuôi rắn dài ngoằn màu xanh, rơi thẳng xuống vị trí cột nước. Cửa sổ lầu hai bên cạnh cột nước lập tức vỡ ầm ầm, sau đó, cái ánh sáng xanh kia chạm vào cột nước, chỉ một thoáng toàn bộ cột nước đã biến thành màu xanh. Phốc, ầm. Mà nước biến thành màu xanh đương nhiên chỉ là ảo giác, khi luồng điện tiếp xúc với dòng nước, cả con đường đều bị bao phủ bởi một bóng đen. Máy biến thế ở cách đó không xa lập tức nổ tung, tia lửa điện tóe ra bốn phía giống như pháo hoa đêm giao thừa. Con phố lập tức bị mất điện, cảnh tượng này thực sự là hoành tráng và chấn động. Trong lúc tia lửa tóe ra, Gia Minh đã tóm lấy một vách tường mượn lực, nắm lấy một góc cạnh cửa sổ, xoay người vọt vào lầu 2 của tòa nhà kia. Hắn vừa mới đi, có một cổ lực lượng đã lao tới, đập nổ tung bức tường. Hai đạo thân ảnh đấu với nhau trong tòa nhà, trong nháy mắt đã xông qua mấy gian phòng, trong bóng tối chỉ vang lên những tiếng động, tòa nhà lắc lư, thỉnh thoảng có tiếng súng đen xen. Dị năng có thể khiến cho đất mọc lửa, tia đạn thỉnh thoảng lóe lên, hiện giờ hai người đang đổi vị trí cho nhau. Lúc này cả khu phố đã mất điện, mọi người quan sát trận chiến trong bóng tối. Natalie đứng bên cạnh chiếc xe nhỏ, Tuệ Thanh đứng ở đầu một con hẻm, bà gã hấp huyết quỷ vệ đường, không một ai cử động. Trận đấu kịch liệt tới mức có thể biến cả tòa nhà thành một đống đổ nát, tất cả các phòng hiện giờ đều thông với nhau, không tới một phút, hai người đang đuổi đánh qua cả nửa con phố. Tuy rằng không cách nào nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng chỉ từ cảnh tượng bên ngoài, mọi người đã có thể nhận biết đại khái, dị năng có lực lượng vô cùng cường đại, tuy rằng Gia Minh có thể chiến đấu một khoảng thời gian khá lâu với Victoria, nhưng xem ra hắn đang bị tầng tầng lớp lớp dị năng khống chế. Victoria chỉ công kích, Gia Minh một mực né tránh. Cũng giống như lần xông vào cột nước kia, tuy rằng hắn có thể vào đó đánh nhau, nhưng cũng chỉ là linh hoạt né tránh, sau đó cũng phải lui ra ngoài. Đối mặt với sự áp chế của dị năng, người bình thường chỉ có cách lựa chọn tránh né và chạy trốn mà thôi, muốn chính diện đối kháng là không thể nào. Gia Minh lúc này đành phải tận dụng cự ly xa, dùng súng uy hiếp Victoria, nhưng súng ống đối với những bất tử giả như Victoria mà nói, chỉ cần không bị bắn trúng đầu hoặc cột sống, thì chẳng nhằm nhò gì cả. Victoria công kích, Gia Minh chạy trốn từ trong nhà ra ngoài phố, lúc này đang di chuyển tới chỗ đám người Diệp Liên. Diệp Liên tự hỏi Gia Minh không biết hắn có thâm ý gì không, dù thế nào hắn cũng phải ra hiệu cho mấy người xung quanh. Đột nhiên ầm một tiếng, có một bóng người phá tường bay ra ngoài, một cái bóng đỏ hồng lập tức lao theo. Bóng người phía trước hạ xuống chỗ cây đại thụ ở ven đường, hai tay dùng một chút lực, rơi thẳng xuống dưới đất. Ở trên hắn, Victoria chém tay một cái, lửa đao xẹt qua toàn bộ tán cây sau đó đốt cháy rừng rực, một cỗ khí thế sắc bén đột nhiên rơi xuống vị trí Gia Minh vừa hạ xuống. Victoria đã đuổi kịp Gia Minh, một quyền chém ra. Cô gái này trông cao quý đơn bạc, nhưng mà một quyền này chém ra, không khí bốn phía lập tức bốc cháy lao tới. Gia Minh chỉ còn cách bay ngược ra, bản thân cũng bị không khí kia đánh trúng, thân hình phải bật ra 5-6m mới dừng lại được. Bóng người bay lượn, không khí sắc bén va chạm với mặt đất khiến cho nó không ngừng nổ tung, trong nháy mắt, 10 chém, 20 chém. Gia Minh nhanh nhẹn lách mình trốn ra xa khoảng hơn 20m, trong nháy mắt lại quay người trở lại con đường, vị trí càng lúc càng biến ảo. Khi tới sát tường, hắn vung tay công kích mấy bức tường, tạo thành một lỗ hổng lớn, khoảng cách với Victoria chỉ còn 20m, 10m, khi tới gần, Victoria lại chém ra một quyền. Khoảng cách quá gần, muốn ứng biến thì đã muộn, nhìn thấy ánh mắt độc ác của Victoria, hắn xoay ngang mã tấu trong tay, chắn trước ngực mình. Với loại lực lượng này, binh, lực lượng cực lớn đánh bay hắn lên không trung, thanh mã tấu lập tức vỡ nát bay ra ngoài, nhưng mà phiền toái nhất vẫn là những công kích tiếp theo, hắn nghe thấy thanh âm của Victoria, dừng ở đây thôi. Hai chân rơi xuống đất, tầm nhìn phía trước đột nhiên sáng rực, trong nháy mắt đã luồng sáng kia đã trở thành chói lóa, con người không ai dám nhìn thẳng vào nó. Cả một con đường đang tối đen, bỗng dưng như có một vầng thái dương chiếu rọi, thậm chí có kẻ liên tưởng tới dị năng dùng tinh thần lực công kích như vô hạn quang minh hỏa, một quả cầu lửa to lớn ầm ầm lao tới. Gia Minh vô ý thức giơ tay phải lên, dường như muốn che ánh sáng chói mắt kia, nhưng mà quả cầu lửa lúc này đã nuốt chửng bản thân hắn. Tình cảnh lúc này ai cũng khẩn trương, nhưng chẳng ai nhìn rõ thứ gì, Victoria hơi nghiêng mình, Gia Minh bị đánh bay đến một nơi khác, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ cảnh tượng lúc này, khi quả cầu lửa quét ngang, lập tức bao trùm phạm vi của Gia Minh, người khác muốn nhắc cũng không nhắc nổi. Trong xe, ánh mắt linh tĩnh và xa xa trống rỗng, giống như là linh hồn bị người ta rút đi, cho dù là Natalie hay là Tuệ Thanh, hay đám người Diệp Liên đều sững sờ đứng im. Quả cầu lửa sắp nuốt lấy thân hình Gia Minh, thời gian tí tách trôi qua, một giây, lại một giây, mọi người từ trống rỗng ngẩn ngơ biến thành kinh ngạc, quả cầu lửa kia đã di chuyển chậm lại, khi bay tới Gia Minh chừng 2m thì chậm lại, giống như là một quả địa cầu tự xoay tròn. Lúc này có cách mặt đất chừng 30cm, đang xoay tròn. Cách nó khoảng 2m, Gia Minh không hề bị thương đứng tại chỗ, tay phải vươn ra phía sau, giống như quả cầu kia đang di chuyển theo lực lượng vô hình của hắn. Lúc này hắn hơi cau mày, vốn ta không muốn dùng loại lực lượng này. Khi thanh âm kia truyền tới, trong chiếc xe, Linh tỉnh ha ha. Thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lúc này mới chịu trào ra, nàng nhìn về phía xa xa, xa xa sắc mặt trắng bệch, kinh hồn tán đẫm, đôi môi run rẩy, nhưng nói không nên lời, trên mặt của nàng nở một nụ cười buông lỏng tâm tình. Loại lực lượng này, kỳ thực ta cũng biết một chút. Trên đường phố, quả cầu lửa xoay tròn, theo Gia Minh phất tay, nó bắn thẳng về phía Victoria, quả cầu thật lớn đập thẳng vào cô ta, Gia Minh cũng nhân cơ hội này vọt tới. Ầm ầm một tiếng, hỏa cầu nổ tung trên không trung, vô số ngọn lửa túa ra giống như nham thạch, mặt đất sáng loà. Victoria bị Gia Minh áp sát giáng một kích bay ra ngoài, đập thẳng vào tường ở sau lưng, Gia Minh lại tiếp tục lao lên. Tiếng nổ ầm ầm, ngọn lửa bám theo căn nhà bốc cháy, đột nhiên Victoria thét lên một tiếng chói tai, sau một khắc, ánh mắt Natalie đột nhiên tập trung vào ba gã bất tử giả cách đó không xa. Đám người này đang định xông ra ngoài. Một tiếng súng vang lên, Tuệ Thanh là người đầu tiên nổ súng, ngay sau đó là đám người Diệp Liên. Nổ súng, bọn họ muốn chạy trốn. Giống như một kiếp nổ, không khí trong giây phút này bị thiêu đốt, màn đêm rộn tiếng súng, máu nóng sôi trào rất xa, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương, đủ loại người, đủ loại thanh âm. Trước khi hạ xuống đất hắn cũng nhìn thoáng qua nơi này, sau đó đưa tay kéo góc áo, vòi nước vẫn phun, cảnh tượng có vẻ hơi lộn xộn, hắn cố sức lắc lắc, sau đó lấy tay chụp hai cái. Hắn lại nhìn một chút, sau đó mới đẩy cửa đi ra ngoài. Đây là một địa điểm sau một tòa cao ốc, xa xa ngồi ở vị trí tay lái, Linh Tĩnh ngồi ghế bên cạnh, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Khi Gia Minh xuất hiện thì hai nàng đều nhìn sang, ở xa xa gần gần còn có mấy người, Natalie nhìn thấy hắn thì phất phất tay, xoay người rời đi, đám Diệp Liên có nhiệm vụ trong người, muốn nói gì đó lại thôi. Hắn móc cái găng tay của Linh Tĩnh ra, sau đó lấy không kiến chi trần, ném tới nói, có chuyện gì sau này hãy nói. Cảm ơn. Diệp Liên nói, đem một tờ giấy ném ngược lại, gặp quân đội kiểm tra thì cứ lấy cái này ra, miễn phiền phức. Gia Minh gật đầu nhìn Diệp Liên sau đó xoay người rời đi, đột nhiên nhớ lại một việc, nói, à, còn có chuyện phiền phức, anh tìm một người nào đáng tin, bịa ra một cái lý do nào đó, giúp tôi nói với vợ chồng bác Diệp một chút, tôi hôm nay Linh Tĩnh. Khụ. Không quay về. Bên kia đáp ứng, hắn khẽ cười cười, đi tới bên cạnh chiếc xe, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tớ lái xe. Suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ thốt ra được mấy từ. Sa Sa há mồm, sau đó gật đầu,

cái áo mưa mua trong siêu thị không dùng tới, trải qua một ngày một đêm vừa rồi đúng là khiến người khác lao lực quá độ. Lúc ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, quạt vẫn quay vù vù. Gia Minh ngủ ở giữa, hai cô bé ngủ hai bên, Linh Tĩnh mặc một cái áo ngủ dài màu trắng, hai chân như tuyết trắng, thỉnh thoảng co duỗi một chút. Sa Sa thì chỉ mặc áo ngực và quần con, ôm cứng lấy cánh tay Gia Minh, một tay đặt ở trên bụng không nhúc nhích. Cứ như vậy ngủ thêm nửa tiếng nữa, Gia Minh mở mắt, thấy Linh Tĩnh đang nhìn mình với ánh mắt đầy lệ. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Linh Tĩnh cắn chặt răng, đưa tay đấm một quyền vào ngực hắn. Ở bên cạnh, Sa Sa xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Gia Minh, nhưng cánh tay nàng đang rung động, hiển nhiên cũng khóc. Ôm chặt vai Linh Tĩnh, tay kia cũng muốn ôm Sa Sa, nhưng Sa Sa lại xoay người rút vào vai của hắn, sau đó ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt, nhưng không có tiếng khóc. Nàng cứ như vậy xuống giường, đi tới trong phòng khách, tiếng khóc mất bật lên, Linh Tĩnh để chân trần xuống giường, chỉ thấy Sa Sa hai chân khép lại ngồi ở trên ghế, hai tay ôm lấy hai đùi, cúi người xuống thấp giọng khóc nỉ non, nước mắt ròng ròng. Linh Tĩnh ngồi xuống bên cạnh Sa Sa, Sa Sa à, Gia Minh đứng ở cửa nhìn cảnh tượng này, hít sâu một hơi, đi tới ngồi xuống phía bên kia, vỗ vỗ lưng nàng. Linh Tĩnh lau nước mắt, nghẹn ngào lớn tiếng nói, 4 năm nay cậu thế nào? Còn đau đầu không? Hết đau rồi. Gia Minh lắc đầu, giọng nói bình thản, năm ấy khi chúng ta tốt nghiệp cấp 3, đầu tớ càng ngày càng đau, khi đó tớ cho rằng đã hết cách, lúc đưa các cậu đi, tớ đau không chịu không nổi, đầu óc trở nên hồ đồ, 2 năm sau tớ biến thành một kẻ ngốc, đi vài nơi, là một số chuyện tới bây giờ tớ cũng không rõ, hơn nửa năm trước mới khá hơn, gần đây mới có thể nhớ lại mọi chuyện. Trong đầu tớ có một vài thứ. Hắn dây dây cái trán, thứ đó. Không phải người, cũng không cần biết người khác có chịu được hay không, người bình thường thì đã xảy ra chuyện rồi, nhưng mà dù sao chuyện đã qua, sau này sẽ không có nữa. Cái gì vậy? Nghe không hiểu, Linh Tĩnh nghẹn ngào hỏi. À, Gia Minh lắc đầu, trên mặt lộ nở một nụ cười bất đắc dĩ và cay đắng. Bấm vào đây để xem nội dung. 4 năm trước đây, khi chẩn đoán nguyên nhân căn bệnh đau đầu của mình, Gia Minh đã từng có rất nhiều suy đoán. Việc xuất hiện khối u thực ra không rõ ràng cho lắm, bởi vì bản thân hắn đang ở trong trạng thái tốt đẹp, đã trải qua rèn luyện, các bệnh thông thường như cảm mạo thường không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, khi trọng sinh trở lại hơn 10 năm trước, thân thể vẫn là của mình, làm sao lại đột nhiên lòi ra một khối u, điều giải thích duy nhất đó chính là con phượng hoàng kia đã động tay chân. Nếu vậy, lý do vì sao nó lại hạ thủ? Rất nhiều cách nghĩ, nhưng mà hắn thấy có 2 lý do khả thi hơn, thứ nhất đó là hắn trọng sinh trở lại quá khứ hơn 10 năm, tức là sinh mệnh đã có một khoảng thời gian trống rỗng, vì vậy Phượng Hoàng mới làm cho cuộc sống của hắn bị ngưng trệ mấy năm, đảm bảo yếu tố cân bằng. Nếu như vậy thì quá huyền diệu, vậy thì lý do thứ hai sẽ chắc chắn hơn hắn biết về y học. Có một số việc nếu như không hiểu sẽ dẫn tới suy nghĩ lung tung, nhưng cũng bởi hiểu về phương diện này, nó mới ảnh hưởng nhiều tới hắn. Cái khối u kia, cho dù y học có phát triển thêm 20 năm nữa cũng khó mà trị được, trong khi hiện tại hắn đã trải qua vô số phương tiện chữa trị, lại được đích thân Kelly chẩn đoán. Hắn đã từng thấy rất nhiều sự tình, cũng đã gặp rất nhiều loại người ở tầng chót của xã hội, cho dù bọn họ thiên tài cỡ nào, thần kỳ tới mấy, thậm chí là một dị năng giả cỡ như Natalie, mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi, thì vẫn bình đẳng về sự sống cái chết. Hắn đã từng làm sát thủ cả đời, gặp rất nhiều chuyện giống như là hố đen của vũ trụ vậy, bất cứ chuyện gì cũng có khả năng của nó, cho dù lúc còn sống có khỏe mạnh cỡ nào, nhưng chết luôn vô thanh vô tức. Bởi vậy ngay cả lưu luyến, hắn cũng không coi sự việc là may mắn, những chứng bệnh nan y thì kiểu gì cũng có phương pháp chữa trị, cho dù không phải là thời gian hiện tại, cho nên hắn vẫn kiên trì. Nếu như cho hắn có 1/1000 cơ hội, hắn vẫn tận dụng nó, nhưng nếu như đó chỉ là việc vô nghĩa, hắn cũng chỉ còn cách chấp nhận số phận. Đầu năm 2001, hắn đau đầu đến mức không nhịn được nữa, cho nên rời khỏi nhã hàm, từ đó về sau do không thể chịu đựng được đau đớn, hắn đã trở nên ngây ngốc, cho tới lúc chậm rãi phục hồi, ký ức trước kia bị mất đi chậm rãi hiện về. Những nghi vấn cũ của hắn bây giờ từ từ được giải đáp, dụng ý của con phượng hoàng kia trở nên sáng tỏ. Hóa ra đây chính là một lễ vật. Cái đêm mà Bùi La Gia vây bắt Phượng Hoàng, họ đã huy động toàn bộ dị năng giả, ít nhất cũng hơn 10 tên, sau đó bị lửa Phượng Hoàng nuốt mất, cũng không biết là nó nghĩ gì, mà cho hắn trở lại quá khứ, đồng thời nó đem luôn cổ lực lượng khổng lồ đó nhét vào trong óc hắn. Đúng là nói đùa, thân thể một người bình thường làm sao chịu được một lực lượng khổng lồ tới như vậy, ví như Natalie là người thừa kế của tiến hóa giả tự nhiên, nàng sở dĩ có thể chấp nhận được đó là vì tố chất thân thể của nàng trời sinh đã là một tiến hóa giả. Mà có như vậy, nàng cũng phải lần lượt thức tỉnh, làm cho dị năng cải tạo thân thể, sau đó trải qua quá trình chấp nhận dị năng. Nói một cách khác, Natalie dùng thức tỉnh để làm quá trình chuẩn bị tiếp nhận dị năng. Hiện giờ nàng ta đã thức tỉnh 2 lần, và mình làm sao có thể tiếp nhận được lực lượng khổng lồ kia trong vòng vài năm trời. Phượng Hoàng không phải là người, nó căn bản không hề lo lắng tới chuyện người bình thường có thể chịu được hay không. nếu có nó chỉ nghĩ tới chuyện thân thể người này có thể chấp nhận được mà không nổ tung chết đi. Bởi vậy những năm gần đây, mỗi khi bị dị năng bên ngoài kích thích, dị năng trong cơ thể Gia Minh cũng lần lượt phản ứng, không ngừng chèn ép hắn, cuối cùng, khi thân thể không còn chịu đựng được nữa, nó trực tiếp nổ tung. Nếu như Gia Minh không phải sát thủ, không chịu đựng sự thống khổ vào trải qua sự huấn luyện, chỉ là một người bình thường, sẽ đau đớn mà chết đi. Chuyện chết hay sống lúc đó chỉ là một chuyện may mắn của tạo hóa mà thôi. Nhưng mà, chuyện Phượng Hoàng không cách nào nói rõ với Linh Tĩnh và Sa Sa được, trải qua một phen giải thích, quan trọng là nhấn mạnh cho hai người biết, sau này không còn chuyện như vậy nữa. Bóng đêm như nước, chuyện chuyện như tơ, ba người mệt mỏi trở lại giường. Sa Sa khóc một hồi, không còn sức nữa, nằm úp trên ngực Gia Minh ngủ thật say. Linh Tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, nhẹ giọng nói, sau này thực sự không còn chuyện như vậy nữa. Đợi Gia Minh lắc đầu, sau đó tiến vào mộng đẹp. Nắng sớm như mai, tiếng gà gáy như động đất, tiếng xe lọc cọc, tiếng mặc cả buôn bán của chợ truyền tới. Sáng sớm như thế này, phố xá thường yên tĩnh và trống trải, nàng mở mắt tận hưởng không khí quen thuộc này, có cảm giác giống như đã trải qua mấy kiếp. Bên người là một thân thể mềm mại quen thuộc, mơ hồ còn thoang thoảng mùi hương, nàng mở mắt nhìn một lúc lâu. Trong ánh mắt đầy ưu tú, Linh Tĩnh đang ôm nàng ngủ thật say. Gia Minh. Trong trí nhớ thường có một thói quen như vậy, họ ít khi nằm trên giường ngủ tới lúc mặt trời lên cao, nhớ tới tối hôm qua đã khóc một hồi, đi ngủ sớm, cho nên hôm nay nàng tỉnh lại sớm hơn so với Linh Tĩnh. 4 năm tới u ám Thiên Cầm và hoàn cảnh sống hiện giờ khác biệt, nhưng cái thói quen ngày nào cũng luyện tập đã được truyền cho nàng. Nàng ngồi dậy, Linh Tĩnh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng đang ngủ, cái quạt thổi vù vù, không khí buổi sáng mang theo sự mát mẻ thổi từ ngoài cửa sổ vào, bên ngoài trời chỉ mới tảng sáng, xa xa gần gần, những căn nhà nối tiếp nhau chìm trong nắng sớm như sữa, cái chợ ở bên cạnh đã sáng đèn, khung cảnh vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Gia Minh không ở đây. Nàng nghĩ tới chuyện tối hôm qua, trong lòng lại dâng lên sự sợ hãi, sợ rằng điều này không phải là sự thật, thân hình nàng hơi run. Nàng từ mép giường bò dậy, đi dép, bởi trên người chỉ mặc nịt ngực và nội khố, nên nàng khoác thêm cái áo khóc, nhìn thoáng qua Linh Tĩnh đang ngủ, rồi bước lên sân thượng. Không khí càng thêm mát mẻ, một tiểu thương đẩy xe bán bánh đi qua, cách đó không xa, có mấy tên học sinh đang chơi game trong quán, đại khái là chơi thâu đêm, nhưng mà tinh thần của chúng vẫn còn hăng hái lạ thường. Đối diện đã có một gian hàng mở cửa, ánh sáng vàng tỏa ra, cái máy vi tính trong phòng nhỏ vẫn phủ vải trắng, nàng nhớ là có một thiếu niên sáng sớm nào cũng canh máy, nhưng bây giờ cảnh tượng này không xuất hiện. Nàng đóng cửa lại, đi qua phòng khách, rồi yên lặng vào phòng bếp, nàng đứng im ngỡ ngàng, cảm giác mất mát ùa tới, đột nhiên, có tiếng mở cửa khe khe vang lên. Có người đẩy cửa, đèn đường chiếu vào trên người hắn, một bóng người quen thuộc rút chìa khóa, cầm theo mấy túi bóng, nhìn thấy nàng thì giật mình, dậy rồi à Gia Minh nhẹ giọng hỏi một câu. Ừ, đi ra ngoài mua bữa ăn sáng, sữa đậu nành, bánh quẩy. Sau khi ra khỏi nhà mới biết là không mang tiền, cho nên phải quay lại lấy một lần. Tớ không biết gì cả. Ha ha. Đem đồ đặt lên bàn, hai người vào phòng bếp, Sa Sa bật điện, Gia Minh đun nước nóng, chuẩn bị bữa sáng. Trong quá trình làm việc, Sa Sa lại hỏi, 4 năm nay cậu sống thế nào? Đau đầu đi khắp nơi, giống như là ăn mày vậy, tớ đi nhiều nơi lắm, hết bộ Lại Thủy, xa nhất là tới Dụ Giang, sau đó khá hơn một chút thì kiếm một chiếc xe bán hạt dẻ rang đường. Sa Sa đưa tay sờ trán hắn cười cười, nếu nhớ lại thì quá nhiều chuyện, nhưng mà nó lộn xộn không rõ ràng, đối với hạt dẻ rang đường thì lại có ấn tượng, thật là. Không đau nữa chứ? Gia Minh lắc đầu, nắm vai nàng, còn cậu, ở ven nít thế nào? Không bị ai bắt nạt chứ? Nếu có người bắt nạt cậu, tớ sẽ báo thù cho. Chỉ độc huấn luyện thôi. Sa Sa tựa đầu vào vai hắn, dừng một chút, khóc một năm. Nếu cậu mà không về tớ chỉ còn cách tìm nam nhân khác thôi. Không đợi Gia Minh trả lời, nàng lại cười rộ lên, thấp giọng nói, tốt nghiệp cấp 2 không hiểu mô tê gì cùng cậu làm chuyện ấy, cấp 3 đã quen, nhưng 4 năm này. Không động tới đàn ông, cảm giác thật xa lạ, giống như là trở thành xử nữ vậy. Khụ, mấy ngày nay chúng ta ôn tập lại nhiều một chút. Đừng có chạm vào tớ ngay như vậy. Lúc nhỏ tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết, đợi khi biết mình là xử nữ thì đã không còn, khó khăn lắm mới có cảm giác này, tớ phải trải nghiệm một chút. Lời này nửa thật nửa giả, sau khi nàng nói xong, trán vẫn áp vào vai Gia Minh, trầm mặc. Một lát sau nàng lại nói, thanh âm êm dịu giống hệt như nói mơ, Gia Minh, đừng. Có chuyện như vậy nữa, không được phép như vậy nữa. Nếu như nó lại diễn ra thì làm sao bây giờ, 4 năm qua tớ và Linh Tĩnh. Tớ và Linh Tĩnh thực sự nhớ cậu tới chết. Cậu có thể không thèm để ý, nhưng tớ với Linh Tĩnh lại không giống thế. Năm đó tớ chỉ đâm đầu vào huấn luyện, đặc công cũng được, lính đánh thuê cũng được, cơ bản là chưa từng nghĩ tới tương lai, mấy năm nay. Ngày nào tớ cũng sợ hãi, nếu như tớ mà nghĩ cậu chết, thì bản thân tớ cũng chết, lúc đó tớ sẽ giống như mấy tên đánh thuê chỉ biết máu tanh. Tớ sợ chuyện này lắm, cậu biết không? Không được phép như vậy nữa. Bấm vào đây để xem nội dung. Vừa nói chuyện với Sasha, vừa ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, sắc trời ngoài cửa sổ đã từ từ sáng lên, lúc hương thơm bốc lên, Linh tỉnh tròn xoe mắt ngồi dậy. Nàng đứng ở cửa phòng nhìn thoáng qua, sau đó trở về phòng mặc quần áo tử tế, vuốt qua trang phục một phen, thấy Sasha bưng nồi cháo đi tới, sau đó quay lại sửa sang đầu tóc. Nhìn gương mặt hai người ở trong gương, một người anh khí, một người văn tĩnh, so với bức ảnh chụp trên đầu giường, họ đều đã trưởng thành cả rồi. Linh tỉnh vừa mới cắt tóc hơi ngắn cách đây không lâu, hiện giờ Sasha vẫn tóc đuôi ngựa, Linh tỉnh buộc tóc một cách đơn giản, Sasha lấy tay đo thử, thật đáng tiếc cho tóc của cậu, từ nhỏ tóc cậu luôn dài. Cho tiện hoạt động thôi, hơn nữa do ở một mình, dài ngắn không quan trọng. Cậu gầy hơn, mũi cao hơn một chút. 4 năm qua đi mà ngực cậu không thay đổi nhiều, không nhỏ đi đấy chứ. Ha ha. Sao vậy được? Sasha thình lình mò tay xuống phía dưới, Linh tỉnh cười từ chối, hai người đùa giỡn một trận, lúc ngồi vào bàn ăn, Linh tỉnh nâng chén cháo, chúc mừng. Về đến nhà. Buổi sáng mùa hè, chẳng mấy chốc ánh nắng đã bò lên cửa sổ, không khí tuy vẫn mát mẻ như trước, nhưng đã có phần nóng bức. Ba người ngồi ăn với nhau, Linh tỉnh vẫn giống như xưa, xé quẩy bỏ vào trong bát cháo, vậy. Tiếp theo chúng mình làm gì đây? Sasha liếc mắt nhìn Gia Minh, dù sao cũng phải về nhà gặp mặt mọi người. Trong giọng nói của nàng có chút do dự, chắc là sợ vì mối tình của ba người. Gia Minh vừa ăn vừa nói, cùng lắm là giơ đầu chịu một đau chứ gì. Nghe thấy vậy, Linh tỉnh và Sasha đều xì một tiếng bật cười. Linh tỉnh trợn mắt nói, coi như xong, tớ vẫn chưa nghĩ là nên nói với cha mẹ tớ thế nào. Ba mẹ tớ sẽ đánh chết cậu đấy. Nàng suy nghĩ một chút, oán trách, tại sao lúc trước cậu phải nói toạc ra như vậy? Loại chuyện này. Gia Minh bất đắc dĩ cười, cho dù thế nào cũng phải phòng ngừa chu đáo. Ba người bỏ qua chuyện này, Sasha nói tới Natalie, đám người Tiểu Mạnh, họ quyết định là sau bữa sáng phải ra ngoài một chút, việc này Linh tỉnh không dự định tham gia vào, tớ ở nhà dọn dẹp, hoặc trở về nhà thăm cha mẹ. Tối hôm qua Sasha kéo tớ chạy mất, trên tay còn cầm súng, nếu như họ biết, chắc chắn họ sẽ rất lo lắng. Linh tỉnh lo lắng chuyện này, Sasha lại lo lắng chuyện đám hấp huyết quỷ trở lại, Gia Minh cười lắc đầu, bọn họ đã rời đi rồi. Chuyện này mà cậu cũng biết. À, không rời đi cũng không được. Tối hôm qua ba người gặp nhau, Gia Minh không muốn chiến đấu. Giả như đám người Victoria còn chưa đi, hắn sẽ đích thân tìm họ giải quyết. Mắt thấy Gia Minh nói một cách tự tin, Sasha cũng không nói thêm gì nữa. Trước khi ra cửa, Linh tỉnh há miệng, một lúc lâu mới nói, chị Nhã Hàm đã sinh cho cậu một cô nhóc. Không khí lập tức trở nên im lặng, Linh tỉnh mấp máy môi suy nghĩ một lúc, nói, tớ biết bây giờ nói chuyện này đúng là không có lý trí. Chị Nhã Hàm rất yêu cậu, vì Đào Đào mà thiếu chút nữa từ bỏ gia đình, cự tuyệt vô số người cầu hôn, chị ấy nghĩ cậu đã chết, nhưng trong lòng vẫn chỉ có một mình cậu. Tớ không biết nên làm cái gì bây giờ, thế nhưng bốn người chúng ta đã sống với nhau nhiều năm như vậy, thực sự rất giống một gia đình, cho dù có chuyện gì, cũng có thể ngồi nói chuyện với nhau. Hiện giờ, tớ nghĩ cậu nên đi thăm chị ấy, dù sao cũng phải báo cho chị ấy biết, cậu đã trở về. Ở bên cạnh, Sasha nhẹ nhàng gật đầu. Gia Minh đóng cửa, Linh tỉnh duỗi thắt lưng, chiếc sơ mi bao lấy vóc người yếu điệu, văn tĩnh mà thanh nhã. 9 giờ sáng, trời nóng như đổ lửa. Một chiếc xe màu đen lao nhanh trên đường phố, dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ, Vương Đồ Giai nhìn địa chỉ trong tay, nhìn xung quanh một chút, sau đó chỉ sang bên trái, đi sang bên này. Chắc chứ? Chắc là không nhầm đâu, cậu xem trên đó viết là khu biệt thự, tới nhà Tiểu Uyển và Đông Phương học trưởng phải đi đường này. Cậu xem. Đường Viên Lộ, đúng vậy. Tính cả Vương Đồ Giai và tài xế, bên trong xe tổng cộng có 2 nam 2 nữ, nếu có ý nhớ lại một chút, chúng ta có thể nhớ được, đám người này chính là những người đã kết bạn đi du lịch với Gia Minh ở Paris, Vương Đồ Giai, La Tĩnh Văn, Lương Minh, Lý Tùng. Họ là những người tương đối xuất sắc trong đám bạn cùng trang lứa, có gia thế rất tốt, 4 năm học đại học qua đi vẫn còn giữ được tình cảm khá tốt. Hôm nay họ trở lại thành phố này là muốn học lớp. Lại nói, 4 người đều học ở những trường đại học khác nhau, 4 năm qua đi, mỗi người đều có tình cảm riêng của mình, thế nhưng khi tập trung lại, cái cảm giác mập mờ giữa họ lại xuất hiện. Chúng ta có thể biết, thực ra bọn họ cũng có ghép đôi cho nhau, Vương Đồ Giai và La Tĩnh Văn có mị lực riêng, Lương Minh có hải cảm với cả hai người, Lý Tùng cũng giống như vậy, cái quan hệ mập mờ này bọn họ dùng để chứng minh nghị lực của mình. Đương nhiên, thủ đoạn của mỗi người đã trưởng thành hơn trước nhiều, không còn giống mấy năm trước, chỉ vì khoe khoang mà xung đột với nhau. 4 năm trôi qua, đối với đám sinh viên này chỉ là một khoảng thời gian giúp lo duyên vào cuộc sống, đa số họ đều tốt nghiệp trong năm nay, Cho nên đây là một kỳ nghỉ hè quan trọng, mỗi người đều có được tấm bằng đại học của mình, cuộc sống cũng được bắt đầu, công việc, giao tiếp xã hội, xây dựng sự nghiệp của bản thân. Các mối quan hệ trong Học viện Thánh Tâm có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp của họ, bạn bè gặp nhau cũng là một thủ đoạn thăng tiến. Lần này họ tới đây là muốn gửi thiệp mời cho anh em nhà Đông Phương Nguyễn có sự nghiệp riêng, đám người này cũng mẫn cảm với tin tức, biết Đông Phương Lộ đã về tới Giang Hải, nếu như có thể mời hắn, vậy thì càng thêm lý tưởng. Xung quanh Đông Phương gia toàn là những hộ gia đình khá giả, cây cối như rừng bao phủ quanh những con đường, bốn phía còn có rất nhiều vườn hoa nhỏ của những khu biệt thự, những cái công viên nhỏ, nơi phủ xanh lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Gia cảnh của bốn người đều tương đối khá, nhưng mà khi nhìn thấy những biệt thự của những hào phú này cũng không khỏi trầm trồ một phen. Khi chiếc xe chuyển qua một chỗ rẽ, Vương Đồ Giai bỗng nhiên nhìn thoáng qua hai bóng người ở ven đường, càng nhìn càng chăm chú. Chiếc xe đã vòng qua ngã rẽ, thấy nàng quay đầu lại, Lý Tùng ngồi ở ghế sau nhìn hỏi, làm sao vậy? Không. Hình như nhìn thấy một người quen. Cố Gia Minh, mọi người còn nhớ không? Không biết hắn học đại học ở đâu? Cố Gia Minh. Không thể nào. Nghe thấy vậy, La Tĩnh Văn và Lương Minh đồng thời quay đầu lại, Lương Minh nói, năm tốt nghiệp cấp 3 nghe nói hắn đã xảy ra chuyện, bị cảnh sát bắt, sau đó bị tuyên án. Chắc chắn không đi học, cũng không biết xử mấy năm, nhưng mà... Có lẽ hắn đã ra tù. Thế nào, sao lại như vậy? Vương Đồ Giai mở to hai mắt nhìn, La Tĩnh Văn cũng nói, không thể nào. Tớ chưa nghe nói tới. Tuyệt đối là thật, nghe nói là giúp người bỏ trốn, tình tiết ác liệt lắm, lúc đó tớ còn nghe người ta nói, bạn gái hắn là Liễu Hoài Sa, mọi người có biết không? Đó là phần tử xã hội đen. Vương Đồ Giai cao mày nói, hình như lúc nãy tớ nhìn thấy hai người bọn họ. Vậy càng không có thể, Liễu Hoài Sa buôn lậu thuốc phiện, khi cảnh sát tới bắt, Cố Gia Minh giúp nàng chạy trốn, có người nói là hắn còn đánh cả cảnh sát, trên báo chí đăng tải ầm ầm. Chúng tớ vốn không quan tâm, nhưng có khá nhiều bạn học biết, có thể cậu cũng không rõ ràng cho lắm. Tất cả mọi người đều nói Liễu Hoài Sa đã bỏ trốn ra nước ngoài, Sa Trúc Bang từ đó về sau biến mất, lúc trước nó là bang phái mạnh nhất ở Giang Hải, chỉ sau một đêm càn quét đã tiêu đời. Nhà của tớ cũng quen mấy người lăn lộn giang hồ, bọn họ nói nhiều về chuyện này, Liễu Hoài Sa làm sao dám trở về, theo như tớ đoán, hiện giờ nàng ta đang bị truy nã. Chuyện Sa Trúc Bang tớ cũng nghe nói. La Tĩnh Văn gật đầu phụ họa. Bốn người thảo luận một phen, Lương Minh thề sống thề chết, sau đó còn nói luôn cả tin tức, sau khi ra khỏi tù, Gia Minh bị người ta đánh cho tàn phê. Khi xe đi tới địa chỉ, mấy người nhìn cảnh tượng bên ngoài mới há hốc mồm, đủ loại xe xếp hàng dài bên ngoài khu biệt thự, giữa cửa là một đội đặc nhiệm, bên trong có hàng đoàn người đi lại. Cửa hông có vô số người với thân phận không tầm thường ra ra vào vào. Vương Đồ Giai cầm địa chỉ đọc đi đọc lại hai lần, nói, có nhầm không? Cái biệt thự tư nhân này có lẽ còn kinh khủng hơn tòa nhà chính phủ. Tớ đi hỏi một chút vậy. Lý Tùng đối chiếu địa chỉ mấy lần, sau đó xuống xe chạy tới, tôi tìm Đông Phương Lộ, Đông Phương Nguyễn, xin hỏi họ có phải là ở đây không? Trong lòng hắn không ôm hy vọng gì, ai biết một gã đội đặc nhiệm đã dùng bộ đàm thông báo quan hệ của họ, sau đó trực tiếp mời bọn họ đi vào. Đi theo người đặc nhiệm kia vào trong phòng khách, bốn người mới cảm nhận được thế nào là khẩn trương và áp bách, hành lang bên ngoài có vô số người với thân phận khác nhau, trong phòng khách lúc này cũng có mấy nhóm người đang chờ, trong đó có một nhóm người mà bọn họ quen, đây chính là mấy quan chức chính quyền thường xuất hiện trên TV. Tuy rằng phòng khách trông có vẻ rộng, thế nhưng bốn người mới chỉ là người bước vào đời, nhìn thấy khung cảnh này, không ai biết là có chuyện gì đang diễn ra. Những người này thoạt nhìn đều đặc biệt nghiêm túc, cái áp lực vô hình khiến bọn họ thấp thỏm không ngớt. Chuyện gì xảy ra vậy? Nguy cơ tài chính ra sao? Khẳng định là có liên quan tới chuyện khủng bố tập kích tối qua. Bốn người châu đầu ghé tai trao đổi, người giúp việc đã đi tới, hỏi bọn họ muốn uống gì. Quá một lúc, có vài người nam nữ mặc quân phục từ trên lầu đi xuống, chào hỏi đám người trong phòng khách rồi mới rời đi, quân hàm cao nhất là một gã thiếu tướng. Bọn họ uống nước trong bầu không khí khẩn trương này, không lâu sau, Đông Phương Lộ cuối cùng cũng từ trên lầu đi xuống, tuy rằng chỉ hơn nhau một năm học, nhưng lúc ở Học viện Thánh Tâm, hắn là hội trưởng hội học sinh, đám Vương Đồ Giai cũng là người năng động, có gặp hắn mấy lần, họ nhận ra nhau, tất cả đều chào hỏi, sau đó nghe chuyện họp lớp lần này. Tiểu Uyển mấy hôm nay không có nhà, các cậu cũng thấy đấy, trong nhà tớ rất phiền và nhiều việc, tôi có thể giúp các cậu đưa thiệp cho nó, đương nhiên các cậu tự đưa cũng được. Nó gần đây có lập công ty mới, không thường xuyên ở đây, nếu như muốn tìm nó, có thể đi. Đây là số điện thoại. Không khinh thường bất cứ ai, đây chính là thói quen của Đông Phương Lộ mấy năm nay, hắn trò chuyện với mấy người về tình hình trong thời gian gần đây, câu chuyện có liên quan tới một số bạn học. Khi đưa họ ra ngoài, ở phòng khách phía sau đã có tiếng động rất lớn, sau đó, có mấy người từ trong đó đi ra, một số thường xuất hiện trong TV, còn lại không ai biết thân phận cụ thể. Chí ít họ cũng biết, trung niên lão nhân Phương Chi Thiên kia có địa vị quan trọng vô cùng,

phải vào bệnh viện, dự án do bọn họ hợp tác hôm nay chính thức đàm phán ký hợp đồng. Cũng do tình hình cấp bách, cho nên nàng phải đích thân xuất mã, cũng may là tình hình đàm phán sáng nay không tệ, buổi chiều có tiến triển thế nào hoàn toàn có thể ước lượng được. Vốn nàng không muốn đầu tư hoàn toàn cho công việc, vì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng và Đào Đào, nhưng chuyện này xảy ra quá mức đột nhiên, dự án này có tầm quan trọng rất lớn với công ty. Hôm nay nàng vốn hứa với Đào Đào là đi dạo phố, vậy là phải lùi lại, nàng rất ít khi thất hứa với Đào Đào, cũng may Đào Đào tuổi tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, chỉ yêu cầu mẹ cho theo tới công ty chơi, lúc nàng bận thì nó ở trong phòng làm việc xem phim hoạt hình. Buổi trưa hai mẹ con ở căng tin công ty ăn cơm, sau đó Đào Đào ngủ trưa trong phòng nhỏ bên cạnh phòng làm việc của nàng. Khi Nhã Hàm ru con ngủ, nàng mới có một ít thời gian để cho riêng mình. Từ nhỏ nàng đã bị bệnh thận, trước giờ luôn yếu ớt, từ khi Gia Minh bỏ đi hơn 3 năm trước, nàng luôn có Đào Đào ở bên, cho nên nàng lại càng dụng tâm giữ sức khỏe, thường xuyên tập luyện. Bệnh tình tuy không hồi phục, nhưng cũng cảm thấy khỏe hơn, chỉ là hay cảm thấy mệt, nếu như không thức đêm làm việc thì nguy cơ gục ngã là không lớn. Hơn 1 giờ chiều, trong phòng làm việc im lặng, nàng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài, cơn mưa lớn kèm theo gió tàn phá bừa bãi con đường, nàng thỉnh thoảng uống một hớp trà, điều hòa trong phòng để ở nhiệt độ vừa phải, không khí vẫn mát mẻ. 1:30, nàng chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Gia Minh, gần đây chị hơi mệt. Hiện giờ công việc không còn nhàn hạ nữa, chủ yếu là vì cha chị muốn bồi dưỡng chị trở thành người nối nghiệp. Trên thực tế cha chị còn mệt hơn chị nhiều, người đã cố gắng chiếu cố cho tình hình bên này, cũng chỉ do chị có bệnh mà thôi. Hơn nữa có một Đào Đào, nếu như chị là nam nhân khỏe mạnh, phỏng chừng hiện giờ đã bị huấn luyện trở thành một con người cao ngạo rồi. Biết là cuộc sống có mâu thuẫn với ước nguyện, nhưng cũng không thể không là một cô gái mạnh mẽ, nhưng cha đã tiếp nhận Đào Đào rồi, chị cũng phải hoàn thành tâm nguyện của người. Nàng mở máy vi tính, đeo kính nhìn một đống số, bắt đầu kiểm tra lại tư liệu, sau một lát nàng nhấn điện thoại trên bàn làm việc. Alan, giúp tôi lấy phần tư liệu buổi sáng tới đây, còn có báo cáo khu Hoa Đông năm ngoái nữa, tôi muốn xem lại. Dạ được. Nghe thấy trợ lý trả lời, nàng cắm đầu chìm vào thế giới công việc, cầm lấy cái bút viết viết một lúc, sau đó vô ý thức kẹo cái bút này trên tay, động tác này khiến cho nàng có một sự mỹ cảm không nói hết. Sau khi gõ cửa đi tới, người kia nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ở cạnh cửa đứng một hồi, sau đó mới tiếp tục tiến lên, Nhã Hàm vươn tay muốn đón tư liệu, nhưng lại kinh ngạc ngẩng đầu, đưa tay đan vào nhau, nhất thời có chút bấn loạn, Gia Tuấn đã tới. Alan nói cô cần tư liệu, tôi biết cô cũng nghỉ trưa xong rồi, cho nên cầm vào thay, thuận tiện nói chuyện về công việc buổi chiều. Nam tử cười cười, đặt tư liệu xuống, hắn là một trong những phó giám đốc của công ty, tên là Phó Gia Tuấn, là một nam nhân tương đối có năng lực, chuyện bất ngờ sáng nay tương đối khó giải quyết, buổi sáng hắn hợp tác với Nhã Hàm cùng giải quyết. Nghe vậy, Nhã Hàm gật đầu, ngồi đi. Đào Đào đang ngủ trưa. Nói chuyện công việc đi. Thật ra dự án hợp tác lần này với chủ tịch Ngô rất tốt, sáng nay đã thỏa thuận được hơn một nửa, nhưng chiều nay cũng cần nói tới mấy điểm quan trọng. Đôi bên phân phối lợi nhuận, sáng nay thương nghị 35% có lẽ họ không thỏa mãn, tôi cũng đã nắm qua tình hình tiêu thụ của khu Hoa Đông trong mấy năm nay, căn cứ vào định mức của công ty hiện giờ, nơi này rất có khả năng trở thành một điểm đột phá. Không muốn nói những chuyện vô nghĩa, Nhã Hàm cầm bút vẽ một đường cong trên giấy, bắt đầu thương lượng với đối phương những trọng điểm buổi chiều. Phó Gia Tuấn gật đầu, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, hợp với những gì Nhã Hàm đang nói, trên thực tế, cách nghĩ của chúng ta không mưu mà hợp. Mấy từ năm nay, hai người hợp tác không phải là lần đầu tiên. Đã có những ăn ý nhất định, năng lực của Phó Gia Tuấn đủ cho hắn tỏa sáng ở bất kỳ nơi đâu, trong công việc mà có một người trợ thủ như vậy đúng là tốt nhất. Mà ở trong chuyện này, Phó Gia Tuấn có hiểu biết sâu hơn nàng, cái tờ giấy của hắn có sức thuyết phục hơn cách nghĩ của nàng, sau khi nhìn qua số liệu trong máy vi tính, hắn cẩn thận điều chỉnh. Coi như không biết, động tác của Phó Gia Tuấn thực ra cũng mang một ý tứ nhất định. Cô vẫn nhạy cảm như vậy. Nhận thấy động tác né tránh của Nhã Hàm, Phó Gia Tuấn nở nụ cười, Nhã Hàm lạnh nhạt lắc đầu, xin lỗi. Nếu như tôi hiểu nhầm ý của anh, tôi xin lỗi. Không phải hiểu nhầm. Cô cũng biết, không phải cô hiểu lầm mà là tôi thất bại. Một ngăn trở nhỏ. Tuy rằng đã có một người con gái 3 tuổi, nhưng với điều kiện của Nhã Hàm bây giờ cũng không thiếu người theo đuổi, gia thế hàng tỷ, quan hệ tốt, vóc người ưu mỹ, khí chất ưu nhã, sau khi làm mẹ thì nàng càng trưởng thành. Chứng bệnh của nàng đã giúp nàng có một thân hình mảnh mai và một khí chất cứng cỏi kiên cường. Hơn nữa mấy năm nay ở trên thương trường, nàng biểu hiện mình là một cô gái mạnh mẽ có quyết đoán, đây chính là lực hấp dẫn chết người, kết hợp tất cả ưu điểm, nàng là một mê hoặc trí mạng. Có nhiều người yêu quý nàng, có can đảm truy cầu cũng không ít, người ngoài nhận thấy có mấy người nổi bật nhất, Hứa Mạc Si Tình đương nhiên là một người trong số đó, Phó Gia Tuấn cũng được, hắn tương đối tao nhã, bằng vào năng lực của mình từng bước bò lên vị trí hiện giờ. Tuy rằng hiện giờ Trương Kính An không còn ý kiến gì trước mặt Nhã Hàm nữa, nhưng dường như hắn cũng muốn sáng tạo cơ hội cho đôi trai gái này. Phó Gia Tuấn là trợ thủ đắc lực của hắn, xuất thân không cao, Nhã Hàm là con gái duy nhất của hắn. Trong mắt hắn, nếu như có thể tác hợp hai người này thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hắn có cháu ôm, Đào Đào có cha, Nhã Hàm có thể đuổi đi bóng ma ngày xưa, công ty có thể phát triển. Ở dưới dụng ý này, Phó Gia Tuấn thuận lý thành chương thường có nhiều việc có thể gặp mặt hơ. Ví dụ như lúc nãy hắn cầm văn kiện đi vào, trợ lý A Lan cũng chẳng nhắc nhở gì. Ở phương diện này Nhã Hàm cũng không phải là mặc kệ, từ khi sinh Đào Đào, Gia Minh lại không có ở bên người, nàng đối với không gian cá nhân vô cùng coi trọng. Nếu như không phải Trương Kính An đã nói, thì A Lan chắc chắn không dám làm chuyện như vậy, giống như cố ý để cho Phó Gia Tuấn và nàng ở chung một chỗ. Tuy rằng hắn rất phối hợp, kết quả tốt, nhưng phần lớn là do Trương Kính An bài. Đối với việc này, Nhã Hàm cũng đại khái hiểu rõ, nhưng cũng không có phản ứng quá kịch liệt, một mặt là vì việc này cũng cần trong công việc. Về phương diện khác, từ 2 năm trước khi thể hiện ý đồ của mình bị Nhã Hàm cự tuyệt, Phó Gia Tuấn tuy rằng chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng đã duy trì thái độ có chừng mực. Nhã Hàm chức vị cao, khả năng gặp mặt thường ngày rất ít, nếu như không có chuyện hôm nay thì hai người cũng hiếm khi có cơ hội cùng nhau giải quyết công việc. Dù sao hắn cũng là người có năng lực, chỉ cần không quá phận, Nhã Hàm cũng không tiện nhắc nhở. Nàng không thể đuổi toàn bộ người không có hảo cảm bên cạnh mình đi được, huống chi hiện giờ công ty đang cần tên Phó Gia Tuấn này. Đương nhiên, có một số khoảng thời gian, Phó Gia Tuấn cũng sẽ có những hành động giống như làm phép thử, hắn cử chỉ rất lịch sự, nếu như người ta không chấp nhận, cũng không có ý không vui trong lòng. Nhã Hàm nhắm hai mắt lại, lông mày nhíu chặt, hô hấp sau một lúc mới ổn định, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, Phó Giám Đốc, nếu như anh còn làm như vậy, tôi chỉ còn cách mời anh ra ngoài. Phó Gia Tuấn gật đầu lùi sang ngồi ở vị trí bên kia bàn làm việc, ta không có ý mạo phạm, cha của Đào Đào tạo cho cô ấn tượng sâu sắc tới như vậy ư, cho dù thời gian đã qua lâu rồi, vẫn có thể khiến cho cô phản ứng mẫn cảm với nam nhân khác tới mức độ này. Tự nhiên sản sinh bài xích. Lúc nãy tôi tưởng cô đang nhìn tư liệu tới mức nhập tha nát. Đây là chuyện riêng của tôi không hy vọng có người khác thảo luận về nó. Phó Gia Tuấn ngồi xuống nhìn nàng, qua một lúc lâu mới nói, hắn đã chết nhiều năm rồi đúng không? Anh có ý gì? Tôi nói, mộ của Cố Gia Minh, đã từng là học sinh của cô. Hắn là cha của Đào Đào. Ở sau bàn công tác, Nhã Hàm bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên nghiêm khắc. Phó Gia Tuấn huy động hai tay, ác ác ác ác ác. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý tung tin, đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm. Hắn dừng một chút, nói, theo dõi cô cũng vô ích thôi, tôi biết chủ tịch đã phái người theo dõi cô. Trong hai năm qua cô có một quy luật, trong vài ngày một tháng lại biến mất ở một khoảng thời gian cố định. Tôi đoán là cô có mấy người bảo vệ lợi hại ở bên cạnh, việc này chủ tịch cũng biết, thế nhưng... Cô cũng hiểu, tuy rằng theo dõi không có ích gì, nhưng mọi người dù sao cũng ở chung một cái thành phố. Tháng trước tôi có một người bạn đi thăm mộ nhìn thấy cô, nói rằng cô ngồi trước một ngôi mộ nói chuyện một buổi trưa, sau đó kiểm tra lại, tôi mới dám khẳng định chuyện này. Cố Gia Minh là học sinh trước đây của cô, một số người quen của cô cũng biết hắn, cô với hắn còn thân hơn chị em ruột, nhưng ở trong mắt người khác, danh tiếng của hắn dường như không tốt. Tuy rằng rất khó tin tưởng, nhưng với hoàn cảnh của cô bây giờ, tôi nghĩ là cô không thể ở chung với một người như vậy, chắc hắn là cha của Đào Đào chứ gì. Năm 2000 hắn ngồi tù, sau đó là cô mang thai, thế nhưng khoảng thời gian hắn ở bên trại giam không rõ ràng cho lắm. Tôi nghĩ rằng cô đại khái đã làm một việc. Tôi chỉ không rõ tại sao cô phải đối với hắn tốt như vậy, cho dù là người đàn ông thì ai chẳng có lòng hẹp hòi. Quang Minh lỗi lạc nói mấy câu này, Phó Gia Tuấn mỉm cười, một lát sau lại bỏ thêm một câu, yên tâm, tôi sẽ không nói cho chủ tịch biết chuyện này. Chỉ có tôi biết. Nhã Hàm yên lặng nhìn hắn, qua hồi lâu mới mở miệng, anh đẹp trai hơn hắn, cao hơn hắn, nếu như anh thích, tôi cũng có thể nói là anh chăm chỉ hơn hắn, có năng lực hơn hắn, có trách nhiệm hơn hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ chú ý tới lời nhận xét này, hắn tốt ở chỗ nào ư, một điểm là đủ rồi, hắn là nam nhân duy nhất của tôi, là cha của Đào Đào. Tôi yêu hắn. Nhưng hắn đã chết. Tôi thủ tiếc vì hắn. Nhã Hàm nhíu chặt mày nói ra câu này, bây giờ, mời anh đi ra ngoài. Phó Gia Tuấn nhìn cô gái trước mặt sửng sốt một lát, rốt cục, hắn gật đầu đứng lên, đi ra ngoài cửa, nhưng khi tới cửa thì quay đầu lại, cô đúng là một cô gái tốt, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn. Chuyện chiều nay tôi sẽ toàn lực ứng phó, tôi không hy vọng chuyện tư ảnh hưởng tới công việc, hẹn gặp lại. Cửa phòng đóng lại, Nhã Hàm nhíu nhíu mày, tiếp tục xử lý tư liệu trong máy vi tính, hơn 10 phút sau, nàng đứng lên đi tới phòng nghỉ bên cạnh, cô nhóc ở trên giường cũng đã tỉnh dậy. Cũng vào thời khắc này, trên con đường mưa xối xả ở dưới tòa nhà, một chiếc xe ta. Xi dừng lại ở ven đường, người xuống xe, người lên xe, một thanh cầm ô đi trong dòng người hối hả, Gia Minh từ trên xe bước xuống, đứng dưới mái hiên, vuốt nước trên đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn tòa nhà cách đó không xa. Bầu trời hôn ám, tiếng mưa rơi ầm ầm, mấy cửa hàng cạnh đường đều bật đèn. Hắn dọc theo mái hiên đi tới bên kia, một tia sét xẹt qua, sau đó bầu trời sáng loà. Gia Minh dừng lại ở ven đường, đi vào một cửa hàng quà tặng. Mấy phút sau hắn xuất hiện, trên tay ôm một con gấu trắng to hơn một hình người. Trong chốc lát, một người một gấu đi vào tòa nhà của tập đoàn Trương Thị. Bởi vì ở ngoài đại sảnh có người đang nhận hồ sơ xin việc cho nên có vẻ hơi chật chội, trên mặt đất toàn là nước. Ông gấu trắng Gia Minh nhìn xung quanh đại sảnh một lần, sau đó đi vào nơi náo nhiệt nhất. Mưa lớn mùa hè có thể khiến cho không khí thêm mát mẻ, nhưng cũng có thể khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn. Trong đại sảnh của tập đoàn Trương Thị, người tới người đi, trên sàn vẫn còn nước, ngay cả cái điều hòa có công suất cực lớn cũng khó mà làm tan biến cái cảm giác ẩm ướt này được. Nhìn qua cái cửa sổ thủy tinh lớn, con đường có vẻ âm trầm, mưa lớn quà thét, mấy chiếc xe trên đường đều mở đèn và chạy hơi nhanh. Tiếng người ầm ĩ, giữa đại sảnh có một quầy tiếp tân, mấy nhân viên bận tối mặt, một số người đang theo dõi tin tức trước quầy, cũng có tới đây cầm bảng, có lẽ cầm giấy giới thiệu tới xin việc, việc này không phải chỗ chúng tôi phụ trách, chẳng nhẽ giấy giới thiệu nhầm. Trong lúc đang bận rộn, có một nhân viên dùng giọng u oán nói: "Không xem tin tức hôm nay sao, vốn có sắp xếp bên công ty Hải Thành ở bên kia đường, nhưng mà tối qua xảy ra chuyện, người ta thông báo tới đây, sáng nay họ sắp xếp phỏng vấn nhưng phải đổi lịch sang buổi chiều, phỏng chừng hôm nay không xong được." "Không phải là khủng bố tập kích đấy chứ?" "Có bắn nhau, không biết có phải là xã hội đen sống mái với nhau hay không nữa, sáng sớm hôm nay khi đi làm qua đó, tôi còn thấy cả quân đội canh chừng." Trong tiếng bàn luận xôn xao, mấy nhân viên có dung mạo đẹp đang sao chép tư liệu người tới xin việc vào máy vi tính, làm giấy giới thiệu cho mấy người tới đây, nhân tiện hướng dẫn cho người dự tuyển điền lý lịch. Cho dù không khí đang bận rộn như vậy, nhưng khi trông thấy một thiếu niên ôm con gấu trắng to đùng đi vào, không ít người cũng phải ghé mắt nhìn sang. Cho dù như thế nào, công ty là nơi tương đối nghiêm túc, ôm một con gấu lớn hơn cả con người đi vào, đúng là sự kiện gây chú ý, bấm vào đây để xem nội dung. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thiếu niên ôm gấu trắng lúc này trông có chút hào hoa phong nhã. Hắn vuốt nước mưa trên đầu đứng ở bên tường nhìn sơ đồ tầng trệt, sau đó đi tới bàn tiếp tân. Sau khi nói ra ý định, nhân viên tiếp tân có chút kinh ngạc: "Trương Nhã Hàm. Anh tìm giám đốc Trương?" "Ạch, là giám đốc sao? Không có hẹn trước ư, tôi là học sinh của nàng, tên là Cố Gia Minh, phiền cô thông báo cho tôi một tiếng." "Ạch." Nghe hắn nói như vậy, cô gái bên trong tỏ vẻ khó khăn, Nhã Hàm từng là cô gái, các nàng cũng không biết chắc lắm. Huống chi nhân viên có số má muốn gặp lãnh đạo cấp cao còn phải hẹn trước, cho dù các nàng chỉ truyền lời, nhưng mà muốn xin ý kiến cũng không phải việc dễ. Hơn nữa hôm nay nàng còn biết giám đốc hôm nay còn phải tiếp khách quan trọng, lại nhìn thiếu niên với đôi mắt trong sáng trước mặt, nàng do dự một hồi, sau đó gọi điện thoại thông báo. Nửa phút sau nàng trả lời: "Xin lỗi. Giám đốc Trương hôm nay có chuyện quan trọng phải xử lý, sợ rằng không có thời gian gặp anh, tôi thấy hay là anh lưu số điện thoại lại đi." Cái số điện thoại này đương nhiên không phải của nàng, phân nửa là người trong công ty sẽ nhận, nhưng thấy đối phương lịch sự với mình, Gia Minh cũng hiểu là chuyện này hết cách. Sau khi hỏi rõ chức vị của Nhã Hàm, hắn ôm gấu trắng ngồi ở trong đại sảnh một hồi. Đại khái là lo lắng việc bảo mật, cho nên trên dưới tòa nhà này đều có thể ra vào, thang máy ở gần bàn tiếp tân không xa, muốn lừa hệ thống đối với hắn là chuyện đơn giản. Nhưng mà người tiếp viên kia đã nhìn thấy hắn, đương nhiên sẽ không cho hắn đi tới thang máy. Muốn gặp Nhã Hàm đã là chuyện không có hy vọng gì rồi. Hắn ngồi một lúc, nhìn ra ngoài đường thấy trời vẫn mưa to, thỉnh thoảng có vài tia sét và sấm, nhìn tòa nhà đối diện một chút, hắn ôm gấu trắng đi ra ngoài, đi men theo con đường, tiến nhập vào tòa nhà bên kia. Mấy phút sau, hắn đã xuất hiện ở tầng cao nhất của tòa nhà, từ chỗ này nhìn ra ngoài, thấy bầu trời đen tối giống như là ở ngay trên đầu, có cảm tưởng chỉ cần thò tay ra là có thể tóm được. Nhìn mái nhà đối diện, hắn thở dài, sau đó bay ra ngoài. Trong phòng làm việc ở tầng thứ 23 của tập đoàn Trương Thị, một tiểu cô nương đang ngồi trước máy vi tính xem phim hoạt hình. Trên đầu cô nhóc có một chiếc nơ hình con bướm thật xinh. Trong phòng, một cô gái khác đeo kính ngồi trên bàn uống nước. "Đào Đào, cháu có khát không?" "Không khát." "Thế nhưng phim hoạt hình thật nhàm chán." "Hôm nay Đào Đào tới đây cùng mẹ, thế nhưng mẹ không lại không ở đây. Tiểu cô nương 3 tuổi này sớm đã thông minh, đối với phim hoạt hình không có mấy hứng thú. Bởi vì cái ghế này là dành cho người lớn ngồi, cho nên muốn di chuyển nó, cô nhóc cảm thấy rất mất sức, nhìn bầu trời mưa lớn tối đen ngoài cửa sổ. Tiểu cô nương còn muốn nhấc cái ghế lên nhưng không đủ sức đành bĩu môi, nhảy xuống ghế, chiếc dép nhỏ nhắn chạm xuống sàn vang lên những tiếng kịch kịch. Đột nhiên, cô bé ngã nhào trên mặt sàn, cô gái đeo kính kia hoảng sợ kêu to: "Đào Đào." Rồi vội vã chạy tới. "Cháu không sao." Vung bàn tay nhỏ bé, Đào Đào ấp úng nói một câu, nhưng trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào, giống như là muốn khóc. Lúc cô bé chống tay chống đầu gối đứng lên, cô gái đeo kính kia chạy tới kiểm tra nàng tình hình, có phải là ngã sắp không? "Có đau không?" Trong mắt cô bé đã long lanh, mím môi quật cường lắc đầu, đợi khi lột tất chân ra, mới thấy đầu gối cô bé đã trầy da. "Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, còn thấy đau chỗ nào khác hay không, có thấy nơi nào khó chịu không? Đào Đào. Vết thương trên đầu gối không nặng, nhưng dù sao cũng là con gái của bà chủ, thư ký Alan có chút sốt ruột, luống cuống tay chân nhìn đầu gối cô bé. Khi quay đầu lại, mới phát hiện cô bé đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, nước mắt vẫn rơi mà miệng đã thành hình chữ O, nghiễm nhiên là thấy gì đó kỳ quái, quên mất cả đau đớn trên người. Làm sao vậy? Đào Đào. Đào Đào. Dì Lan, cháu vừa rồi nhìn thấy một con gấu trắng bay qua bầu trời. Gấu trắng. Thư ký ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mấy lần, nói, ở đâu? Có mà, Đào Đào không nói dối, nó bay từ phía đối diện sang chỗ chúng ta. Cô bé được mẹ dạy rất tốt, đúng là không nói dối, thế nhưng... Đùa cái gì mà đùa, trước mặt là con đường rộng hơn 6m, hơn nữa còn có lối đi bộ, giữa hai tòa nhà cách nhau cũng phải 40m, làm gì có thứ gì có thể bay tới bay lui được. Chắc là nhìn thấy máy bay, sức tưởng tượng của trẻ con luôn rất phong phú. Trong lòng nghĩ như vậy thì cô bé lại muốn ra ngoài xem gấu trắng bay, chắc là do cô bé xem phim hoạt hình nhiều quá thành chán. Alan gật đầu, chuẩn bị mang cô bé xuống tầng trệt dạo vài vòng, hít thở không khí mới mẻ, cô bé này nhu thuận hiểu chuyện, ở mãi trong phòng làm việc cũng không tốt ôm gấu trắng, và mình đi trong một hành lang nhỏ của công ty, cũng có không ít nhân viên mang theo văn kiện nhìn hắn, và mình ung dung coi như không nhìn thấy họ. Mà thái độ của hắn đúng là ung dung, nếu như là người khác lẻn vào đương nhiên không có thái độ như vậy được, dù có giả bộ cũng không giống. Với lại có phát hiện thì vấn đề sẽ do Nhã Hàm giải quyết, hắn không phải lo lắng. Đi thẳng từ tầng cao nhất xuống tầng 23, đi qua khu làm việc phía trước, lúc tới phòng làm việc của Nhã Hàm, mới hiện trước bàn thư ký không có người, nhìn thấy tấm biển trước cửa phòng làm việc, định đi thẳng vào thì mới phát hiện cửa phòng khép hờ, hắn lén nhìn vào trong. Chỉ thấy trong phòng làm việc có một người đàn ông trung niên đang ở trước máy copy, nhìn qua thẻ bài trước ngực, hóa ra đây là một chủ nhiệm. Đại khái là có công việc phải làm. Nhã Hàm không ở đây, Gia Minh cũng không đi vào. Ông gấu trắng đi tới trước khu làm việc, khi một nhân viên nữ kinh ngạc nhìn lên, hắn tùy ý phất phất tay, xin lỗi, giám đốc Trương hiện giờ đang ở đâu? Giám đốc Trương? Chắc là đang dẫn đoàn đại biểu của tập đoàn Khắc Lang đi tham quan công ty. Anh là? Làm chuyện của cô đi, tôi ở đây chờ nàng. Vung tay lên, và mình nhíu nhíu mày, vốn cái khí chất vô lại của hắn lúc này đã biến thành ung dung và lão luyện, hoàn toàn áp đảo khí thế của đối phương. Cô nhân viên kia cũng xinh đẹp, xưa nay cũng là người tương đối kiêu ngạo, nhưng lúc này lại mặc cho Gia Minh nói chuyện, sắc mặt có phần mất tự nhiên, do dự một lúc rồi gật đầu. Cô nàng cứ đi vài bước lại liếc mắt nhìn lại một lần, nhưng không dám lên tiếng hỏi thân phận của Gia Minh. Đi tới phòng khách ngồi một lúc, Gia Minh nhìn sang thang máy bên kia, lại nhìn sang phòng làm việc của Nhã Hàm, hắn có cảm giác có cái gì đó không đúng, cầm lấy gấu trắng tới cửa phòng làm việc. Lúc này người đàn ông kia cũng đang đi ra ngoài, nhưng mà lén lút nên đã đụng vào Gia Minh, người kia té ngã trên đất, mấy tờ giấy cũng từ trong túi quần bung ra. Người đàn ông trung niên nhìn vào mắt Gia Minh có phần lúng túng và lúng cuống. Cùng lúc đó, từ đầu hành lang truyền tới giọng nói của một cô bé, "Dì nhìn đi. Gấu. Gấu. Tìm được nó rồi." Sau đó, bịch bịch chạy tới, cô bé hưng phấn, chỉ vào con gấu trong tay Gia Minh, nhảy nhảy lên, "Dì Lan, chính là nó bay tới đây. Nó thật xinh đẹp." Thư ký Alan kia che nàng lại, cười ngồi phía sau cô bé, ánh mắt hơi có chút nghi hoặc, "Chủ nhiệm Nghiêm, tại sao anh lại ở chỗ này?" Khi nàng đảo mắt nhìn qua mấy tờ giấy mới chính thức nhíu mày, tại sao? Phần văn kiện này là... Luống cuống tay chân, chủ nhiệm Nghiêm kia từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đưa tay chỉ vào Gia Minh, là hắn. Lúc nãy tôi thấy hắn lén lút trong phòng làm việc của giám đốc Trương. Tôi chạy tới muốn hỏi hắn là ai thì bị hắn đụng ngã, mấy thứ này chính là do hắn lấy ra. Tình huống trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị, nữ thư ký chậm rãi đứng lên nhìn Gia Minh, sau khi khẳng định hắn không có thẻ nhân viên thì hỏi, tiên sinh, ông là ai? Nàng quay đầu lại kêu lên, bảo vệ. Hàng lang vốn yên tĩnh lúc này đã có bóng người chạy tới. Gia Minh thản nhiên nhìn chủ nhiệm Nghiêm kia trong chốc lát, hắn ngồi xổm xuống, nhìn cô bé trước mặt, nếu chú đoán không sai, cháu tên là Đào Đào đúng không? Nghe thấy hắn nói vậy, nữ thư ký kia lập tức che Đào Đào ở phía sau, Gia Minh cũng không lắm lưu ý, chỉ cười cười, cháu mấy tuổi? Đào Đào sắp 3 tuổi rồi. Nấp sau đùi cô thư ký, cô bé tò mò để lộ nửa khuôn mặt. Tại sao chú biết tên cháu? Chú muốn gạt Đào Đào bán cho người xấu ư? Tiếng người ầm ĩ, bảo vệ từ trong đám người chạy tới, chủ nhiệm Nghiêm kia đang phun mưa xuân kể lại quá trình với đám người, cô thư ký kia che cô bé, thần tình khẩn trương nhìn hắn. Không có thẻ nhân viên, không có giấy giới thiệu, trong tay còn ôm một con gấu trắng cực lớn, không có ai biết một gián điệp thương nghiệp này có thể lên tới tầng 23 như thế nào. Bảo vệ liên tục vây quanh, trong lúc nhất thời họ không xông vào đánh, bởi vì tình huống rất khó giải thích, cũng bởi vì nam nhân trước mặt này không để ý tới bất kỳ ai. Hắn dường như chỉ có hứng thú với cô bé nấp sau thư ký Alan. Mọi người đều cảnh giác đề phòng hắn bất ngờ làm chuyện nguy hiểm, có thể đột nhiên uy hiếp thư ký và cô bé để tìm cách rời đi, nhưng mà hình như cô bé kia và nam tử này rất hợp nhau. Đại khái là sau đó hơn một phút đồng hồ, ngay cả đại biểu của tập đoàn Khắc Lang cũng với giám đốc Trương cũng nhận được tin tức cùng nhau chạy tới. Sau một lát, một đám người đang nghị luận thì yên tĩnh lại, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy, vị giám đốc nữ thần thương mại không hề biết mềm yếu kia, ở trước mặt nam tử là mặt lại đưa tay bụng miệng, tất cả mọi người có thể thấy trên gương mặt kia có những giọt lệ trong suốt, thân hình vị giám đốc này đang run rẩy. Từ lớn tiếng nghị luận trở thành im lặng sau đó lại bàn luận xôn xao, đột nhiên có giọng nói của một cô bé vang lên, cô nhóc dùng bàn tay không hiểu chuyện giật giật gấu áo của mẹ mình, nhẹ nhàng mà hỏi. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ, mẹ đừng khóc có được hay không? Bấm vào đây để xem nội dung. Trong bãi đổ xe, một chiếc Audi màu bạc chậm rãi di chuyển, nhanh chóng lao vào trong trời mưa, một cô bé có chiếc nơ xinh đẹp trên đầu đang ôm con gấu trắng thật lớn lăn qua lăn lại, tiếng cười như chuông bạc. Xe thật tốt nhưng lại là kiểu cho con trai, sao người ta lại cho chị một chiếc xe như vậy? Không gian lớn tiện cho Đào Đào chơi đùa ở phía sau, chị nghĩ nó di chuyển cũng không tệ lắm, khi đi gặp người không quen biết có thể nói là xe của chồng mình. Nuôi đứa nhỏ không quá khổ đấy chứ. Có người phụ trách giúp mà. Em vẫn nhớ chị là được rồi. Nghe nói đây là một dự án hợp tác rất quan trọng, bỏ dở giữa chừng như vậy không xuất hiện vấn đề gì chứ. Nó không quan trọng đâu. Có những khi trong lòng muốn nói rất nhiều điều, nhưng con người ta lại thường hay rụt rè. Hai người đang cố gắng kiềm chế nói chuyện bình tĩnh với nhau, đã nhiều năm không gặp lại, Nhã Hàm ngồi ở vị trí tài xế, trên mặt có trang điểm phớt qua, rất khó nhận ra suy nghĩ thực sự của cô gái xinh đẹp lạnh lùng này. Lúc trước, nàng không thể kiềm chế rơi nước mắt đã làm cho tất cả mọi người kinh ngạc tột đỉnh. Đương nhiên, hiện giờ có nhiều lý do, nếu như không có người thứ ba là cô bé đang ôm gấu trắng chơi, thì rất có thể nàng đã nhào tới. Tâm tình kích động, nàng không thể nào lái xe được, chiếc xe con di chuyển vào trong trời mưa, đi thật chậm, nàng nhìn sang người bên cạnh, nước mặt lại trào ra. Mẹ, mẹ lại khóc ư, nàng vốn không muốn cho cô bé ở phía sau thấy, nhưng không ngờ nó rất tinh minh, thấy động tác của mẹ mình, cô bé tỏ vẻ buồn buồn, trong trí nhớ có hạn của nó luôn thấy mẹ mình hiền hòa, lúc này thấy mẹ mình liên tục rơi lệ. Điều này không quá phù hợp với tâm tình bé bỏng của cô nhóc. Không đâu, mẹ không khóc. Chú là người xấu. Nhã Hàm muốn an ủi cô bé vài câu, Tiểu Đào Đào hướng về phía Gia Minh đang lái xe, nói, chú làm mẹ cháu khóc, cháu không cần gấu của chú. Á, Gia Minh há miệng cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà việc này đúng là trách nhiệm của hắn. Nhã Hàm nhìn hắn không biết nói thế nào, nhịn không được bật cười, quay đầu lại giải thích, Đào Đào ngoan, không phải mẹ khóc đâu, là mẹ cao hứng. Là mẹ vui vẻ. Phải giải thích nhiều lần, cô bé mới nửa tin nửa ngờ tiếp nhận được cái sự thật khó tin là mẹ mình vui mừng rơi lệ. Nếu như mẹ mình không buồn vì chú đây, thì nàng cũng không hề oán giận chú ấy, ghé vào con gấu hỏi, chú ơi, cháu hỏi chú một vấn đề được không? Được. Con gấu này biết bay ư, sao lại hỏi vậy? Bởi vì cháu thấy nó bay từ mái nhà kia tới, là chú mang nó bay tới công ty của mẹ ư, tiểu cô nương vừa nói như vậy, Nhã Hàm đã dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, Gia Minh cười nói, đúng vậy, bà chị phía dưới không cho em lên. Em cũng chỉ còn cách mang theo nó bay vào trong. Hắn bây giờ mới hiểu một chuyện, nhịn không được cười cười. Từ tòa nhà kia bay tới. Tại sao không gọi điện thoại? Quên không hỏi người ta. Chị cho linh tỉnh. Nói đến đây, Nhã Hàm gật đầu, nếu như Gia Minh muốn gặp mình, cho dù linh tỉnh có biết hắn cũng sẽ không hỏi. Nghĩ đến việc Gia Minh trở về, người đầu tiên cần gặp cũng nên là nàng mới đúng chứ. Nàng nghĩ như vậy thì hơi buồn bã, Tiểu Đào Đào thấy hai người phía trước có chút kỳ quái. Trong lúc nhất thời cũng không tiếp tục hỏi chuyện con gấu. Một lát sau, Nhã Hàm nhẹ giọng nói, còn đau đầu không? Khỏi rồi. Gia Minh gật đầu, nói, nó cũng kéo vài mấy năm rồi còn gì. Trở về. Khi nào? Đêm qua. Nhã Hàm khẽ gật đầu, đêm qua, Linh Tĩnh biểu diễn, sau đó nghe nói bên ngoài sân vận động có tai nạn xe cộ, hình như còn có tiếng nổ, sau đó mấy con phố cũng xảy ra chuyện, chị tìm không được Linh Tĩnh, chuyện này. Nàng nhìn Gia Minh, sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, nàng hỏi, Linh Tĩnh không sao chứ? Không có chuyện gì. Gia Minh suy nghĩ một chút, nói tiếp, Sa Sa đã trở về, hình như chị mấy năm không gặp cậu ấy rồi. Dù sao cũng phải gặp. Nhã Hàm cười rộ lên, không nói tới chuyện này nữa, cho dù thế nào, chiều hôm nay. Em là của chị và là cha của Đào Đào. Đối với giọng nói có phần hối tiếc này, Gia Minh đều không biết nói gì, sau một lát, Nhã Hàm cười dài thở phào nhẹ nhõm, đến thánh tâm đi. Biệt thự bên đó vẫn là của chị, em cũng đã lâu không tới đó rồi. Chiếc xe phá vỡ màn mưa, yên bình đi tới học viện Thánh Tâm, trong xe mơ hồ có tiếng thở dài mệt mỏi của Nhã Hàm. Gần đây mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi một chút. Đều là em làm hại, hôm nay khóc trước mặt nhiều người như vậy, ngày mai không biết phải đối mặt với họ như thế nào, họ là nhân viên của chị đấy. Cái gì? Cố Gia Minh? Làm sao có thể? Trong lúc chiếc xe rời khỏi tập đoàn Trương Thị, trong một tòa nhà cách đó không xa, Đồng Phương Nguyễn đang tiếp bạn học đột nhiên mở to hai mắt. Hứa Nghị Đình nhô đầu ra nhìn một chút, sau đó bởi vì có người gọi nàng mà vội vã ra ngoài. Lúc này ngồi ở trước mặt nàng là Vương Đồ Giai, La Tĩnh Văn, Lương Minh, Lý Tùng, vốn họ tưởng rằng sẽ ôn chuyện bạn họ cũ nhưng thế nào cũng không nghĩ ra khi nghe tin của Cố Gia Minh, Đồng Phương Nguyễn kinh ngạc vô cùng, Lương Minh thì nhíu mày. Đúng vậy, hôm nay đúng là mới nhìn thấy hắn, còn có một số bạn học nữa tới nhà của cậu nói chuyện học hành khi xưa, bọn tớ cũng mời, hắn nói là nếu rảnh nhất định sẽ tới. Tớ nghe nói trước đây hắn phải ngồi tù, đúng không? Liễu Hoài Sa bởi vì dính vào xã hội đen mà phải bỏ trốn, nhưng mà hôm nay... Phương Chi Thiên Phương Tiên Sinh cũng có ở nhà cậu, đối với hắn rất coi trọng, còn mời hắn vào nói chuyện riêng rất lâu. Chú Phương đúng là ở nhà tớ, nhưng mà gần đây tớ ít khi về nhà. Thì thào nói nhỏ, Đông Phương Nguyễn ngồi xuống ghế, vô ý thức muốn cầm lấy chén trà, nhưng ngón tay lại đưa trúng vào nước trà nóng, nàng đưa ngón tay lên miệng mút một cái, hành động này đúng là khiêu gợi đối với cô bạn học nổi danh này. Lương Minh và Lý Tùng có chút không được tự nhiên, Đông Phương Nguyễn cũng không ý thức được hành động này không được bình thường, một lúc sau, nàng cười ngẩng đầu lên. Mặc kệ hắn, bạn học cũ gặp nhau là chuyện tốt, chắc chắn tớ và Nghị Đình sẽ đi. Được rồi, thời gian trước tớ nghe nói Tĩnh Văn có nghiên cứu một đề tài khoa học được vinh danh khen thưởng, có chuyện này đúng không? Lắc đầu, nàng đem tâm tình của mình kéo ra khỏi vũng bùn suy nghĩ, nói tới những chuyện của bốn người gần đây, họ trò chuyện rất vui. Thời gian lúc này còn sớm, Đông Phương Uyển mời họ chiều nay ăn cơm, bốn người mặc dù có những cách nghĩ khác nhau, nhưng vẫn uyển chuyển cự tuyệt, Đông Phương Uyển mới lập công ty, chắc là bận bịu vô cùng, bọn họ không có khả năng ở đây quấy rầy mãi được. Hứa Nghị Đình phải vất vả lắm mới rút ra được một chút thời gian rảnh rỗi, cũng tới đây hàn huyên với mấy người vài câu, đợi lúc tiễn bọn họ xong, trở lại phòng làm việc của Đông Phương Uyển, nàng mới phát hiện Tiểu Uyển lúc này đang khoanh tay nhìn bầu trời mưa lớn ngoài cửa sổ. Bấm vào đây để xem nội dung. Hai người làm việc chung nhiều năm, đương nhiên nàng nhận ra bóng lưng này có chút mất hồn mất vía. Tiểu Uyển, mệt mỏi ư? À, Đông Phương Uyển đảo mắt, sau một lát lắc đầu, không có gì, đang nghĩ một chuyện. Giọng nói của nàng đúng là vẫn tự tin nhưng mà cũng đã có chút mệt mỏi. Điều này cũng khó trách, hơn một tháng qua cô gái này đúng là đã mất nhiều tâm huyết, đôi khi Hứa Nghị Đình cũng muốn nói, Tiểu Uyển có một khuyết điểm duy nhất đó là chuyện gì cũng nhìn một cách quá mức chân thật. Sau khi Nghị Đình rời đi, Đông Phương Uyển cầm lấy điện thoại bấm số của anh mình, không lâu sau đó, điện thoại được nhận. Anh, em hỏi một chuyện, hôm nay Vương Đồ Giai và mấy bạn học cũ tới đưa giấy mời, có nói là lúc ở trong nhà chúng ta gặp Cố Gia Minh và Liễu Hoài Sa, là sự thật ư? Đông Phương Lộ ở bên kia cười cười, không lâu sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, Đông Phương Nguyễn mở to hai mắt. Làm sao có thể? Hắn không chết ư, anh trước kia lập mộ cho hắn, còn nói. Được rồi, mặc kệ thế nào, hắn còn chưa có chết. Bên Ứng Gia phản ứng thế nào? Lúc trước Ứng Tử Phong. Ngày hôm qua đã chết, ngay cả Ứng Hải Sinh, Ứng Tử Lam cũng vậy. Trời ơi! Gia Minh làm. Đông Phương Lộ nói một số chuyện gì đó, Đông Phương Nguyễn ngẩn ngơ, há mồm mãi không nói được một lời, qua một lúc sau, ngôn ngữ của nàng trở nên lắp bắp. Đùa cái gì mà đùa, em sốt ruột vì hắn. À, không phải là vì. Giảng Tố Ngôn mà. Em có hứng thú với chị Tố Ngôn không phải là anh không biết, còn nữa. Còn nữa. Nghị Đình ấy, anh biết đấy, chị Tố Ngôn đã giúp cô ấy rất nhiều, giúp nàng cai nghiện còn cho mượn tiền, mấy năm nay cô ấy cũng kiếm được một chút, vẫn muốn nói câu cảm ơn và trả lại tiền, thế nhưng khi đi tìm cô Trương thì cô ấy cũng không biết hiện giờ chị Tố Ngôn ở đâu, chị ấy có liên lạc với Gia Minh. Hiện giờ hắn trở về, vậy. Tìm được cái cớ, nàng bắt đầu miệng lưỡi lưu loát hẳn lên, trong mưa lớn, có một tia sáng chiếu qua cửa sổ, nàng lập tức im bặt. Em nói cái gì? Tiếng sấm nổ vang, nàng đứng trước bàn làm việc, duy trì tư thế ngẩn ngơ một lúc, sau đó tay chậm rãi buông tay, loa rơi xuống mặt bàn. Mưa vẫn rơi như cũ, trong phòng làm việc không có bật đèn, nó cũng tối sầm giống như bầu trời ngoài kia, nàng đứng im trong khung cảnh tối sầm ấy, không lâu sau nàng mới chậm rãi ngồi xuống, động tác vẫn mang sự ưu nhã như cũ. Chỉ là cái khí tức ngỡ ngàng kia vẫn còn lưu lại. Những lời nói của anh nàng vẫn quẩn quanh trong đầu. Này! Này, sét đánh phải không? Còn nghe rõ chứ? Mấy năm trước anh đã nói chuyện với hắn, còn tưởng rằng em cũng biết. Giảng Tố Ngôn chính là Cố Gia Minh giả trang đấy. Mặc dù không có biện pháp nào kết luận, thế nhưng em và Hứa Nghị Đình chẳng phải là đã gặp Giảng Tố Ngôn, toàn bộ đều là Gia Minh. Các em không phải trẻ con nữa, chuyện này không cần thiết giấu các em. Không để cho các em tiếp tục bị hắn lừa, ha hả. Alo, em còn nghe không? Anh biết này rất khó tiếp nhận, được rồi, anh cúp máy đây, em cứ suy nghĩ lại. Lúc rảnh rỗi thì trở về nhà một chuyến, chú Phương muốn đi, lúc bên Ứng Gia gặp chuyện không may các mặt khác cũng phải lo lắng, Nếu như em muốn cố gắng phấn đấu, đây là một cơ hội tốt. Điện thoại bị ngắt tút. Nói là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nhưng thực ra trên đường đi Nhã Hàm không ngủ một chút nào, lười biếng ngồi ở bên cạnh nhìn Gia Minh lái xe, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với Đào Đào, hai mẹ con bàn luận xôn xao, tiếng cười của cô bé vô cùng thanh thúy. Mưa rất lớn, bên ngoài bầu trời âm u, giống như muốn đem toàn bộ thế gian này tẩy rửa một lần, làm cho toàn bộ mọi thứ đều trở nên trong suốt, có một số nơi bật đèn, ánh sáng lung linh, chiếc xe của Nhã Hàm cũng bật đèn, cây cối xanh tươi ướt át, không lâu sau đó, khung cảnh quen thuộc đã hiện lên trong mắt. Học viện Thánh Tâm lúc này đang là thời gian nghỉ hè, mưa lớn khiến cho cả khu trường vắng ngắt, con đường và khu dân cư xung quanh học viện cũng im lìm. Trên đường đi đến học viện Thánh Tâm, họ cũng đi qua căn nhà nhỏ mà Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa cùng ở, thực ra hai nơi cách nhau không xa. Khi Gia Minh còn học cấp 3, bốn người thường xuyên đi lại, sau khi Gia Minh có quan hệ với nàng thì thường xuyên hơn một chút. Căn nhà của Nhã Hàm vẫn được thường xuyên quét dọn, trông cũng vẫn như cũ. Tới Thánh Tâm, con đường còn lại chẳng bao xa nữa, khi tới biệt thự, trong cảnh sắc bên ngoài vẫn như cũ, nước mưa đã cọ rửa bên ngoài sạch sẽ. Khi mở cửa, Nhã Hàm cầm chìa khóa dí mấy lần cũng không vào được vào trong lỗ, khi mở ra thì toàn bộ đều là màu trắng. Mẹ nói đây là chỗ Đào Đào sinh đấy. Cô bé tò mò nhìn vào trong phòng, sau đó hăng hái đi trước, trước đây cô bé cũng tới nơi này, nhưng có lẽ do còn nhỏ tuổi nên thường không nhớ, tuy không có người ở, nhưng nơi này không có nhiều bụi, tất cả vẫn được bày biện giống như mấy năm trước. Cứ nửa năm lại tới đây quét dọn một lần. Nhã Hàm đi lật những tấm vải che màu trắng, nhẹ giọng nói chuyện, Gia Minh cũng tới nhấc mấy thứ có trọng lượng nặng lên. Đào Đào thỉnh thoảng đi tới hỗ trợ, thỉnh thoảng ngồi trên xa, đấm đấm mấy cái, nhìn mẹ mình hỏi mấy vấn đề đại loại như, mẹ, con sinh ra ở phòng nào? Năm ấy mang thai Đào Đào, tình hình với người nhà rất căng thẳng, đành phải mời một người cô tới chăm sóc. Khi Đào Đào được chừng vài tháng, lúc đó nó rất nghịch ngợm. Thường hay đá lắm. Nói tới chuyện mang thai, trên mặt Nhã Hàm hiện lên sự hạnh phúc. Tháng 10 hoài thai nhưng lại sinh sớm nửa tháng, đứa nhỏ này. Lúc chiều chị cảm thấy mình sắp sinh, gọi điện thoại báo với bác sĩ. Lúc bác sĩ tới thì chị đã nằm trong phòng đỡ đẻ rồi, bởi vì sinh dễ dàng cho nên chỉ sau khoảng 2 giờ, Đào Đào cất tiếng khóc thật lớn. Vừa thu dọn, Nhã Hàm vừa nói chuyện, Đào Đào yên tĩnh mở to mắt lắng nghe, công việc được hoàn thành rất nhanh. Hơn 10 phút sau căn phòng từ trên xuống dưới đã khôi phục nguyên trạng, Nhã Hàm cầm một đống gối lớn mang tới phòng khách. Đào Đào ngồi ở trên đống gối mềm, lặng lẽ nói chuyện với con gấu. Cô bé đương nhiên không thiếu đồ chơi, nhưng chẳng mấy khi Nhã Hàm mua cho nó đồ chơi lớn gấn 3-4 lần mình thế này, trong lúc nhất thời nó cảm thấy có chút mới mẻ thích thú. Gia Minh đi ra ngoài mua mấy thứ đồ dùng lặt vặt, sau đó đun nước nóng, bóc hai chiếc chân giò hun khói. Buổi trưa không ăn cơm, bây giờ chắc cũng hơi đói. Tiểu Đào Đào ở đối diện dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn. Mì ăn tôm không phải là thứ gì quý giá, nhưng do có Nhã Hàm chăm sóc, đương nhiên là cô bé cũng không thường xuyên được ăn. Nhã Hàm nhìn đôi mắt trong veo của con mình bật cười, sau đó múc cho Đào Đào một bát mì, cô bé cầm cái bát nóng hỏi, hưng phấn đòi ăn. Ăn nửa bát mì, ngồi nói chuyện với gấu trắng một lúc, cô bé lập tức thiếp đi. Sáng hôm nay cô bé phải theo mẹ mình đi làm, không có gì chơi nên tương đối nhàm chán, lúc này về nhà cũng chẳng có gì chơi, nên sau khi ăn xong cô bé vẫn chọn gấu trắng làm thứ tiêu khiển. Nhã Hàm ôm con gái đang ngủ say đi vào phòng. Gia Minh ăn nốt chút mì còn thừa trong bát của Đào Đào, sau đó vào phòng bếp rửa bát, trong nhà trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng hát ru của Nhã Hàm giúp cô bé ngủ ngon hơn. Tiếng bước chân rất nhỏ, một thân hình quen thuộc dính lên người hắn, hai tay vòng qua trước ngực, ôm lấy hắn, căn phòng vắng lặng. Hai người đều không nói gì, Gia Minh chậm rãi bỏ bát trở lại, Nhã Hàm cầm lấy hai tay hắn, bảo hắn ôm mình. Tay vẫn còn ướt đấy. Em mặc kệ. Thanh âm của Nhã Hàm giống như động đất mà cũng nhẹ như tơ hồng. À, Gia Minh cười cười, dùng khăn lau khô nước trên tay, sau đó mới quay người sang ôm lấy thân hình của nàng. Đặt nàng ngồi lên đùi mình. Mùa đông 4 năm trước, bọn họ cũng thường ngồi với nhau như vậy, Nhã Hàm đắp chăn mỏng, ôm gối nói chuyện với hắn, Gia Minh ôm nàng. Một lúc sau, Gia Minh mở miệng, mấy năm này. Cực khổ cho em rồi. Có Đào Đào em không khổ. Nhã Hàm kéo cái chăn, cuộn mình rút vào trong lòng hắn. Gầy hơn trước đấy. Nhưng em thường tập luyện. Nhã Hàm ngửa đầu nhìn hắn, có nhận ra em nặng hơn không? Nhớ rằng trước đây em rất rắn chắc. Ngón tay luồn qua vạt áo, nhẹ nhàng áp lên da thịt của nàng, 4 năm trước khi da thịt tiếp xúc với nhau rồi, vậy mà bây giờ ngón tay hắn vẫn giống như là que lửa, thân hình Nhã Hàm run rẩy, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nhẹ nhàng khoác tay ôm lấy lưng của Gia Minh, con cũng đã sinh rồi, đâu còn giống như trước đây nữa. Em dạy Đào Đào rất tốt. Đời này em sống vì nó. Nàng trầm mặc trong chốc lát, giống như trước đây anh hát cho em nghe vậy, hy vọng có thể nhìn con bé lớn lên, nhìn nó kết hôn. Thấy nó hạnh phúc, em muốn sống lâu một chút,

Nhã Hàm kéo hắn tay nở nụ cười, nếu như anh là phú ông, không cần lo lắng những chuyện khác, em cũng cam tâm tình nguyện để anh nuôi, nhưng bây giờ... Nàng cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát, em cũng chỉ muốn cho anh biết chứ không muốn gây khó khăn cho anh, chỉ ít hiện giờ. Biết anh còn sống, lại có Đào Đào, em đã rất thỏa mãn rồi, em không hối hận khi yêu anh, nhưng lúc mới yêu, em biết mình có lỗi với Linh Tĩnh và Sa Sa, khi đó, nếu như em không kiên quyết thì anh cũng không lên giường với em. Nàng nói đến đây, và mình đã thấy trong mắt nàng ương ước, không nên nói những lời như vậy. Anh biết việc này là phiền toái nhất, giải quyết rất khó, nhưng anh là nam nhân, hơn nữa. Gia Minh gật đầu, nàng buông tay của Gia Minh, không thể nói chuyện với anh thêm nữa, Đào Đào còn đang ngủ, nếu như tỉnh lại không thấy em nó sẽ sợ. Tạm biệt. Tạm biệt. Đứng ở đèn đường dưới, Gia Minh phất phất tay, nhìn nàng trở về, đợi khi nàng vào trong cổng biệt thự, hắn mới xoay người rời đi. Dọc theo con đường tới sân trường của Học viện Thánh Tâm, sau đó lại đi theo một con đường khác, mưa lớn qua đi, đèn đường có vẻ sáng rõ hơn, lúc tới con đường bên kia, hắn thấy người đi trên đường rất ít. Xa xa có mấy thanh niên nam nữ đang ngồi uống nước nói chuyện ở trong một quán tạp hóa. Khi Gia Minh đến gần, một cô gái trong đó đứng lên vẫy tay, người này chính là Linh Tĩnh. Lại đây gặp cô Trần đi, cậu còn nhớ không? Gia Minh đã về rồi à, chào cô Trần, chú Trương, đã lâu không gặp. Gia Minh, Linh Tĩnh, Xa Xa ba người lần đầu tiên đến đây chính là 7 năm trước, trong 3 năm học cấp 3, họ đã quen với những người ở xung quanh. Cô Trần bán quán tạp hóa này đương nhiên họ biết, Gia Minh đã nhớ thì không mấy khi quên. Lúc này hắn chào hỏi những người bên cạnh, bị chuyện nói về tình hình trong 3-4 năm nay. Sau đó hắn hỏi Linh Tĩnh, Sa Sa đâu? Vẫn chưa về, tớ đi mua ít đồ, gặp cô Trần nói chuyện vài câu. Linh Tĩnh cười nói, chuyển hướng nhìn mấy người khác, nói, chúng tôi đi về trước đây, vẫn chưa ăn cơm tối, cô Trần hôm khác lại nói chuyện nhé, tạm biệt chú Trương. Tự nhiên nắm tay Gia Minh rời đi, có người ở phía sau nói tình cảm vẫn tốt như trước đây. Linh Tĩnh không khỏi mỉm cười, nhỏ giọng nói, trưa nay Sa Sa có trở về, sao lại gọi điện thoại cho tớ, nói là phải ra ngoài thu xếp một vài thứ trước đây chú Liễu để lại cho cậu ấy, tối hôm nay mới trở về. Giọng nói của nàng rất bình thản, nói tới đây thì đột nhiên ửng đỏ. Hôm nay có về gặp bố mẹ không? Linh Tĩnh gật đầu, có gặp, khi nghe tớ nói là ở bên này thì họ kỳ quái vô cùng, chuyện của cậu cũng chỉ giấu được vài ngày thôi, đến lúc đó thì làm sao bây giờ? Trên đường trở về nhà, Linh Tĩnh nấu cơm chờ hắn, hiện giờ nàng hâm lại một chút rồi mang lên bàn, có một đĩa đậu hũ, thịt xào ớt cay, canh cải tím. Vừa dọn nàng vừa nói, đã lâu không nấu cơm rồi, không biết mùi vị thế nào, cậu đừng có cười tớ. Ở viên. Gia Minh chần chờ một chút, hỏi, không nấu nướng hay sao? Ở có một mình, nấu cơm thì quá phiền phức, bình thường toàn tới căng tin, nếu không thì gọi người ta mang tới. Linh Tĩnh suy nghĩ một chút, nói tiếp, ngoại trừ ngày hôm qua, 4 năm rồi tớ chưa đụng tới cái nồi. Ở viên thế nào? Bàn bắt đầu ăn cơm, hai người nói chuyện 4 năm qua, Linh Tĩnh dùng thìa múc canh cải vào trong bát nói. Ở đó hoàn cảnh âm nhạc rất tốt, nhưng mà do xa nhà nên không thể nào thích ứng được với họ, mùa đông rất lạnh, may mà tớ còn chịu được. Nàng cười cười, vẫn muốn trở về chửi một trận. Bây giờ còn muốn không? Gia Minh nhấp há miệng, thấy tớ rất đáng thương đúng không, đừng mắng. Ừ, không mắng. Linh Tĩnh nhìn hắn, trong mắt mang theo sự tinh nghịch, cả năm vừa rồi bán hạt dẻ rang đường à ừ, có gì sao? Tớ đang suy nghĩ tới chuyện cậu rang có ăn được không? Chắc được. Làm ăn cũng không tệ. Vậy sau này chúng ta mở một quán bán hạt dẻ rang đường. Linh Tĩnh cười nói. Gia Minh gật đầu, cũng được. Hay thôi đi. Đừng bảo là tớ muốn làm là cậu làm, cậu thích làm gì thì làm. Linh Tĩnh ngẫm lại, sau đó đỏ mặt, nhún vai, tớ cũng không muốn làm bà chủ bán hạt dẻ rang đường. Tuổi tác và tâm tình già đi, con người ta thường cảm thấy hạnh phúc vì ký ức, người trẻ tuổi theo đuổi hạnh phúc thường đặt đôi mắt của mình vào những gì đạt được, hoặc coi bản thân mình hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc. Linh Tĩnh không thể nghi ngờ chính là người thuộc về sau. Lúc vào cấp 3, nàng cố gắng tưởng tượng và thực hiện cuộc sống tương lai của ba người, và bây giờ nàng lại theo thói quen tưởng tượng ra cuộc sống tương lai. Tuy rằng trong lòng vẫn mang thấp thỏm như cũ, cũng sợ hãi vì bị chia xa, nhưng cũng không thể nghi ngờ, bây giờ chính là thời gian để bắt đầu. Khi bọn họ ăn cơm tối xong, Gia Minh rửa chén thời, Linh Tĩnh đi tắm, tiếp theo là Gia Minh, đợi khi hắn ra ngoài thì đã là hơn 8 tối. TV lúc này đang chiếu phim, Linh Tĩnh mặc một chiếc áo sơ mi thật dài, từ từ tiến tới chỗ hắn, hai chân thon dài, nàng đưa tay áp vào ngực của Gia Minh, thân hình nóng bỏng, hơi run, sau đó ngẩng đầu lên, dùng khuôn mặt thanh lệ nhìn hắn. Năm tháng như đau, thời gian 4 năm đã từng nghĩ tới nhiều chuyện, đau lòng nhớ lại những kỷ niệm trước kia của bọn họ, khi kích động qua đi, thời gian yên lặng mới đáng sợ, giống như bóng câu qua cửa sổ, muốn níu lại cũng không được, trong lòng ác sinh ra cảm giác nơm nớp lo sợ, muốn khắc phục tình trạng này, hành động này chính là liều thuốc tốt nhất. Nàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, tớ muốn lên giường. Tớ cũng vậy. Hắn ôm lấy nàng, đi về phía phòng ngủ, TV bị bắt, con đường bên ngoài truyền đến tiếng người nói và tiếng ô tô. Sau cơn mưa, sao sáng lấp lánh trên sông Ngân Hà. Gia Minh cởi áo sơ mi của nàng, cởi cả chiếc quần nhỏ màu trắng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi, hắn cảm thấy mình hơi cứng cáp. Dưới ánh sao, bọn họ từ từ, dung hợp cùng một chỗ. Cùng trong lúc này, châu Âu chính là ban ngày. Italy là thủ đô của La Mã, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, chính là thời khắc tốt nhất cho việc đi du lịch, du khách khắp nơi trên thế giới đổ dồn tới đây ở đâu cũng gặp. Trong một nhà hàng, một đôi nam nữ phương Đông hình như là một cặp vợ chồng mới cưới đang ăn cơm trưa, cô gái thong thả mở tấm bản đồ du lịch, vừa ăn pizza, vừa nghiên cứu hành trình cho buổi chiều. Nam tử không quan tâm tới điều này, vừa hứng thú nhìn những người đi đường, bắt tay vào ăn. Một lát sau, hắn lấy cái laptop ở trong ba lô du lịch đặt lên trên bàn, xem thư, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Làm sao vậy? Có việc gì à? Nhạy cảm nhận ra sắc mặt bạn trai thay đổi, cô gái hỏi một câu bằng tiếng Nhật. Ừ, chuyện lớn. Vậy thì chúng ta có hủy bỏ hành trình tắm suối nước nóng không? Sắc mặt cô gái trở nên có chút u oán. Chắc là không. Nam tử dừng lại một chút, đọc lại tin tức kia một lần, nói, bên Trung Quốc truyền tin tới, đám bất tử giả phá phách lung tung ở Giang Hải, nhưng đã bị một người vô cùng lợi hại ngăn cản. Tuy rằng Viêm Hoàng Giác tỉnh tạm thời phong tỏa tin tức, nhưng căn cứ theo nhân viên tình báo chúng ta sắp xếp ở đó, rất có thể. Người đó chính là người mà em vẫn sùng bái, Cố Gia Minh đã trở về. Ách! Làm sao có thể? Cô gái tên là Duy Ngẩn Người, chẳng phải người ta đồn hắn đã chết ư, mấy năm trước cũng có tin như vậy, nhưng không ai tìm thấy thi thể của hắn, ai biết được chuyện gì. Nam tử gặp máy vi tính, tươi cười, hắn là một nam nhân sáng tạo kỳ tích, hắn không trở về anh mới thấy kỳ quái. Cô gái suy nghĩ một chút, rồi mới nói, nếu như là thật, người vui vẻ nhất chắc là Huân, cô ấy có thể thoát khỏi trạng thái bây giờ. Thành thật mà nói, từ đó cho tới nay, em luôn lo lắng cho tình hình của cô ấy. Hiện giờ cô ấy không còn là trẻ con nữa. Tuy rằng mấy năm nay đã lớn hơn, nhưng vẫn chưa trưởng thành, càng lúc càng thuần khiết. Người đàn ông đáp, sau đó bắt đầu ăn, lắc đầu, anh rất lo lắng chuyện, cô ấy càng lúc càng bài xích thế giới này, tình hình này anh đã thấy ở mấy người bạn, tất cả họ đều tự sát. Nếu như tin tức là thật, đây chính là liều thuốc trợ giúp tốt nhất với cô ấy. Có gọi điện thoại thông báo không? Vẫn chưa biết chính xác, chúng ta biết nói gì đây? Mấy ngày nữa đi, hy vọng là tin tức tốt, đến lúc đó tự anh sẽ nói cho cô ấy biết. Nam tử cười cười, sau đó nhíu mày, bây giờ phải giải quyết tốt chuyện của chúng ta mới là quan trọng nhất. Chuyện gì? Có mấy người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Hắn đứng lên, móc tiền bỏ lên trên bàn, sau đó tươi cười, chuẩn bị đi thôi, để xem chúng là ai. Xin lỗi, làm hỏng chuyến du lịch hoàn mỹ của em. Biết là tốt rồi. Cô gái nở nụ cười, khoan hồng độ lượng kéo tay bạn trai, tay kia thoải mái khoác một cái túi. Hai người giống như đôi tình nhân bắt đầu hòa vào trong dòng người ở thủ đô La Mã này. Đêm, Nguyệt Trì Gia, ngoại thành Tokyo, Nhật Bản. Ánh sáng hắt ra từ những căn nhà cũ trong một ngọn núi, sương mù như nước, lúc này cũng không tính là quá khuya. Trên những con đường trong khu nhà yên tĩnh này thỉnh thoảng vẫn thấy một nhóm top 5 top 3 đi lại, họ mặc kimono. Nô, đi guốc gỗ, cầm đoạn đao, mặc trang phục võ sĩ. Trong một cái sân, mơ hồ có tiếng hát vọng ra. Nước sông xanh trong vắt, thu trên đỉnh Mộc Lâm, đêm khuya thường vắng lặng, giật mình tiếng chim ca. Đây là mấy câu miêu tả phong cảnh núi Yoshino, tôi cũng thích nhất chỗ này, Tây Điền Quân nghĩ thế nào? Bản thân nó chính là một thiên cổ tuyệt cú, hơn nữa giọng hát cả sự biểu cảm của ca sĩ này cũng thực là kinh điển, theo quan điểm cá nhân của tôi mà nói, tôi thích những bài hát về Nhược Sơn Mục Thủy hơn. Bài hát Nhược Sơn, tôi có biết một ca sĩ bên Shinjuku thường hát những ca khúc này, lúc nào rảnh tôi muốn cùng Tây Điền Quân đến nghe một chút. Hai nam nhân này vừa đi vừa nói chuyện. Ý câu chuyện thế nào chúng ta không cần biết, chỉ cần biết rằng bọn họ đang dùng những phương thức văn nhã để hẹn nhau đi chơi gái, họ không phải đồng tính là được. Một người tên là Tá Đằng Văn Thái Lan, hiện nay là người được coi trọng trong đám người trẻ tuổi, tên còn lại là Tây Điền Trực Tai, là một đặc công, năm ngoái mới gia nhập Nguyệt Trì Gia, có lòng trung thành xuất chúng, lại lập được công lao trong các nhiệm vụ quan trọng, tuy rằng là người mới nhưng cũng đã rất được coi trọng. Vật họp theo loài, người sống bầy đàn, họ đều là những người trẻ tuổi tương đối xuất sắc. Văn Thái Lan có quan hệ rất tốt với tên này, tháng trước còn liên thủ với hắn là một nhiệm vụ, hôm nay mới trở về báo cáo tổng bộ. Hiện giờ họ đang trở lại nội khu của Nguyệt Trì Gia, trò chuyện với nhau đúng là ăn ý, bầu không khí trong Nguyệt Trì Gia vô cùng yên ắng, ánh điện hắt ra từ các khu nhà đủ để lờ mờ quan sát con đường, cây cối xung quanh toàn là cổ thụ nên mát mẻ, có mấy người trẻ tuổi đi qua gặp Văn Thái Lan thì bắt chuyện. Lúc rẽ sang một con đường, bởi vì có một chiếc xe đi qua nên hai người đứng với nhau một lúc ở ngã rẽ, Vàng Thái Lan nhìn ngơ ngẩn về một khu nhà cách đó không xa. Căn nhà đó tối om, không có đèn, 4 năm trước sau khi ngự thủ thương chết, căn nhà nhỏ này hầu như trở thành cấm địa của Nguyệt Trì gia. Nghe nói Tá Đằng Quân có ý với Huân tiểu thư. Cậu đã gặp nàng? Mới gặp đầu năm nay, lúc đó nàng đang quét sân, có liếc mắt nhìn tôi. Tây Điền Trực Tai cười cười, đúng là một cô gái thuần khiết như ngọc bích. Đúng vậy. Văn Thái Lan thở dài, đi thôi. Tá Đằng Quân lớn lên với Huân tiểu thư. Rẽ vào đường mới, Tây Điền lại nói tiếp, Văn Thái Lan gật đầu. Thanh Mai Trúc Mã, Tây Điền cảm thán một câu, nói, có thể kể một số chuyện của nàng không? Cảm thấy hứng thú. Đúng vậy. Hắn cười gật đầu, nói, cho dù thế nào, nàng cũng là một cô gái xinh đẹp. Thực ra cũng không có nhiều chuyện để nói, tính tình nàng từ nhỏ đã mạnh mẽ, sau khi phu nhân chết, gia chủ cũng không quan tâm tới nàng, nàng trở nên lạnh lùng, sau khi đi Trung Quốc trở về, gặp một chuyện. Nên biến thành như thế này. Trung Quốc. Tây Điền Quân chắc cũng đã nghe, người giết chết ngự thủ thương chính là sư phụ của nàng. À, Tây Điền Trực Tai hai mắt sáng ngời, nói, hiện giờ người kia đã chết rồi. Văn Thái Lan cười cười, Huân đã yêu người đó, cho nên sau khi trở về, không muốn tiếp xúc với ai cả, cái hôn ước với bên Cao Thiên Nguyên hiện giờ chỉ mang tính tượng trưng mang thôi. Tình trạng hiện nay đã kéo dài được 4 năm rồi. Bấm vào đây để xem nội dung. Cùng đối phương nói tới chuyện của Huân, trong lúc nhất thời Văn Thái Lan cũng không còn bao nhiêu hứng thú, không lâu sau đó hai người mỗi người đi một đường, theo hai phương hướng khác nhau. Trở lại căn nhà của mình, hắn ngồi ở trên hành lang, nhìn bầu trời sao lấp lánh, trong lòng có nỗi buồn vô cớ. 4 năm đủ để cho một người trưởng thành, cũng đủ làm cho một người chân chính thấy rõ được sự khác biệt giữa chấp niệm và hiện thực. Lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt ăn trộm đồ, tưởng tượng lúc nào cũng dễ hơn làm. Thành công chính là kết quả của nhiều năm nỗ lực rèn luyện, tất nhiên ai chẳng có thời gian cuồng vọng tự đại, nhưng nó sẽ từ từ hết, dần dần hiểu rõ cách nghĩ của mình. Nhớ tới mùa thu 4 năm trước đây, Huân cùng Thiên Vũ chính tắc từ Trung Quốc trở về Tokyo, từ đó về sau cô gái này bắt đầu ẩn cư trong căn nhà nhỏ của mình, thỉnh thoảng mới xuất hiện quét dọn, rèn luyện. Có khi trời còn chưa sáng, cũng có người nhìn thấy nàng ở trong khu rừng của Nguyệt Trì gia giống như quỷ mị vậy. Khoảng thời gian đầu, ngày nào cũng như người mất hồn, giữa trưa nàng tới Nguyệt Trì gia ăn cơm, khi trời mưa hoặc tuyết rơi nếu như may mắn thì sẽ có người nhìn thấy nàng ra ngoài, thấy một thiếu nữ u oán ngồi trên hành lang. Văn Thái Lan cũng đã từng nhìn thấy, trong cơn mưa lớn màu hè, nàng ngồi ở trên hành lang ăn cơm nắm, chậm rãi nhai nuốt, dung hợp với hoàn cảnh xung quanh tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Động tác của nàng vô cùng cẩn thận, không hề làm vương vãi một hạt cơm nào, làm cho người khác có cảm giác là nàng đang hưởng thụ bữa ăn, chứ không phải là một phương thức duy trì sự sống. Mặc dù quái dị nhưng mà ai cũng có cách nghĩ của mình, một cô gái xinh đẹp tới vậy, chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi cũng mang tới sự hấp dẫn với người khác, nàng dung hợp với thiên địa, nhưng mỗi động tác của nàng đều chỉ mang ý nghĩ cho một mình nàng. Ở một cách nghĩ nào đó, nàng chỉ là một động vật đơn thuần, chỉ khi nào hành động người ta mới cảm giác được sự duyên dáng. Nàng không nói gì, cũng không nói chuyện với ai, cơm nước dần được đưa tới căn nhà nhỏ của nàng, nàng ít xuất hiện ở bên ngoài, chỉ là thỉnh thoảng ngồi ở trên hành lang, hoặc quét dọn trong sân, đứng trong rừng cây, ở trên đỉnh núi nhìn ra xa không biết đang nghĩ gì. Nàng giống như một trang giấy, lúc đầu còn có mấy chữ, sau đó phai nhạt dần, biến thành một trang giấy trắng thuần khiết, thậm chí những gì người khác nhớ được cũng mất dần đi, giống như là đang bước trên quãng đường tiêu vong. Một mình nàng tạo nên một cảm giác riêng biệt. Thiên Vũ chính tắc cũng có tới vài lần nhưng cũng bất đắc dĩ, đại khái là bất lực. 2 năm trước, hắn biết ở Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì, đêm hôm đó hắn say rượu đi vào trong tiểu viện, đứng trước mặt cô gái trầm lặng nói rất nhiều điều, hắn đánh bạo đưa tay ôm lấy nàng. Huân phất tay tắt đè. Nhiều người ở trong cảnh tượng này sẽ nghĩ ngay là Huân xấu hổ, nhưng chỉ sau một khắc, thân hình của Thiên Vũ chính tắc bị đánh bay ra ngoài, bức tường bao bị đập vỡ, một thiếu nữ đứng bông đêm, sát khí cuộn trào mãnh liệt tuôn ra. Nếu như không phải hắn dùng tay chặn lại trước ngực, thì cổ lực lượng của nàng sẽ khiến cho hắn nổ tung ngực mà chết. Đêm hôm đó dưới ánh trăng, hắn ngã trong sân, nhìn thiếu nữ đẩy cửa ra ngoài, đi dần tỉnh như tử thần đi tới chỗ hắn. Khi ánh trăng chiếu lên người thiếu nữ, đám người Văn Thái Lan lấp ở xa đã biết, nàng trở thành một bóng hồng không thể nào tiếp cận. Thanh Mai Trúc Mã. Hắn nghĩ tới việc này, từ trên hành lang đứng lên đi tới một gian phòng được bày biện đơn giản. Một lúc sau hắn lôi một cái hộp sắt cũ ra ngoài, trong đó có một bức ảnh cũ đã ố vàng. Dưới ánh sao, cô bé trong hình bé nhỏ so với khung cảnh xung quanh, cô bé không chỉ xinh đẹp mà còn tươi tươi, ảnh chụp đã không còn được rõ. Từ nhỏ tới lớn đều tiếp nhận huấn luyện ninja, họ đều vô cùng khô khan, thời gian chụp ảnh không có nhiều, đây cũng chính là bức ảnh duy nhất của Huân. Hiện giờ hắn có một hy vọng mãnh liệt, đó là khi còn nhỏ mẹ của Huân đừng có chết đi, có lẽ trước khi Huân đến Trung Quốc, bọn họ đã trở nên thân thiết, khi đó Huân sùng bái hắn, thích hắn, hắn luôn muốn hưởng thụ loại ánh mắt này, thỉnh thoảng còn giúp đối phương đôi chút. Huân là một cô bé có thiên phú, khi đó hắn nghĩ như vậy. Hiện giờ mới cảm thấy, khi đó bản thân hắn chưa chắc đã có thiện cảm với Huân, hắn là một đứa bé quá kiêu ngạo, nếu như ngay lúc đó hắn có thể nhận ra ánh mắt sùng bái kia mà trợ giúp Huân một chút, thì có lẽ cuộc sống bây giờ đã khác rồi. Cuộc đời chính là như vậy, nó không ngừng thay đổi những dấu ấn trên người mà có lẽ ngay cả bản thân mình cũng không biết được, dấu ấn mất đi, hắn bỏ lỡ, cho dù lúc đó khoảng cách của hai người không quá lớn, hắn đã không còn cơ hội để bù đắp. Tá Đằng, Tá Đằng. Trong bóng tối, có người ở bên ngoài cất tiếng gọi, hắn suy nghĩ một chút rồi đặt bức ảnh vào trong hộp sắt, ổn định tâm tình, từ trong phòng đi ra ngoài thấy người kia đang muốn đi. Thấy hắn người kia nói, sao lại không bật đèn, còn tưởng rằng ngươi chưa về. Mới về thôi. Mọi người đang chờ mình ngươi thôi, đi nói cho chúng ta biết hành động lần này đi, ha ha. Người nọ nhỏ giọng nói, chúng ta đã chuẩn bị mấy bình rượu ngon. Được huấn luyện cùng với nhau từ nhỏ, quan hệ của Văn Thái Lan với mấy người này không tệ, lập tức cùng với người kia đi tới đó. Hắn im lặng nghe người nọ nói mấy chuyện trong gia tộc, đám thanh giả vẫn chưa về, bên ngoài rất bận rộn, nghe nói cổ phiếu của tập đoàn dệt may Trì Anh tăng điểm, hôm nay vẫn chưa ngừng. Trên đường đi, họ đi qua căn nhà nhỏ của Huân, cảnh tượng không giống với những lần trước kia, bên trong tối om, không có ánh đèn, chắc là Huân đã ngủ, hắn nghĩ tới điều này thì hơi thất thần. Người nọ nhìn sắc mặt của hắn thì nói, vẫn chưa biết chuyện của Huân à, chuyện gì? Thật sự không biết. Còn tưởng cấp bậc ngươi cao thì biết nhiều, hôm qua Huân đã đi rồi. Người nói. Cái gì? Văn Thái Lan lên giọng, người nọ vừa nghe đã nói tiếp, thì là ra ngoài, nghe nói là đi Tokyo, đã 4 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy ra ngoài, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta thực sự là muốn đi xem. Thế nào? Ngày mai chúng ta cùng nhau đi chứ? Bấm vào đây để xem nội dung. Lúc mặt trời mọc, ba người vẫn còn ôm nhau cuộn thành một đống ở trên giường, tứ chi quấn lấy nhau giống như dây leo. Quạt vẫn quay vù vù, nhưng do da thịt tiếp xúc với nhau nên vẫn còn nóng bỏng. Linh Tĩnh là người đầu tiên mở mắt, Sa Sa nằm trên ngực Gia Minh ngủ ngon lành, sau đó Gia Minh cũng tỉnh lại, hắn xoay người đặt Sa Sa xuống bên phải mình. Hôm qua cậu ấy một giờ đêm mới về, không biết đã làm gì. Ừ, một giờ 15 phút phút rón ra rón rén bò lên giường. Hai người nói nhỏ với nhau, Linh Tĩnh vươn tay chỉ vào gương mặt của Sa Sa, nhấn vài cái, Sa Sa khó chịu, lầm bầm một câu, đừng làm phiền tớ. Giọng nói vẫn còn ngây thơ như 4 năm về trước, đầu nàng không khách khí đập tới, không ngờ đập trúng cằm của Gia Minh. Gia Minh nhe răng há mồm, Linh Tĩnh rút vào nách của hắn cười. Sa Sa hút rất mạnh, trán của nàng đỏ lên nhưng mà vẫn không biết, chỉ tặc tặc lưỡi rồi tiếp tục ngủ. Nhưng khoảng 5-6 giây sau Sa Sa đột nhiên mở mắt, đúng là huấn luyện mấy năm nay không ngủ. Sa Sa mở mắt là lập tức tỉnh táo, nhìn hai người trước mặt, lại sờ lên trán, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Hai người. Nàng xoa trán, kêu lên, à, đầu đau quá, hai người tại sao đánh tớ? Trong lúc nhất thời Gia Minh không nói gì, Linh Tĩnh hì hì cười nửa ngày, sau đó bổ nhào lao lên hôn Sa Sa một cái, Sa Sa càng ngày càng đáng yêu. Nhưng khi muốn lui lại thì đột nhiên bị Sa Sa ôm lấy, đáng yêu. Cho cậu biết thế nào là đáng yêu, a ô, không được cắn tớ. À, nửa trên của Linh Tĩnh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, mặt thì bị Sa Sa cắn, ngược lại bị xâm nhập. 4 năm qua nàng chưa từng làm những chuyện này, cho nên sức đề kháng rất yếu, cuộn mình lại giống như một con tôm. Lúc định chạy trốn thì Gia Minh con người lại tóm lấy hông của nàng, ngay lập tức nàng đã ngồi trên bụng hắn, Linh Tĩnh kêu lên, người đâu cứu mạng. Tối hôm qua đi đâu vậy? Cùng Tiểu Mạnh gặp một số chú bác trong Sa Trúc Bang trước đây, mọi người cùng nhau đi ăn khuya. Đừng có tóm chân tớ. Linh Tĩnh dằn co chạy trốn, hoa chân múa tay vui sướng đá tung chăn ra ngoài, Sa Sa vừa nói chuyện với Gia Minh, vừa muốn ngồi xuống nhưng lại bị Linh Tĩnh tóm nên ngã. Trong phòng nhất thời ầm ĩ, đại khái hơn 10 giây sau có những tiếng rắc rắc vang lên, cả chiếc giường sụp xuống, hai cô gái kêu lên á một tiếng, sau đó trong phòng lập tức yên tĩnh. Gia Minh không nói gì, Sa Sa nằm ở trên người hắn nháy mắt, Linh Tĩnh ngã xuống thì lại hôn trúng môi của Gia Minh, một lát sau mới ngồi dậy sờ sờ lên người hắn, lầm bầm một tiếng, trầy da rồi. Nhưng sắc mặt lại có chút ngượng ngùng. Một lát sau, Sa Sa dường như nhận ra cái gì đó nói một câu, đêm qua quá kịch liệt mà. Khuôn mặt Linh Tĩnh đỏ bừng, nó. Không liên quan tới chuyện này đâu, đêm qua. Trên thực tế thì cái giường này chính là của chủ nhà cho thuê từ trước, chất lượng không phải tốt, ba người bọn họ ở đây đã được 7 năm, trong đó 4 năm bỏ bản không bảo dưỡng, bên ngoài thì còn tốt nhưng bên trong đã hỏng từ lâu. Nhưng mà nó gãy đúng vào lúc này, Linh Tĩnh thực sự khó mà giải bày, lắp bắp nói nửa ngày, oán hận đấm hai cái lên ngực của Gia Minh. Gia Minh cứ người ngây ngốc, hắn ôm Sa Sa, mắt thấy Sa Sa vừa cười vừa dụi mắt, hỏi, bụi à lúc nãy còn ngủ thì hai người cứ làm phiền. Nàng dừng lại một chút, sau đó cười rộ lên, nói nhỏ, tớ cũng muốn. Gia Minh và Linh Tĩnh đều ngẩn người. Sau một lát, Gia Minh cười ôm lấy nàng. Linh Tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt Sa Sa hôn một cái, hóa ra cậu thích. Từ trong phòng đi ra ngoài, Linh Tĩnh xoay người nói, tớ đi ra ngoài mua bữa sáng, chiều nay thì cùng nhau mua giường, ha ha. Ở trong phòng khách mặc quần, thay áo khoác, đánh răng rửa mặt, sửa sang lại đầu tóc, nàng cầm găng tay ra cửa. Ánh mặt trời chiếu sáng thiếu nữ thanh xuân tràn ngập sức sống, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lạ nở một nụ cười ấm áp. Tất cả đều đã trở về rồi. Ba ngày tiếp theo bọn họ ở nhà, không ra ngoài. Chiều hôm đó đi mua giường, tối thì ra chợ mua đồ ăn, nghiễm nhiên cuộc sống của họ biến thành ngủ đông. Linh Tĩnh nói điện thoại nói với bố mẹ một câu. Tuy rằng vợ chồng bác Diệp đều có chút nghi hoặc, nhưng do căn nhà kia đóng cửa từ chối tiếp khách, cho nên cũng không biết nói gì. Một nam hai nữ cứ như tuần trăng mật quấn lấy nhau, tuy rằng chuyện này là bình thường, nhưng cũng khó mà tưởng tượng, ba người ăn mặc mát mẻ, ăn cơm cũng chẳng cố định thời gian, phần lớn là ăn những thứ đã mua về như bánh bích quy, cà phê, nước khoáng, đói bụng thì ăn, no thì ở trên giường đánh bài, chơi cờ tỷ phú. Họ mở TV 24 giờ một ngày, lúc nào thích xem phim thì ba người cuộn lấy nhau trong phòng khách, thỉnh thoảng đùa giỡn, lúc nào muốn ngủ thì ngủ. Cái cảm giác quen thuộc và mới lạ đang xen vào nhau, chẳng cần dùng biện pháp an toàn gì cả. Tuy rằng Gia Minh cũng biết sinh con lúc này không tốt lắm, nhưng Linh Tĩnh và Sa Sa hiển nhiên không có ý muốn đem vấn đề này ra thảo luận, họ dùng hành động thay lời nói, có thể họ ấm ức vì chuyện nhã hàm. Đại đa số thời gian ba người đều nói những chuyện trong 4 năm qua, Sa Sa huấn luyện ở U Ám Thiên Cầm, Linh Tĩnh ở viên học tập, hiện giờ mới nhớ lại hóa ra có nhiều người theo đuổi mình tới vậy, thư tình quá nhiều, còn hoa nữa, tất cả đều bị ném đi. À, còn có một cô gái rất đẹp, nhưng đồng tính luyến ái cũng có một lần thổ lộ. Linh Tĩnh ở viên 4 năm, trái tim của nàng đã đóng băng, coi những người theo đuổi như mây gió. Trong lòng của nàng lúc đó không coi chuyện này vào đâu, không giao lưu, xã giao thì hạn chế, nhưng bây giờ nhớ lại mới thấy rất nhiều chuyện đã biến thành hồi ức thú vị. Nói xong mặt mày nàng hớn hở, mỗi năm người Hoa tụ họp đều tới mời tớ, tớ đều không đi. Chuyện Sa Sa ở U Ám Thiên Cầm thì tương đối khô khan, giờ nhớ lại mới biết là nàng đã vượt qua được những chuyện trước đây không tưởng tượng nổi, bản lĩnh cũng được thể hiện. Linh Tĩnh cảm thấy mấy thứ này mới mẻ. Nhưng Gia Minh vốn đứng trong đám người trên đỉnh, thỉnh thoảng nghe Sa Sa nói gì đó không đúng hắn lại to mồm sửa chữa, hù cho Sa Sa sửng sốt một hồi. Mỗi khi Sa Sa nói tới những chuyện có yêu cầu vô cùng cao thì Gia Minh lại cho đó là những trò trẻ con, đương nhiên, bị chặn nhiều quá, Sa Sa nổi giận đuổi giết một hồi. Cuộc sống của ba người trong suốt 4 năm qua luôn cô độc, Gia Minh từ khi rời khỏi Giang Hải là đi thẳng tới trường Giang Tây, lúc đó đầu óc hắn đã mụ mẫm giống như một cái xác không hồn, không bằng cả một tên ăn mày, có thể sống được là nhờ vào bản năng sinh tồn của sát thủ. Lúc hắn đi vào trong núi sâu, nhìn thấy cây cỏ, động vật, côn trùng đều là ăn sống nuốt tươi. Nói tới những chuyện này, hắn chỉ kể một chút gọi là đại khái, sơ lược, sau khi đau đầu giảm xuống, đầu có hơi tỉnh táo hắn đi bán hạt dẻ rang đường, cuộc sống dần dần mới được cải thiện. Đối với chuyện Mục Thanh Thanh, Gia Minh cũng không giấu giếm, hắn nói cả chuyện sống chung hơn nửa năm, nói tới chuyện ở Hồng Kông. Mỗi khi Linh Tĩnh và Sa Sa kháng nghị đều nói, đã vậy rồi mà còn câu dẫn được con gái nhà người ta. Gia Minh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giải thích, may mà hai nàng cũng hiểu, cô cảnh sát Mục Thanh Thanh kia không tồn tại uy hiếp gì mấy, Gia Minh đối với cô ta nhiều lắm cũng chỉ là biết ơn. Sau khi kháng nghị xong, hai nàng cùng nói, chờ khi cô ấy trở lại Giang Hải, nhất định phải tới cảm ơn. Chúng ta thông quan quan hệ của Phương Chi Thiên giúp cô ấy thăng quan, những tên đối với nàng ta không tốt cũng không được bỏ qua. Đối với tình cảnh hiện giờ của Mục Thanh Thanh, Sa Sa vô cùng oán giận nói một câu. Mỗi ngày lúc hoàng hôn, Gia Minh lại lên sân thượng gọi điện thoại cho Nhã Hàm, Linh Tĩnh và Sa Sa đi chuẩn bị bữa bối. Mặt trời chiều ngã về Tây, những căn phòng nối tiếp nhau ở trên đường, đứng trên sân thượng có thể nhìn ra rất xa, đoàn người, xe cộ nối đuôi nhau trên đường, một thế giới tràn ngập sức sống đang đợi họ. Gọi điện thoại nói chuyện với Nhã Hàm khoảng 10 phút, thực ra thì hai bên cách nhau không xa, mỗi ngày gọi điện thoại chỉ là chứng minh thái độ của mình cho Linh Tĩnh và Sa Sa biết, lúc Gia Minh nói với hai nàng là Nhã Hàm gửi lời hỏi thăm, hai người đều lựa chọn trầm mặc. Đơn giản là họ chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trước đây, ba người vốn rất thân thiết với nhau. Có rất nhiều chuyện, có rất nhiều cách phản ứng, nói đơn giản thì nó giống như chân lý, bởi khi đối mặt với chuyện cụ thể, chân lý mất đi ý nghĩa. Đối với Nhã Hàm, tâm tình của Linh Tĩnh và Sa Sa đều vô cùng phức tạp, mọi người đã từng là bạn bè tốt nhất của nhau, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng bạn bè không thể nói hợp là hợp với nhau được. Mấy năm nay, tình hình phức tạp, thời gian để truy cứu chuyện này tốt nhất đã qua, hôm nay nó bày ở trước mặt các nàng, bảo các nàng giải quyết chuyện này như thế nào cho phải. Linh Tĩnh hôm trước có nói, chúng ta bây giờ không có lý trí. 4 năm chịu đựng đau khổ trở về, lại nhận được tin Gia Minh đã chết, sau đó lại đoàn tụ, chỉ ít trong thời gian hiện giờ họ không thể cách xa Gia Minh được. 4 năm trôi qua, các nàng hiểu Nhã Hàm cũng đã phải chịu đựng rất nhiều,

cô tốt nhất nên nhớ kỹ lời tôi nói, đừng tìm chuyện. Chúng ta đi. Nói cho hết lời, hơn 20 người lần lượt rời đi, ba người tụ tập ở một chỗ, Sa Sa bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cười nói, tại sao hắn không đánh chúng ta, có hơn 20 người cơ mà, tưởng là đánh nhau cơ chứ. Hắn cảm thấy mình quá lợi hại, đánh mấy thằng quèn không đáng. Gia Minh giải thích. Linh Tĩnh đập vào vai hắn, thế hắn nói là nhớ mặt cậu thì sao? Đương nhiên là gặp hắn một lần bị đánh một lần. Sa Sa vốn chỉ cười khẽ, nghe tới đây thì bật cười, gặp hắn một lần bị đánh một lần, ha hả. Ha ha ha ha. Sau một lúc nàng mới kiềm chế được, nhưng mà tại sao hắn nói tớ phất cờ? Có phải là Tiểu Mạnh ca định xuất sơn hay không? Hắn đã nói là không dự định chen chân vào xã hội đen nữa, lúc trước còn nói với tớ là muốn mở công ty bảo vệ mà. Đoán chừng là mấy hôm nay Tiểu Mạnh ca tới gặp bạn bè bị chú ý, Gia Minh lắc đầu. Thực ra sức ảnh hưởng của Sa Trúc Bang hiện giờ không kém, khi chú Liễu qua đời thì Tiểu Mạnh ca có hy vọng cao nhất, lần này hắn trở về, trong lòng người khác đương nhiên là phải cảnh giác. Buổi tối gọi điện thoại hỏi một chút đi, nếu như hắn thật sự có dự định xuất sơn, tớ sẽ ủng hộ hắn, chỉ là nói với bên Viêm Hoàng Giác Tỉnh một tiếng mà thôi. Tiểu Mạnh ca là người đúng mực, lần này từ U Ám Thiên Cầm trở về đã có quan hệ tốt với các mặt, cho hắn nắm Hắc Đạo Giang Hải, người khác sẽ mừng. Hắn suy đoán một lúc sau đó ngừng lại hắt hơi vài cái. Linh Tĩnh quay đầu sang hỏi, làm sao vậy? Bị cảm à, Gia Minh biểu môi, nhìn về phía mặt trời, khẽ nhíu mày, không biết có ai đó đang chửi mình. Vậy đó là kẻ ngốc muốn chết rồi. 12 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2004, Mục Thanh Thanh đi ra khỏi một tòa nhà của thành phố Giang Hải chính đại lâu thời gian, dưới ánh mặt trời nàng nhẹ giọng mắng một câu. Khi được triệu hồi khẩn cấp từ Hồng Kông về nước, mấy hôm nay đều bị vướng vào những chuyện đã xảy ra, tới lúc này nàng vẫn không rõ. Nhưng có thể xác định được một điều duy nhất là, chuyện này có quan hệ với tên ngốc Gia Minh, hiện giờ không biết là phúc hay họa nữa. Trước tiên chúng ta phải quay ngược lại cái đêm xảy ra chuyện ở Hồng Kông. Gia Minh đột nhiên tỉnh táo xuất thủ, đại sát tứ phương sau đó nghênh ngang bỏ đi. Mang tiếng là bảo vệ mọi người nhưng thân phận Gia Minh cũng dần bị lộ ra ngoài ánh sáng, nàng đại khái cũng hiểu, những việc làm trái với kỷ luật là không được, hậu quả thường rất nghiêm trọng. Công việc của mình mất thì thôi, nhưng rất có thể sẽ có những chuyện khác. Quả nhiên tối hôm sau nàng nhận được thông báo, yêu cầu nàng dùng tốc độ nhanh nhất trở về Giang Hải. Có chuyện xảy ra đương nhiên là tâm tình không tốt, nhưng tình huống trước mắt thì không cách nào nghĩ xa được chuyện này. Có thể là được nâng lên cũng có thể là đau chờ sẵn, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phụ trách đón nàng không phải là người trong hệ thống công an, nhưng chỉ từ thái độ của người này nàng cũng nhận ra, ngày đầu tiên họ chỉ yêu cầu nàng nói mấy chuyện nàng thích, mà chuyện gì cũng có liên quan tới Cố Gia Minh. Chuyện ở Hồng Kông đương nhiên là trọng điểm, chuyện ở Dụ Giang cũng bị yêu cầu nói ra toàn bộ. Lúc này nàng mới biết, yêu cầu nàng về đây toàn bộ chỉ vì cái tên Cố Gia Minh kia. Hôm đó nàng không dám hỏi nhiều, hôm kế tiếp đón nàng chính là một đại nhân vật. Thậm chí nàng đã nhận ra người đó chính là một đại nhân vật thường hay xuất hiện trên TV. Người này có quan quân tướng tá ở cả bên quân đội và công an đi cùng. Những người này nói chuyện với nàng rất thoải mái, hay cười đùa, nhưng nàng khẩn trương vô cùng. Đại khái chỉ hơn nửa canh giờ sau đó, khi được hỏi vài câu nàng vẫn không hiểu tình hình trước mặt là thế nào, nói toàn những chuyện đại loại như nàng đã kết hôn hay chưa, bạn trai làm công việc gì. Nàng đương nhiên là không có hứng thú nói tới những chuyện linh tinh này. Đại khái là nói chuyện khoảng một giờ, những người lãnh đạo kia rời đi bỏ lại cho nàng một dấu hỏi to đùng. Lại qua một đêm, những người này bảo nàng lại viết một báo cáo ở bên Hồng Kông. Hai ngày vừa qua nàng đã viết bốn cái báo cáo, ba cái thì bị cấp trên trả về. Dần dần nàng mới hiểu, ý cấp trên là không muốn nàng nhắc tới những chuyện có quan hệ với Cố Gia Minh, cho nên nàng tiện tay bịa một cái báo cáo. Bên kia vui vẻ tiếp nhận, sau đó bảo nàng hôm sau quay về cục cảnh sát báo danh. Nàng lấy hết dũng khí hỏi một câu, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bên kia hỏi ngược lại, chẳng nhẽ cô không biết? Mục Thanh Thanh lắc đầu, bên kia nói, chúng tôi cũng không biết, cấp trên nói là chúng tôi không đủ cấp bậc để biết. Vậy, Cố Gia Minh rốt cuộc là ai à? Cái này, chúng tôi cũng không biết. Ban đầu Mục Thanh Thanh định hỏi họ là sẽ xử phạt Cố Gia Minh như thế nào, nhưng đám người trước mặt cái gì cũng không biết, cho nên tạm thời nàng không biết là họ không biết thật hay giả vờ ngốc. Sau khi khẳng định là có hỏi cũng không được gì, dù sao ngày mai cũng có chuyện cho nên nàng rời đi, có lẽ là ngày mai sẽ bị giáng cấp hoặc điều đi nơi nào đấy cũng nên, tất cả đều có khả năng. Mang tâm tình thấp thỏm, lúc ra khỏi tòa nhà nàng vẫn đang suy đoán thân phận của Gia Minh, bộ đội đặc chủng mất trí nhớ, gián điệp bỏ trốn hay là đặc vụ bị đuổi giết, oán hận mắng một câu, tâm tình nàng cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng mà, trong khi đang nghĩ như vậy thì có một cô gái tươi cười đi tới, chị, chúng ta về nhà thôi. Người đó chính là em gái của nàng. Mục Trân Trân. Người trong nhà bị điều tra thì không nói, hiện giờ người trong nhà luôn lo lắng cho nàng, thấy em gái của mình dường như đã đứng bên ngoài đợi một lúc lâu rồi, nàng liền hơi nhíu mày, sao vậy? Cứ đứng đây đợi chị à, cũng không lâu mà,

hắn ở bên cạnh nhìn cũng nở nụ cười. Chỉ có bức này là hắn cười khi chụp chung với nàng, lật lại các bức ảnh khác thấy hắn đều lạnh nhạt. Hắn là một người như vậy, không hợp với đám đông, vất vả lắm mới kéo được hắn đi thì hắn lại biến mất. Mình ghét nhất người nào đó không hợp với đám đông, sau này khi mở công ty, rất nhiều người có tài hoa nhưng không có tinh thần tập thể đều bị nàng sa thải, cũng chỉ có hắn, là nàng dễ dàng tha thứ, dường như cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ, nếu không người bị điên vì tức cũng chính là nàng. Người này trước kia còn dám lừa dối mình, nói Giản Tố Ngôn là cô dâu nhỏ của hắn, sau đó giả trang thành Giản Tố Ngôn xuất hiện thừa nhận, khi nét mặt mình còn rất hả hê. Nàng ngồi ở bên giường ngây ngô, ánh sáng trong phòng dần dần mất đi, nàng nhìn tấm hình kia, lúc đó tuyết đang rơi, nàng giơ nắm tay lên đang gọi cái gì đó. Dạ. Minh. Giống như có tiếng gọi xa xưa truyền tới. Mình đang nhìn hắn, cái miệng há thật to. Giơ lên, lớn tiếng gọi, tại sao phải nhìn hắn? Sắc mặt hắn cũng không có vẻ vô cùng hưng phấn, mình vì vậy mà tức giận, muốn mắng hắn. Nhưng vì cái gì mà hắn lại cười? Bấm vào đây để xem nội dung. Tối hôm đó Gia Minh hỏi Tiểu Mạnh về chuyện có liên quan tới Tân Hà Bang, sau đó mới biết là đám người kia chỉ là hiểu lầm. Tiếp tục làm xã hội đen. Sao có thể, đã thấy mục đích cao hơn sao có thể hứng thú với chuyện đó nữa. Mấy ngày nay ta đi gặp một số huynh đệ cũ, dù sao mình trở lại thì cũng nên gặp họ một chút, đại khái cũng là bởi vì chuyện này. Tân Hà Bang hiện giờ có thế lực lớn ở Giang Hải, 4 năm trước Sa Trúc Bang đột nhiên đổ ngã, phía trên cũng muốn nâng đỡ một số bang phái để thay thế vào chỗ trống, lão đạo bọn chúng tên là Trần Quý Văn có quan hệ với phía trên cho nên thừa cơ cuộc khởi. Mấy hôm trước đám người Natalie của U Ám Thiên Cầm đã tới Giang Hải, đương nhiên không phải du lịch, chuyện đã xong bọn họ cũng phải trở về, tối hôm đó họ tổ chức yến tiệc ở khách sạn, nói tạm biệt với Gia Minh. Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa đều tới, khi nói chuyện của Tân Hà Bang, Tiểu Mạnh nhân tiện giải thích luôn. Bây giờ cũng mới có 4 năm, bọn chúng lục đục mất 1 năm, căn cơ của chúng vốn bất ổn, cuộc khởi quá nhanh, trải qua rất nhiều chuyện linh tinh cho nên nội bộ không tính là ổn định, nếu so với Sa Trúc Bang trước kia, cho dù là cái khoảng thời gian Sa Sa chủ trì cũng không bằng. Trước đây ở Sa Trúc Bang có rất nhiều người bị hắn dụ dỗ, hiện giờ thấy ta trở về, họ muốn theo ta Đông Sơn tái khởi, ta đương nhiên là cự tuyệt, nhưng bọn họ cũng không cam lòng, Trần Quý Văn đương nhiên là sợ hãi rồi. Ta dự định mở một công ty bảo vệ, có mấy người huynh đệ định quay lại chính lộ, ta cũng nhân việc này tạo cơ hội cho họ. Sau này ta sẽ nói chuyện với Trần Quý Văn, nếu như thực sự hắn là loại cắn càng. Ta cũng chưa chắc sợ hắn. Đạo lý tự nhiên là như vậy, nhưng trên thực tế, Viêm Hoàng Giác Tỉnh hiện giờ đang tối coi trọng Gia Minh, Tiểu Mạnh lại mới từ U Ám Thiên Cầm trở về, cho nên cũng không cần lo lắng nhiều. Cho dù đối phương thực sự là muốn hại người, Tiểu Mạnh cũng có thể một mình chống chọi được, một chút phiêu lưu nhỏ hắn không để vào mắt. Nghe thấy Tiểu Mạnh nói tới chuyện công ty bảo vệ, Gia Minh cười cười. Gia Minh nhìn sang một góc phòng, Sa Sa lúc này đang nói chuyện phiếm với Natalie, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng sợ hãi. Linh Tĩnh thì ở bên kia chơi đàn dương cầm, trước bàn tiệc đứng vô cùng náo nhiệt, có người dùng dao nĩa đánh nhau, cũng có người khiêu vũ. Bởi vì có Natalie áp trận, cho nên những người này thu liễm rất nhiều. Gia Minh nhìn thấy bầu không khí náo nhiều, nếu như trước kia chắc chắn Gia Minh sẽ không nhịn được mà nghịch ngợm một phen, hắn cười cười, sau này tôi còn đang phân vân không biết nên làm bác sĩ ngoại khoa hay là ông chủ bán hạt dẻ rang đường, phương diện công ty bảo vệ tôi sẽ không làm động tới. Nói không chừng Linh Tĩnh sau này sẽ thành đại minh tinh, tôi còn có thể làm người đại diện cho cô ấy. Nguyên nhân quan trọng nhất là Linh Tĩnh và Sa Sa thích. Không sai, cơ bản cũng là như vậy. Gia Minh cười lấy một ly nước trái cây chạm ly với Tiểu Mạnh. Đôi lúc tôi cũng rất ước ao cuộc sống của ba người. Tiểu Mạnh, anh cũng có thể tìm mà, có nhiều nữ sinh sùng bái như vậy, trước đây Linh Tĩnh còn nói, đi đâu cũng gặp các cô tung hô, Tiểu Mạnh ca thật là đẹp trai. Không tin tìm không được. Nào có đơn giản như vậy? Trước đây thì vậy nhưng mà hiện tại đã lỡ rồi. Tiểu Mạnh có khuôn mặt đẹp trai lại giống như trẻ con, cho nên nhìn bề ngoài hắn vẫn còn trẻ, nhưng trên thực tế thì đã hơn 30 gần 40. Trên cái thế giới này người có thể làm cho Gia Minh bận tâm không nhiều lắm, về phương diện họ hàng thân thích, vợ chồng bác Diệp hắn coi là cha mẹ thân sinh của mình. Trước đây có một Liễu Chính, hiện giờ là Tiểu Mạnh, ân tình chiếu cố Sa Sa 4 năm ở U Ám Thiên Cầm không cần nói thêm. Sau khi hai người nói chuyện một lúc, Tiểu Mạnh rời đi, Natalie cùng Sa Sa nói mấy câu, sau đó thì đi tới bên này. Đại khái nói chuyện phiếm vài câu thì họ nói tới chính sự. Victoria chắc là đã dẫn theo đám người kia trở về Âu Châu, theo như tin tình báo mà chúng ta có được, người thủ hỉ hình như vẫn đang ở Thụy Điển, nơi đó có căn cơ của Bùi La Gia, không biết hắn muốn làm gì. Mấy người hấp huyết quỷ kia có lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như lại xung đột, tôi cần cậu giúp. Xung đột tất nhiên sẽ có, Gia Minh gật đầu, thông báo cho tôi là tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Có nắm chắc không? Hẳn là không vấn đề gì. Nói đến đây, Natalie cười cười, còn có một việc, tình huống bên phía Nhật Bản có chút kỳ quái, chúng ta cho rằng Ngự Thủ Hỉ đã yên tĩnh 4 năm, có thể nhân cơ hội này bắt đầu động thủ với Nguyệt Trì Gia cùng với Cao Thiên Nguyên. Mấy ngày gần đây, cổ phiếu của tập đoàn Dật May Trì Anh dường như có dao động kỳ quái, đại khái đây sẽ là điềm báo họ động thủ, nhưng mà đây cũng có thể chỉ là suy đoán của chúng tôi mà thôi. Nói xong những điều này, Natalie mới hỏi tới vài chuyện của Gia Minh trong 4 năm qua, đại khái là sau khi hiểu rõ, nàng hơi nhíu nhíu mày, 3 năm trước đây tâm tình tôi có một khoảng thời gian không tốt lắm, đại khái sau khi biết cậu hoàn toàn biến mất, tôi có suy nghĩ giữa chúng ta có lẽ đã sinh ra một thứ gì đó, bởi vì loại cảm giác này thực sự đến từ thái độ giữa cậu với tôi. Đây không phải là chân thực. Gia Minh lắc đầu, chỉ ít đối với cô mà nói. Tôi thực ra rất hứng thú muốn biết cậu hiểu tôi bao nhiêu. Natalie nói, cười ưu nhã mà quyến rũ, tay phải giơ giơ, không khí trong phòng chấn động bắt đầu phản xạ ánh sáng, cách ly không gian nơi này, nàng đặt tay lên vai Gia Minh, đưa môi của mình ép tới môi của Gia Minh. Nụ hôn này kéo dài đại khái khoảng 3 giây đồng hồ, Natalie mới tách hắn ra, lùi ra phía sau, hô hấp dần dần bình phục, ánh mắt nàng bình thản, phản phất như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó cười cười, cứ như vậy đi. Nàng xoay người rời đi, đi được hai bước thì quay đầu nhìn Gia Minh, à mà Kelly rất nhớ cậu, tôi đã điện thoại nói cho cô ấy biết tình hình bên này, nhưng cô ấy cứ muốn cậu phải điện, cho nên. Chờ khi cậu tới châu Âu. Nàng quyến rũ giống như một con hồ ly nhìn tới hả hê, vươn ngón trỏ chấm chấm vào ngực của Gia Minh, cậu nhất định phải chết. Cố Gia Minh tiên sinh. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Gia Minh cười cười, khe khẽ thở dài. Giữa bọn họ đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện, có chuyện rất tình cờ, hiện tại nhớ tới không khỏi khiến cho kẻ khác cảm thấy buồn vô cớ. Kiếp trước, lúc Natalie gục ngã trong vòng tay hắn nói gì? Hắn lại suy nghĩ một chút, đã từng có rất nhiều chuyện nhỏ lẻ hắn cũng có thể nhớ rõ ràng, nhưng chỉ có chuyện này là không thể nào nhớ lại. Annie. Thấp giọng rì rầm một tiếng, hắn ổn định tâm tình đi tới chỗ xa xa. Bữa tiệc này không kéo dài, chỉ tới chừng 10 giờ tối là kết thúc, mấy thành viên của U Ám Thiên Cầm liên tục nói tới những kinh nghiệm sát thủ với Gia Minh. Linh Tĩnh thì cảm ơn họ đã chiếu cố xa xa mấy năm nay, những người này không phải là người bình thường, đương nhiên cũng sẽ không quá mức lề mề. Sau khi kết thúc, nói lời tạm biệt, bọn họ trở lại khách sạn của mình. Ba người Gia Minh thì tản bộ trong gió đêm mát mẻ, đèn đường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, con đường thỉnh thoảng có xe chạy qua. Natalie tiểu thư rất dễ gần. Xa xa cảm thán. Ở U Ám Thiên Cầm không gặp cô ấy hay sao? Chỉ gặp Kelly tiểu thư vài lần nhưng mà cũng không nhiều. Xa xa lắc đầu, nói, họ đều là những người lợi hại, ở trước mặt họ tớ cũng khẩn trương. Được rồi, nghe nói Natalie tiểu thư và vị Kelly tiểu thư kia là một đôi. Gia Minh, không phải là thật đó chứ? Nghe thấy Sa Sa nhỏ giọng hỏi, Gia Minh nở nụ cười, đương nhiên thật, giống như cậu với Linh Tĩnh vậy. Đi tìm chết đi. Vậy rốt cuộc có phải thật hay không vậy? Tớ rất muốn biết. Gió đêm phơ phất, Gia Minh đi đằng trước, Linh Tĩnh và Sa Sa cùng đi ở phía sau, câu chuyện về hoa bách hợp cứ thế tiếp diễn, nói tới cả chuyện nhiều năm trước, khi Gia Minh thấy Linh Tĩnh và Sa Sa thân thể trần truồng ở trên giường, nói mới nhớ tới, tớ vẫn còn chưa hỏi các cậu, buổi sáng hôm đó rốt cuộc các cậu đang làm gì? Linh Tĩnh và Sa Sa đuổi hắn đánh, đã nhiều năm như vậy mà cậu còn nhớ chuyện này hay sao? Nam nhân nhớ rất kỹ chuyện sắc. Nhưng mà chuyện đó không phải chuyện sắc. Dù sao cũng là chuyện cũ năm xưa, lúc này nghĩ tới đúng là thú vị. Sau một lúc, Linh Tĩnh cười đem nguyên nhân của chuyện đó nói ra, nhớ tới cái năm mà màn trinh là gì cũng không biết, ba người đều có chút hoài niệm ở trên đường cười rộ lên. Trong lúc đang cười cười nói, có một tiếng động rất lớn từ phía trước truyền lại, sau đó có người thét chói tai, con đường lao tới chỗ hỗn loạn bên kia. Dường như có người bị tai nạn. Ba người đi tới phía bên kia, trong đám người phía trước có người hô lớn, mau báo cảnh sát gọi 120, dường như lúc này có người đang bị thương rên rỉ, trên đường loang lổ vết máu. Đang định đến gần, bỗng nhiên có một thanh âm của con gái truyền tới, mọi người tránh ra một chút. Tôi là bác sĩ. Mọi người tránh ra một chút. Linh Tĩnh chấn động, vô ý thức kéo tay hai người, là mẹ tớ, sao mẹ lại ở đây? Người kia quả nhiên là Đoàn Tĩnh Nhàn. Cho dù đã không gặp mặt nhau 4 năm rồi, nhưng Linh Tĩnh và Sa Sa vẫn nhận ra, ba người đi vào một góc đường nhìn sang, chỉ thấy trên đường có một người đàn ông đang co quắp, chắc là đã gãy xương đùi, máu không ngừng chảy ra. Đoàn Tĩnh Nhàn quỳ ở bên cạnh người này khẩn cấp cứu trị, một mặt kiểm tra thương thế, một mặt nhỏ giọng hỏi người bị thương một vài vấn đề. Trên đường mặc dù có gió mát, nhưng bây giờ đang là mùa hạ, lúc này nắng nóng còn chưa rút đi, thương thế người nọ hiển nhiên là nghiêm trọng, Đoàn Tĩnh Nhàn chuyên chú, chỉ trong khoảng nửa khắc trên mặt đã mồ hôi như mưa. Sau đó nhìn xung quanh hô lên, dây lưng, ai cho tôi mượn một cái dây lưng. Người bị thương bắp đùi chảy máu, nàng muốn tạm thời cầm máu nhưng không tìm được vật dụng. Vừa mới nói xong, một bóng người đã đi tới cởi áo sơ mi xuống, Đoàn Tĩnh Nhàn đưa tay muốn nhận thì thấy người nọ ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu nhanh nhẹn cầm máu cho người kia. Đưa mắt nhìn người nọ, Đoàn Tĩnh Nhàn sững sờ tại chỗ, vài giây sau đó nàng hít sâu một hơi, cúi đầu bắt đầu tiếp tục cấp cứu dưới tình huống này gặp lại vợ chồng Bác Diệp. Cho dù Gia Minh hay Linh Tĩnh, xa xa mà nói, đều là chuyện không nghĩ tới, nhưng mà nếu đã phát sinh thì không thể không gặp, nếu ba người chuồn đi lại càng không được tự nhiên. Đêm đã về khuya, tiếng xe cứu thương vang lên trong đêm, đèn đường chiếu qua ngoài cửa sổ đổ xuống những góc khuất của con đường, y tá và bác sĩ thuần thục mang những dụng cụ khiêng người bị thương lên xe, Đoàn Tĩnh Nhàn mặc thường phục cũng vội vàng giúp đỡ. Trong thùng xe, Gia Minh và Linh Tĩnh, xa xa chia ra ngồi hai bên, thỉnh thoảng họ dùng ánh mắt để giao lưu, sắc mặt biến hóa quỷ dị. Hai tên cô gái ngồi chung với nhau, nắm lấy tay nhau, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói, Linh Tĩnh dùng ánh mắt len lén quan sát mẹ mình ngồi phía trước, xa xa xấu hổ cúi đầu. Làm sao bây giờ? Chết chắc rồi. Linh Tĩnh nhe răng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trước khi xe cứu thương tới thì chuyện có vẻ khẩn cấp, nhưng bây giờ hai bác sĩ, một y tá nhanh chóng thu dọn chiến trường, tuy rằng không cùng một bệnh viện với họ, nhưng Đoàn Tĩnh Nhàn và mấy người này hiển nhiên có quen biết, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Rất may là có chủ nhiệm Đoàn ở đây giúp đỡ, bằng không sợ là đã không cứu được. Bị thương nặng quá, tài xế gây chuyện đâu? Tài xế đã bỏ chạy rồi, nhưng mà nhìn thấy biển số xe, để khi nào cảnh sát tới rồi nói với họ. Đoàn Tĩnh Nhàn nhíu nhíu mày, nói, chắc là vừa say rượu vừa lái xe. Loại chuyện này chúng ta ít quản thì tốt hơn. Ngay lúc đó có nhiều người chứng kiến mà, sợ gì? À, ba người bọn họ. Người bác sĩ kia cười cười, nhìn ra phía sau, Đoàn Tĩnh Nhàn lúc này đang ngồi ở bên cạnh Gia Minh, nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó thở dài, con của tôi. Bác sĩ kia ngẩn người, tất cả. Không khác nhiều lắm. Nàng đưa tay đưa về phía đỉnh đầu Gia Minh, vuốt ve những sợi tóc bị gió đêm thổi tung lên, rồi đảo qua nhìn hai cô gái, chúng toàn làm tôi lo lắng. Trước kia đâu có nghe nói chủ nhiệm Đoàn có ba người con, nhưng có nghe nói cô có một người con gái tới viên du học. À, chuyện này. Đoàn Tĩnh Nhàn dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Linh Tĩnh, sau đó giới thiệu với hai bên, bác sĩ Tần, Linh Tĩnh, Hoài Sa, Gia Minh, ba người các con lại đây chào cô Tần đi. Cháu chào cô Tần. Ba người hiện giờ cũng mới chỉ 23 tuổi, tuy rằng cũng đã bước vào xã hội, nhưng mà nhìn từ bên ngoài giới tuyến giữa thanh thiếu niên không phân rõ lắm, lúc này ba người chào đối phương trông rất ngoan ngoãn. Sau khi đôi bên làm quen, Linh Tĩnh nhìn thấy mẹ mình sắc mặt bất thiện, nhục nhát nói, mẹ. Nói còn chưa dứt lời, Đoàn Tĩnh Nhàn đã liếc mắt, trở về rồi nói. Linh Tĩnh liền không dám lên tiếng nữa. Hiện giờ có người ngoài ở đây đương nhiên không phải là thời gian nói chuyện. Đoàn Tĩnh Nhàn đem tay của Gia Minh đặt ở trong tay của mình, đánh giá hắn từng chút một, sau đó hỏi, đầu còn đau không? Gia Minh liền gật đầu nói, đã khỏi rồi. Sau đó Đoàn Tĩnh Nhàn lại nhìn về Sa Sa, nói, Sa Sa gầy quá. Sa Sa chỉ im lặng cười. Đại khái bác sĩ Tần kia cũng là người trực đêm, nên đành nói chuyện với Đoàn Tĩnh Nhàn vài câu, hỏi tới chuyện Linh Tĩnh ở viên. Khi xe cứu thương tới, cô ta vẫn nhìn thấy Gia Minh cứu người với thủ pháp thuần thục, không hổ là con của chủ nhiệm Đoàn. Đoàn Tĩnh Nhàn liền cười gật đầu, nụ cười này có chút phức tạp, Gia Minh cũng chỉ có thể nở nụ cười vô hại mà đối phó. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ sau, xe cứu thương đã tới bệnh viện, cái bệnh viện vốn yên tĩnh thì bây giờ nhốn nháo cả lên, do đây không phải là bệnh viện của Đoàn Tĩnh Nhàn cho nên việc giải phẫu tiếp theo nàng không phải tham gia. Tuy vậy cũng phải vào trong nói chuyện với mấy bác sĩ ở đây, ba người Gia Minh ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang, nhỏ giọng nói chuyện mấy câu. Chết rồi. Lúc về gặp bác Diệp làm sao bây giờ? Không nói gì cả, cúi đầu là xong. Lúc nãy bác gái đâu có mắng chúng mình, có lẽ nhìn thấy chúng mình còn cao hứng. Lúc nãy nhìn tớ giống như là muốn đánh tớ tại trận, mấy hôm đầu tớ ở viên về đâu có như vậy. Tất cả lửa giận của mẹ tớ đều trút lên người tớ rồi. Gia Minh, đều tại cậu. Phỏng chừng sẽ bị đuổi ra ngoài. Lại còn nói mát. Linh Tĩnh dùng sức cấu cánh tay của Gia Minh, Gia Minh nhìn bên cạnh một chút, chỉ thấy phía bên kia hành lang các bác sĩ đã ngừng thảo luận, một số người đi vào trong phòng giải phẫu, Đoàn Tĩnh Nhàn thì tới đây. Linh Tĩnh co đầu. Đúng vào lúc này có mấy người chạy tới đây, đầu tiên là hỏi tình hình, sau đó thấy Đoàn Tĩnh Nhàn và ba người Gia Minh mặc quần áo bình thường ngồi ở chỗ này, một người trong đó liền tới đây hỏi, xem có phải chính là họ gây chuyện hay không. Bấm vào đây để xem nội dung. Sau khi giải thích lại có bác sĩ nói giúp, người nọ tự biết mình đường đột nên xin lỗi đi ra ngoài, sau đó có hai cảnh sát đi tới, họ không chỉ hỏi về người bị thương mà còn hỏi nhiều về các mặt khác, đương nhiên người trả lời ở đây là Đoàn Tĩnh Nhàn. Sau một lúc, Đoàn Tĩnh Nhàn cau mày đi tới, được rồi, chúng ta trở về nhà đi. Mẹ thực sự nhìn thấy biển số xe. Linh Tĩnh nhìn sang hỏi. Đương nhiên là thấy. Đoàn Tĩnh Nhàn nói một dãy số, sau đó vỗ lên đầu con gái mình, không có quan hệ tới con. Mẹ. Linh Tĩnh nhất thời lại cau mày đau khổ, sau đó kéo tay Sa Sa giống như là tìm được chỗ dựa vững chắc. Hai người ở phía sau không dám biểu hiện quá thân thiết với Gia Minh, đi theo Đoàn Tĩnh Nhàn ra ngoài. Nhưng mà ở phía sau Gia Minh hơi nhíu nhíu mày, nhìn sang phòng giải phẫu ở bên cạnh, một gã cảnh sát trong đó sắc mặt nghiêm túc đang xin chỉ thị, cho dù cách xa, Gia Minh cũng biết họ đang nói cái gì. Hóa ra có quan hệ với người ở bên trên. Cái ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Gia Minh, sau đó hắn đi theo ba người dùng tay dây trán. Hình như đau đầu. Dùng lý do này cũng chắc là không xong. Ai? Hay là thôi đi. Đêm đã khuya, khu phố vô cùng yên tĩnh, đèn đường im lìm giống như vệ binh đứng ở hai bên đường, ánh sáng trong các gia đình ở mặt đường không còn rõ nữa. Trong bầu không khí yên tĩnh này, mọi người thỉnh thoảng còn nghe được tiếng TV truyền ra. Xuống xe taxi, Đoàn Tĩnh Nhàn gửi tiền, Gia Minh hít sâu một hơi, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, có chút hoài niệm, Sa Sa ít nhiều cũng có chút như vậy, chỉ có Linh Tĩnh là cúi đầu. Đoàn Tĩnh Nhàn đẩy họ một chút, khi chiếc xe taxi rời đi, nàng gõ cửa, Diệp Hàm. Một lúc sau thì cửa mở ra, lúc này mới về sau, bà về sớm một chút thì tôi. Tiếng nói kia đột nhiên dừng lại, ánh mắt đảo quanh mấy người đứng bên ngoài. Sau một lát, Gia Minh cười cười, bố Diệp, con đã trở về. Sa Sa cũng có chút ái ngại lắp bắp, bố Diệp. Đoàn Tĩnh Nhàn có chút mệt mỏi vỗ vỗ vai chồng mình, gặp một vụ tai nạn. Vào nhà đã, cho dù thế nào trở về là tốt rồi. Câu nói này làm Diệp Hàm tỉnh táo lại, nghe thấy tai nạn xe cộ, hắn đầu tiên là quan sát bốn người sau đó mới gật đầu, lắp bắp, a trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lúc mấy người đi tới lão vỗ vỗ vai Gia Minh, xoa đầu Sa Sa. Cửa đóng lại. Bởi vì nghề nghiệp và chức vụ cho nên Đoàn Tĩnh Nhàn thường hay tăng ca về muộn, mỗi khi như vậy Diệp Hàm lại chuẩn bị một phần ăn khuya cho vợ, hôm nay cũng không ngoại lệ, tối hôm nay hắn nấu một nồi cháo hoa, mấy quả trứng luộc, một đĩa cải bẹ. Lúc này cháo hoa đã chia thành bốn bát đặt trước mặt mọi người, tiếng TV vang lên, chỉ chốc lát sau, Diệp Hàm từ trong phòng bếp đi tới, trong tay lại cầm một đĩa cải bẹ nữa đặt lên bàn, trong tay còn cầm một lọ đường. Sa Sa trước đây thích ăn đường mà. Đẩy lọ đường tới trước mặt Sa Sa, Sa Sa cả vội vàng gật đầu, dạ, đúng vậy. Năm người ngồi ở trước bàn ăn, vừa ăn vừa tâm sự, Sa Sa bỏ thêm ít đường vào trong bát của mình, dùng thì chậm rãi quấy đều. Đoàn Tĩnh Nhàn đang uống nước, xem ra không có tâm tình gì để ăn cháo, Linh Tĩnh và Gia Minh cũng có chút ăn không trôi. Qua hồi lâu, Diệp Hàm mở miệng hỏi, Gia Minh, còn đau đầu không? Không đau nữa đâu ạ, Gia Minh gật đầu cười, nói, đã khỏi rồi. Vậy là tốt rồi, cháu về nhà lúc nào? 4 ngày trước. Chính là ngày Linh Tĩnh biểu diễn ư, Minh gật đầu, nói, Sa Sa cũng vậy. Chúng ta ngày đó đã cảm thấy Linh Tĩnh có cái gì đó không đúng. Diệp Hàm cười cười, mấy ngày nay nó không trở về nhà, tâm tình thoải mái, đại khái ta cũng nghĩ tới. Trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi. Vẫn mấy câu nói cũ, Diệp Hàm nhìn bề ngoài thì hung hãn nhưng tính cách lại rất nho nhã, sau khi hỏi Gia Minh vài câu, hắn lại qua ra hỏi tình hình của Sa Sa trong mấy năm nay. Sa Sa liền cười trả lời, đương nhiên không nói tới chuyện mình huấn luyện đặc công gì cả, nàng nói tới chuyện mấy năm ở châu Âu, bị đặt một cuộc sống của người bình thường, rồi lại miêu tả một số cảnh sắc ở Viên, bầu không khí thực sự là rất thân thiện. Đại khái là tâm tình lúc vào cửa đã tan biến, bốn người ăn hết cháo hoa, Đoàn Tĩnh Nhàn thu thập bát đũa vào phòng bếp, Linh Tĩnh và Sa Sa vội và đi tới hỗ trợ rửa bát đũa, Đoàn Tĩnh Nhàn nói, bác lên trên lầu thu dọn một chút, Gia Minh hôm nay ở lại đây đi. Gia Minh gật đầu, lần này tới giúp chỉ có một mình Linh Tĩnh. 4 năm đã trôi qua, lúc này Diệp Hàm cũng chỉ mới hơn 40 tuổi, hắn luyện tập trong một thời gian dài, trước kia trông rất trẻ và tràn ngập sức sống, lúc này đã có chút già nua. Này 4 năm vừa qua, chuyện của Gia Minh và Sa Sa đột nhiên xảy ra, con gái duy nhất thì cứ ở lì Viên không chịu về nhà, trong khi hắn lại hiểu sự đau khổ của con gái, cho nên trong lòng không dễ chịu chút nào. Ở trong phòng khách cùng Gia Minh, Sa Sa hàn huyên một hồi, có thể thấy tâm tình của hắn bây giờ rất vui vẻ, chỉ là quan hệ giữa ba người Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa hắn không đề cập tới một chữ nào. Đêm hôm đó, bọn họ giống như mấy năm trước, hai cô gái ngủ ở trong phòng của Linh Tĩnh, Gia Minh ngủ trên gác nhỏ trên lầu, tâm tình thật khó có thể ngủ được. Buổi tối ở Tokyo nếu như so sánh với Giang Hải thì sớm hơn một tiếng đồng hồ, bởi vậy lúc Giang Hải đã vào khuya, Tokyo mới bắt đầu chớm. Trên những con đường, người đi lại đông đúc, đèn đường sáng rực chẳng khác gì ban ngày, các câu lạc bộ, quán trò chơi, thức ăn mua bán đều tấp nập. Trong một khu nhà có đèn hơi mờ, cạnh cửa sổ gác hai có một cái đàn vi. Ô lông. Sen, có một chiếc giá ba chân trên đó có gắn một chiếc máy quay phim. Đứng ở phía sau máy quay là một cô gái mặc trang phục mùa hè, mang theo một cái mũ che nắng màu đen, nếu nhìn bề ngoài thì thấy cô gái này cao ráo, chỉ có đôi môi và ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng. Chúng ta vẫn nhận ra đây chính là Nguyệt Trì Huân, ngón tay nàng thuần thục điều chỉnh tiêu cự của máy quay phim, làm cho màn ảnh không ngừng du động trong đám người sau đó xác định mục tiêu. 10 mấy phút sau, trong máy quay hiện lên một người đàn ông xuất hiện ở góc tường, nơi đó là góc chết của máy quay. Nam tử này tướng mạo xấu xí, thoạt nhìn giống như là đang đợi ai đó. Hắn nhận điện thoại nói một thôi một hồi. Trong tình huống đông người như thế này hắn cũng không chú ý cho lắm, nhưng mà hắn đã bị người khác quay phim. Lại qua mấy phút, ở con đường bên kia có mấy chiếc dừng lại ở trước cửa một câu lạc bộ, một nam tử mặc Âu phục cùng với một lão giả bước ra. Nếu có ai đó thường xuyên quan tâm tin tức sẽ biết lão giả kia chính là Thanh Xuyên nghị viên nổi tiếng. Nếu có người nào nắm chắc được thế lực ở Nhật, cũng sẽ hiểu vị lão giả này chính là một trong những chỗ dựa vững chắc của Nguyệt Trì gia ở Tokyo. Nếu như bình thường, hắn sẽ không xuất hiện ở những nơi hỗn loạn này, nhưng hôm nay lại là một trường hợp đặc biệt. Phía bên kia con đường, người đàn ông cúp điện thoại, bắt đầu lẫn trong đám người đi sang phía bên này, thần thái của hắn chẳng khác nhiều so với những người ở xung quanh. Trước chiếc xe con, bọn vệ sĩ đứng thành một bức tường người, vừa đón lão giả vừa quan sát tình huống xung quanh. Trên mái nhà của góc đường, thiếu nữ cúi người xuống rồi lại đứng lên. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Bấm vào đây để xem nội dung. Lẫn trong đám người đi đường, nam tử kia vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hắn quan sát xung quanh những cửa hàng ven đường, nhưng lại không chú ý tới một ánh mắt ở trên một khu nhà đang nhìn hắn. Đi ở trước đoàn người, những vật cản trở tầm nhìn càng lúc càng ít. Lúc còn cách khoảng 15m, hắn đưa tay về phía sau. Trên mái nhà, sau lưng người kia, lúc này, khi người đàn ông kia đi gần tới, thiếu nữ đặt một ngón tay trên cò súng. Trong gió đêm, thân hình không nhúc nhích tí nào, toàn bộ khung cảnh lúc này giống như dừng lại, giống như một bộ phim. Sau một khắc, cò súng đã sẵn sàng, nhưng đúng vào lúc này, ở trong tầm nhìn có một người đột nhiên lao ra. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Một đám trẻ con lao tới, đuổi đuổi đánh đánh, vệ sĩ phía trước dường như đã ý thức được sự tình không ổn, tất cả đã bắt đầu khẩn trương, một gã vệ sĩ bắt đầu chú ý tới người đàn ông đang đi tới. Nam tử kia đặt tay sau lưng, sau đó lại thò lên gãi tai, không yên lòng đi tới bên cạnh. Ở giữa hai người đám trẻ con kia vẫn đùa giỡn, trong chớp mắt khi vệ sĩ buông lỏng tay, Thanh Xuyên nghị viên cúi người xuống ngồi vào trong xe. Đại khái là có rất ít người có thể hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, nhưng sống hay chết lại đôi khi chỉ ở một hành động lỗ mãng, trong khi mọi người chưa phát hiện, sát khí đã hiện lên, sau đó hay bởi vì một sự kiện ngẫu nhiên mà rút đi, giống như chưa từng xuất hiện. Nam tử kia biến mất ở trong đám người, trên nóc nhà thiếu nữ bỏ súng xuống, hơn 10 giây sau, nàng đem máy quay phim, giá ba chân tất cả đều tháo xuống. Sau đó bỏ khẩu súng ngắm vào hộp vi ô lông. Khoác đàn vi ô lông xen lên vai, thiếu nữ đi xuống cổng phía sau của khu nhà. Chỉ chốc lát sau, nàng như một thiếu nữ bình thường xuất hiện cùng với mọi người đi đường. Mấy phút sau, một chiếc xe taxi dừng lại ở trong một con đường hơi hẻo lánh. Thiếu nữ khoác đàn vi ô lông bước xuống xe. Thời gian đã quá muộn, ở những nơi như thế này phải chú ý. Trong khi đem tiền trả cho lái xe, ông tài xế nhiệt tình nói thêm một câu. Thiếu nữ gật đầu, không nói gì. Trên đầu nàng lúc này đã không còn cái mũ che nắng, lúc này trong nàng có sự khác biệt rất lớn, nếu như chỉ nhìn bên ngoài thì giống như một sinh viên. Xung quanh đây có nhiều khu nhà cho thuê, trị an không được tốt cho lắm, khi nàng bước vào cửa hàng ăn đêm ở cạnh đường thì có ba gã nam nhân không nghiêm chỉnh đang quan sát nàng. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tóc rất dài. Đàn vi. Ô lông, rất có khí chất đấy. Trước đây chúng ta đâu có nhìn thấy, xem ra là mới tới. Bởi vì là mùa hè, ba gã nam tử kia mặc áo cộc, quần sóc, chân đi dép, sau khi nghị luận chúng huyết sáo sang phía bên này. Ông chủ cho một phần cơm sườn rán mang về. Nàng bình thản nói với ông chủ, một gã nam tử liền nhích lại gần, cơm sườn rán. Chỉ cần cơm sườn rán thôi ư, ở đây còn có canh ngô rất ngon, ông chủ, cho. Cô này một phần canh nữa, tôi mời khách. Chỉ chốc lát sau, cơm sườn rán và canh ngô đã được mang tới, nàng cầm lấy cơm sườn rán xoay người rời đi, ông chủ bên trong cười cười, không cần canh ngô à, thật sự là rất ngon đó. Không cần đâu, cảm ơn. Đi ra khỏi cửa hàng, lưng của nàng khoác hộp vi ô lông, mang theo hộp cơm sườn lợn rán, đột nhiên ở phía sau vang lên những thanh âm bình bịch, ba tên đàn ông mang theo một hộp canh chạy tới. Sao lại đi nhanh vậy? Chúng tôi không phải người xấu. Chỉ là mời cô ăn thôi, cô học ở đại học nào? Tất cả đại học ở Tokyo tất tôi đều có bạn. Ha ha, cô đang ở đâu? Tôi đưa cô về được không? Ba người cứ líu lo nói chuyện, đêm lúc này đã khuya. Trị an bắt đầu vào thời điểm kém nhất. Thiếu nữ này trông rất mê người, ba người nhìn nhau vài lần, nói liên tục, ngữ âm nhỏ dần, khoảng cách thiếu nữ càng gần, dân cư xung quanh đây rồng rắn hỗn tạp, nếu như có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn họ cũng chẳng quan tâm. Bịch bịch bịch. Trong ngõ hẻm chỉ còn lại có tiếng bước chân. Khi một tên nam tử đưa tay cầm lấy vai thiếu nữ, trong khoảnh khắc tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, thiếu nữ ngừng lại hơi quay đầu lại. Ba người này xem ra cũng không phải là kẻ xã hội đen, lúc này thấy cô gái dừng lại, dường như còn muốn cười lấy điểm, nhưng thiếu nữ đã đưa tay trái lên không trung, sau đó thì một tràng liên thanh. Bịch bịch. Tiếng động vang lên liên miên không dứt. À, giống như có một chuyện nào có cực kỳ kinh khủng vang lên trong đêm, tên đàn ông bám vai cô gái bước lùi lại hai bước, sau đó ngã xuống đất. Lúc nãy cô gái kia có vung một cao dao lên, loáng một cái chém vào mấy cây gậy trúc dựng ở trên góc tường, chỉ thấy nó rơi xuống như mưa. Lần sau để ta nhìn thấy, ta sẽ giết các ngươi. Cô gái lạnh nhạt mở miệng, xoay người tiếp tục đi, không bao lâu sau, ở phía sau truyền tới tiếng bước chân bỏ trốn giữ mạng. Mấy phút sau, nàng đã về tới căn phòng mình thuê, gian phòng này không coi là nhỏ, nhưng giường chiếu, bàn ghế đều đơn giản, có một số đồ giống như tự chế bày ở trên bàn. Cho dù có người thấy cũng chẳng hiểu được công dụng của nó, trên tường dán hơn 10 tấm hình, đó là bản đồ các khu ở Tokyo, trên đó không để lại mấy cái tiêu chí. Lạch cạch, nàng khóa cửa, sau đó đặt hộp cơm sườn rán xuống, mở máy quay phim. Nàng nói với chủ cho thuê nhà mình là một sinh viên thích quay phim, cho nên chọn một căn phòng nào thật tối. Sau khi từ trong phòng tối đi ra, nàng đã có trong tay hơn 10 tấm tình, dán từng tấm một lên tường, sau đó nàng nhìn lại hình dạng mình trong gương. Sau khi lấy cái mặt nạ ngụy trang xuống, gương mặt trái xoan mỹ lệ của nàng có chút tái nhợt, nàng nhìn một chút, cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó mới ngồi xuống. Nhiều năm trước mái tóc nàng cũng dài, nhưng cũng chỉ vừa vừa, trải qua 4 năm không hề động tới, lúc này nó đã dài quá vòng eo. Mấy ngày nay nàng ngụy trang đơn giản, nhưng tối nay mới thấy nó thật vướng bận. Nàng cầm lấy kéo, so với ngang vai làm xẹt một cái, ném mớ tóc vào thùng rác, nàng nhìn mình đã thuận mắt hơn. Đi tới trước bàn ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy một cái laptop đặt lên trên bàn. Trên bàn có mấy cái bút và mấy hộp đồ dùng học tập, đây là những thứ nàng đã dùng mấy năm trước, nhưng không hiểu sao nó không bị mất, có lẽ là không còn ai đưa đồ cho nàng nữa, nghĩ như vậy nàng có chút thương cảm. Kỳ thực không chỉ là thương cảm, không phải dùng từ đau đớn để hình dung. Nhưng hiện tại, tất cả bản lĩnh của nàng đều do hắn dạy, do nắm được tin tức của tiểu tổ tình báo mà nàng nắm được quy luật của Thanh Xuyên Bình Thứ, thói quen của vệ sĩ và phương pháp ám sát của địch nhân. Nàng chọn một chỗ khuất, dùng những dụng cụ như trên để thu tin tức, sau khi tập trung tinh thần làm xong hết thảy, đại khái đã cũng đã tới khoảng 4 giờ, nàng mở cặp lồng đựng cơm, bắt đầu ăn món cơm đã nguôi lạnh, đồng thời thả lỏng mình sau một ngày một đêm căng thẳng. Tất cả đều quay cuồng nhưng nàng không thấy mệt mỏi, nàng đã đợi 4 năm cũng chỉ vì lúc này mà thôi. Trong khi ăn cơm, nàng lại nhớ tới những câu nói mà người kia nói với nàng. Còn nhớ tới lý do lúc đầu cô tới xin tôi giúp cô không? Cô muốn ở trước mặt bố mình và người trong gia đình chứng minh, cô có thể trợ giúp Nguyệt Trì Gia thoát khỏi bóng ma Bùi La Gia. Người thủ thương đã chết, nhưng Bùi La Gia sẽ không từ bỏ ý đồ, có một ngày bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên bây giờ cô phải nhớ kỹ những gì tôi nói. Nguyệt Trì Gia đã có nhiều sơ hở, điều đó không phải bàn cãi, để tìm được điểm đột phá từ gia đình cô, Bùi La Gia đã có kế hoạch từ rất nhiều năm trước. Đại khái là không quá 3 khả năng sau. Người thủ hỉ là người điên, hắn tuyệt đối còn đáng sợ hơn người thủ thương nhiều, lựa chọn cái nào là do hắn thích, còn lúc nào hắn hành động. Cho dù ở tất cả 3 khả năng kia đều phải từ bên ngoài thâm nhập vào bên trong. Qua nhiều năm như vậy, tập đoàn Dệt May Trì Anh chỉ còn phụ thuộc vào Nguyệt Trì Gia mà thôi, nhưng mà địa vị kinh tế của nó đã trở thành căn cơ của Nguyệt Trì Gia, có một ngày, cổ phiếu của tập đoàn Dệt May Trì Anh sẽ lên xuống quỷ dị, bề ngoài thì nhìn như trùng hợp, nhưng nếu như lại trùng hợp với nhân tố con người thì nó chính là khúc nhạc dạo đầu. Đồng thời với việc tấn công trên phương diện kinh tế, bọn họ sẽ triển khai làm dao động sự lực lượng ủng hộ chính trị của Nguyệt Trì Gia, phương thức là liên tiếp ám sát, một khi bắt đầu sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, mục tiêu của bọn họ rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất vẫn là một người. Thanh Xuyên Bình Thứ. Cô phải cứu người này nhưng sẽ khiến cho Bùi La Gia cảnh giác. Lúc đầu tôi không dự định thu nhận đệ tử gì cả, bởi vì tôi không có cái thiên phú đi dạy người, nhưng nếu đã nhận mà phát hiện cô quá kém cỏi thì tôi sẽ nghĩ lại. Hao tổn tâm trí đấy. Lúc đầu cô đã vì lý do này mà tới chỗ tôi, bây giờ phải cố gắng lên, tạm thời coi như. Một cuộc thi với cô là được rồi, nếu như có khả năng. Tôi nói là nếu như có khả năng. Tôi sẽ đối với cô. Trên thực tế, bây giờ nói tới bố mình ư, người nhà ư, Nguyệt Trì ư, tất cả đã không còn quan trọng, nhưng nếu như là cuộc thi. Thầy ơi, hãy nhìn huân hoàn thành đề thi này. Nàng nghĩ ngợi, ăn sạch chỗ cơm sườn rán, 4 giờ 30 phút phút. Nàng tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ. Hết chương 469. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.